từng đạo gào tiếng truyền đến, liên tục không ngừng, giống như tại thiên địa tiểu thiên thế giới bên trong vừa đi vừa về chuyển đung đưa. Nhân tộc bên này nghe được bọn họ thanh âm, càng là khí thế suy sụp tới cực điểm. Binh Ngọc Càn nhướng mày, hắn mặc dù cảm thấy nhân tộc khí thế phát sinh biến hóa, nhưng là lại hết sức chấn định. Nếu như ngay cả Tiêu Nại Hà đều không chấn áp được đối phương, vậy bọn hắn nhân tộc có thể trực tiếp đem địa bàn chắp tay tặng cho người ta. Tiêu Nại Hà, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Bất Tử Thánh Tôn toàn thân kỳ thật tăng lên tới một cỗ cực hạn, nhục thân cường độ đạt đến Thánh Tôn hậu kỳ, có loại sở hướng phi mị cảm giác. Lại là nghe được chư tộc nhân mã ở ủng hộ hò hét, lập tức liền lộ ra vô cùng ngạo nghễ, giống như trong thiên hạ liền không có hắn làm không được sự tình. Ha ha! Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, ngược lại hỏi, vậy ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ha ha ha, ngươi muốn nói cái gì? Có cái chiêu số gì, cứ việc kiểm tra xong tới đi, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Đã như vậy, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Mu. U. Một cái không biết chữ gì phát âm, từ Tiêu Nại Hà trong miệng truyền ra. Bất Tử Thánh Tôn lúc đầu trên mặt còn lộ ra khinh thường, ở nghe đến chữ đó thời điểm, đống nhiên ngực tựa như là nhận lấy cái gì trọng thương, một loại trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân. Sau một khắc, Bất Tử Thánh Tôn thân ảnh giống như là diều bị đứt dây, mạnh mẽ ở trước mắt mọi người, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Phóng nhãn đi qua, Bất Tử Thánh Tôn thân thể bị thổi bay đến đường sông bên trên, toàn thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là sinh khí hoàn toàn không có. Nói cách khác, bây giờ Bất Tử Thánh Tôn đã là chết rồi, hơn nữa chết đến mức không thể chết thêm. Chương 3128, chân chính vô địch. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba toàn bộ hiện trường, một điểm thanh âm đều không có. Lúc đầu song phương chiến trường, một mảnh khí thế bành trướng, nhưng là lúc này, theo Bất Tử Thánh Tôn rớt xuống một khắc này, tất cả mọi người chấn trụ. Bất kể là chư tộc một bên kia, hay là nhân tộc bên này. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là kết cục như vậy. Lúc đầu nhân tộc bên kia vô số cường giả, đã là làm tốt thảm bại kết cục. Nhưng là còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái kia bị bọn họ coi là hung thú một dạng Bất Tử Thánh Tôn, cứ như vậy chết trước mặt của bọn hắn. Rốt cuộc là chết như thế nào? Không có người thấy rõ ràng. Ngươi thấy được. Chư tộc đầu kia cường giả, có phải là chết hay không? Hẳn là a. Nhưng là các ngươi thấy được Tiêu Tiền Bối là thế nào xuất thủ sao? Tiêu Tiền Bối xuất thủ sao? Ta có vẻ giống như chỉ có thấy được Tiêu Tiền Bối kêu một tiếng. Không đúng là hô một chữ. Sau đó đối phương liền từ trên trời rơi xuống đi. Lợi hại như vậy. Đây là chữ gì a? Tại mọi người phản ứng lại một khắc này, tất cả mọi người đang nhớ lại Tiêu Nại Hà trước đó gọi một chữ, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đám người nhao nhao muốn học Tiêu Nại Hà gọi ra cái chữ này, nhưng là vô luận như thế nào nhớ lại, thế nào học tập, đều không thể chính xác hô lên cái chữ kia. Phảng phất cái chữ kia, chỉ có Tiêu Nại Hà hô đi ra một dạng. Một chữ thiên uy, chân chính một chữ thiên uy. Chỉ là dùng một chữ, liền sẽ đối phương lợi hại như vậy cao thủ, trực tiếp cho hô chết. TTT. Ở hiện trường, chư tộc bên kia cao thủ một kịp phản ứng, không khỏi vang lên co lại hút hơi lạnh thanh âm. Mỗi người đều không thể tin được, Bất Tử Thánh Tôn có thể như vậy bị chết không minh bạch. Vừa rồi Bất Tử Thánh Tôn hiện ra khí thế, so với bọn họ chư tộc trưởng lão hội những cái kia cao thủ đứng đầu nhất, đều không kém chút nào. Nhưng là chỉ là bị một chữ liền hô chết, đó là tuyệt đối không nghĩ tới. Binh Ngọc Càn khỏe miệng giật một cái, hắn mặc dù biết Tiêu Nại Hà rất cường đại, nhưng không nghĩ đến cường đại tới mức như thế, quả thực là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Tiêu Nại Hà. Ngũ Luân Thiên một bên kia, tứ đại cường giả nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái, phảng phất muốn đem Tiêu Nại Hà toàn thân nhìn thấu một dạng. Ba cái này 100 năm chưa từng thấy, lại lập tức cường đại đến để bọn hắn xem không hiểu nam tử, bây giờ rốt cuộc là hạng gì cấp bậc. Xem ra chúng ta gặp kẻ khó chơi, tiểu tử này, so với chúng ta nghĩ còn cường đại hơn. Cựu Mục Đại Đế sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy, bốn người cũng là lộ ra vô cùng thận trọng, lập tức thu hồi phía trước lòng khinh thị. Không hổ là có thể từ Minh Thần trong tay trốn ra được người, coi như hắn không phải Thánh Tôn đỉnh phong, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Ta đề nghị, chúng ta bốn người trực tiếp liên hợp lại, ở trong thời gian nhanh nhất, đem hắn chém giết, đề phòng đêm dài lắm ngộng. Ta đồng ý Công Dương huynh ý kiến. Ta cũng đồng ý. Bốn người này đều là đương đại trường sinh giới phía trên, nhất cao thủ hàng đầu. Có tự thân kiêu ngạo. Nhưng là ở đối mặt Tiêu Nại Hà, bốn người bọn họ riêng phần mình trong lòng đều không có sức lực, chỉ có thể liên thủ. Cái này cũng không đáng xấu hổ, đây là vì văn toàn. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nhìn ra bốn người này tâm tư, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, bốn người các ngươi người muốn cùng nhau lên sao? Vậy cũng không nên lãng phí thời gian, đều lên à, ta cũng không nghĩ ở cái địa phương này, cùng các ngươi quá ra ra, chuyện của ta còn nhiều nữa, phải bồi Úy Tuyết đây. Một bên khác Vân Úy Tuyết, đang nghe Tiêu Nại Hà phen này phát biểu về sau, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hừ, khẩu khí thật lớn, bất quá lấy ngươi thực lực, hôm nay chúng ta bốn người liên hợp lại, cũng coi là đầy đủ coi trọng ngươi. Chư Vu Thế lạnh lùng hừ một cái. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, muốn ta lên trước, vậy thì các ngươi lên trước. Nếu như là ta động thủ trước mà nói, các ngươi hẳn là liền không có cơ hội xuất thủ. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Long Kình Thương cười nói, Tiêu huynh mặc dù thần thông quảng đại, có lẽ Tiêu huynh thực lực bây giờ, so tại hạ cao hơn như vậy một bậc, nhưng tại hạ không tin, chúng ta bốn người liên hợp lại, Tiêu huynh đều có thể ứng phó. Không sai, chúng ta bốn người liên hợp lại, sợ là liền Thánh Tôn Đỉnh Phong đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi lại ứng phó như thế nào? Tiêu Nại Hà cười khẽ, Thánh Tôn Đỉnh Phong đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Các ngươi cũng quá để ý mình rồi a. Có phải hay không như thế, chúng ta đánh rồi mới biết ta. Long Kình Thương vừa mới nói xong, bốn người bỗng nhiên động thủ, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lập tức liền tấn công về phía Tiêu Nại Hà. Bốn người này, toàn thân khí thế cổ động, lực lượng bành trướng, giống như sóng biển đồng dạng, một đợt tiếp lấy một đợt. Lập tức, phiến đại địa này, phảng phất đều theo bốn người này thân ảnh, bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Nại Hà cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ, đều có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập vậy cường đại kiên quyết. Thật cường đại, thật là khủng khiếp, bốn người này, chỉ sợ đã cường đại đến vô địch thiên hạ a. Vừa mới cái kia chết trận nam tử đã đủ cường đại, bốn người này, so với vừa mới người kia, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Tiêu các chủ nguy hiểm. Cảm nhận được ngũ luân thiên tứ đại cường giả khí thế, nhân tộc nguyên một đám cao thủ đều sắc mặt trắng nhợt. Liên linh Phật tử cùng binh Ngọc Càn cũng là có vẻ hơi khẩn trương. Mà một bên khác, lúc đầu bởi vì bất tử thánh tôn chết, đã có chút sĩ khí sa sút chư tộc nhân mã, lúc này ở cảm nhận được ngũ luân thiên bốn người khí thế, lập tức liền sĩ khí tăng vọt lên. Tiêu Nại Hà, ngươi lấy cái gì tới chặn chúng ta bốn người công kích? Liền xem như thánh tôn cường giả tối đỉnh ở đây, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn người này ở liên hợp lại, đồng nhiên cảm giác giống như thực có thể vô địch giữa thiên địa. Cái loại cảm giác này, xa so với bọn họ bản thân nửa bước cực cảnh còn cường đại hơn. Chỉ sợ thánh tôn đỉnh phong, cũng chính là như thế a. Có đúng không? Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, ở đối mặt bốn người lúc công kích thời gian, giống như chỉ là đang nhìn xem bốn người khiêu vũ một dạng, thậm chí một điểm khẩn trương đều không có. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là vươn tay, năm ngón tay ở mở ra trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà phía sau lập tức nổi lên một cái to lớn hình dáng. Đó là cái gì? Long Kình Thương hơi sững sờ. Khi nhìn đến Tiêu Nại Hà phía sau cái kia kim sắc đại luân thời điểm, Long Kình Thương trong lòng đống nhiên là sống ra một loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này vừa sinh ra đến, giống như là dã hỏa thiêu bất tận một dạng, một mực là lan tràn, vô luận như thế nào áp chế, đều không thể đem chính mình cái này suy nghĩ áp chế lại. Các ngươi là thực xem thường Thánh Tôn Đỉnh Phong A. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là đang nghe Tiêu Nại Hà mở miệng câu nói kia về sau, bốn người này đống nhiên biến sắc, tựa hồ là từ Tiêu Nại Hà trong giọng nói, đoán được cái gì? Chẳng lẽ ngươi là Thánh Tôn Đỉnh Phong? Bốn chữ này còn không có hô ra đến thời điểm, giữa thiên địa một cỗ cường đại áp lực, trực tiếp đem bốn người trấn áp xuống dưới. Chương 3129, quan tưởng pháp tướng. Bốn người, từ trên trời bị trực tiếp đánh tới trong sông đi. Bịch. Chỉ thấy được bốn người đập vào dưới sông, tóe lên vô số bọt nước. Ba toàn bộ hiện trường, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nói vừa bắt đầu, Tiêu Nại Hà đánh giết bất tử Thánh Tôn thời điểm, là hiện tượng bình thường. Ba hiện tại, ngũ luân thiên tứ đại cường giả, thế mà giống như chó rơi xuống nước một dạng, bị trực tiếp đánh xuống nước, mặc cho ai cũng là không thể tin được, cũng khó có thể chịu đựng. Vừa rồi, bốn vị đại nhân đang rơi xuống trước đó, hô cái gì? Lúc này, Tu La tộc bên trong một cái thánh tôn cường giả, biểu tình ngốc trệ, đột nhiên hỏi. Những người khác cái này mới phản ứng được, giống như vừa rồi, ngũ luân thiên bốn người xác thực đối Tiêu Nại Hà hô cái gì? Bất quá bởi vì lúc ấy thần thông va chạm thanh âm quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời không có nghe được. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ bốn vị kia đại nhân là phát hiện cái gì. Ngay lúc này, thiên thưởng hà không ngừng lay động lên, giống như cả phiến thiên địa cũng bắt đầu tách rời, to lớn sóng biển kèm theo mãnh liệt khí lưu, từ phía dưới cuốn lên. Trong khoảnh khắc, liền muốn bao phủ tất cả. Tiêu Nại Hà coi như ngươi bước vào Thánh Tôn Đỉnh Phong vậy thì như thế nào? Chúng ta bốn người lấy đạt đến nửa bước cực cảnh, cũng là một chân bước vào cực cảnh. Chúng ta bốn người liên thủ, liền xem như trường sinh giới ý chí, bách chiến, đều có thể một trận chiến, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta động thủ sao? Chỉ thấy được bên trong thiên thưởng hà bốn đạo khí huyết cổ động, giống như quang trụ, từ dưới đất chui lên. Mà cột sáng bên trong bốn người, toàn thân lực lượng bành trướng, thậm chí không khí bốn phía đều vặn mẹo, lộ ra vô cùng khủng bố. Bốn cái nửa bước cực cảnh liên hợp lại, sát thực loan thoáng, có sánh ngang thánh tôn đỉnh phong thực lực. Tiêu Nại Hà nhìn ra được, bốn người này, chỉ sợ so ngày đó Khổng Dung, ra cắt ngọa lòng đám người, còn cường đại hơn ba phần. Bốn người bọn họ lấy ngũ luân thiên danh nghĩa, đã trải qua cái này đến cái khác thời đại, không biết là góp nhặt bao nhiêu chỗ tốt, tích lũy được nội tình, dù cho không đủ để môn thành tựu cực cảnh, lại cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ hiện tại sở dĩ còn dừng lại ở nửa bước cực cảnh, chủ yếu là bởi vì thời cơ vấn đề, một khi thời cơ đến, bốn người đều có đầy đủ cơ hội thành tựu thánh tôn đỉnh phong. Bốn người bọn họ giữa trán đầy đạn, hiển nhiên là sức mạnh của bản thân, xác thực đã tích lũy đến một loại điểm tới hạn. Nếu như cho bốn người bọn họ một cơ hội, liền xem như tại chỗ bước vào thánh tôn đỉnh phong, cũng không ngoài ý khó trách bốn người bọn họ như vậy cuồng, liên thủ, xác thực liền thông thường thánh tôn đỉnh phong, đều muốn cẩn thận. Tiêu Nại Hà mắt sáng như đuốc, lập tức liền đem bốn người này nền tảng đều nhìn ra tỉ mỉ. Từ Diệp Thiên Quân nơi đó chiếm được thiên cơ bản vận chuyển tinh túy về sau, hiện tại vô luận là bất cứ chuyện gì, đều không thể giấu giếm được thiên cơ tinh đồ. Các ngươi có thể thật có ý tứ, người đầu tiên xuất thủ người là các ngươi, hiện tại các ngươi nhưng phải cầu hòa, trong thiên hạ nào có như vậy tính toán sự tình. Chư Vu Thế sắc mặt tâm lãnh, tất nhiên ngươi không chịu nghe, vậy liền đừng trách chúng ta bốn người tâm ngoan thủ lạn. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại suy nghĩ ở bốn người trên đỉnh đầu xoay quanh, phảng phất là tầng mây đồng dạng, không ngừng biến hóa. Lấy đủ loại bất đồng hình tượng xuất hiện, lộ ra vô cùng quỷ dị. Bốn người này khí tức trên thân càng là bành trướng dồi dào, rất có một loại thiên địa băng liệt, vạn vật tịch diệt đồng dạng cảm giác. Cuối cùng, trong không khí lưu động suy nghĩ hợp lại, tạo thành một tôn pháp tướng to lớn. Bốn đầu tám tay, yêu ma hoang long. Một tay cầm trưởng dạ xoa. Một tay cầm trưởng long kiếm. Một tay cầm trưởng trường thương. Một tay cầm trưởng huyết đao. Thiên địa khí tức trở nên hỗn độn lên, tôn này pháp tướng, giống như là thần ma chi tôn, cao cao tại thượng. Cái kia mi tâm lưu động lên từng đôi mắt, mỗi trong cặp mắt mặt đều không đầy tơ máu, lộ ra dữ tợn khủng bố. Loang thoáng, đủ loại huyễn tưởng giao hội lên, biến thành đứng ở nhật nguyệt đỉnh cao, đứng ngồi chân không, vĩnh hằng bất biến tồn tại. Quả là thế, bốn người này mặc dù không bằng thánh tôn đỉnh phong, nhưng là bốn người liên hợp lại, quan tưởng ra một tôn pháp tướng, đã có linh tính, thực lực phương diện, lại vượt xa khỏi nửa bước cực cảnh, gần như cực cảnh. Tiêu Nại Hà tâm linh lấp lóe, lập tức minh bạch. Bốn người bọn họ chỉ sợ to lớn đã sớm có chuẩn bị cùng trường sinh giới bên trong nhân vật mạnh nhất đối kháng, tranh phong. Ba trước đó trường sinh giới bên trong người mạnh mẽ nhất là ai? Nhất định là trường sinh giới ý chí, còn có sau khi sống lại Bách Chiến Minh Vương. Cổ Minh Tử chết đi, chắc là cho bọn hắn đánh cảnh báo, cho nên bọn họ mới có thể muốn ra, sử dụng loại này thủ đoạn, đến đối kháng trường sinh giới ý chí và Bách Chiến Minh Vương. Trời đất tuy lớn, bốn người bọn họ cho dù là thành tựu nửa bước cực cảnh, nhưng cuối cùng ở đối mặt chân chính cực cảnh tồn tại, đều muốn uy ưu tư, không cho phép khinh thường. Ba hiện tại, có tôn này pháp tướng, đó cũng không giống nhau. Tôn này pháp tướng, là chúng ta bốn người 100 năm liên hợp luyện thành mà thành, hao tốn ngũ luân thiên bên trong tất cả tâm huyết, liền chúng ta bốn người một bộ phận hồn phách, đều dùng đến trồng thực pháp tướng linh tính. Lúc đầu, là dùng để đối phó trường sinh giới ý chí, không nghĩ tới hôm nay liền muốn ứng phó ngươi. Cũng được, hôm nay liền lấy ngươi tới thử xem. Tôn này pháp tướng lợi hại. Bốn người này hiện tại tâm niệm tương thông, ở cộng đồng quan tưởng ra pháp tướng đi ra một khắc này, vô luận bốn người này làm cái gì, nói chuyện gì, cũng là cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Giống như lúc này mở miệng, bốn người cũng là trăm miệng một lời, đồng thời nói chuyện, nói vậy. Thật giống như là cùng một người một dạng. Có đúng không? Tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, vậy liền để ta thử xem, các ngươi liên hợp xem nghĩ ra được tôn này pháp tướng đến cùng khoảng cách cực cảnh có bao nhiêu. Tiêu Nại Hà trong giọng nói lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú, đồng thời quan tưởng ra linh tính pháp tướng, cách làm này, Tiêu Nại Hà còn thật không có thử qua. Thứ nhất hắn tu vi hiện tại thực lực, cũng không cần vận dụng những thủ đoạn này. Mà đến, giống như là hắn cao thủ như vậy, bên trong diễn thiên các còn không có, cũng không ai có thể liên hợp hắn cùng một chỗ tu luyện quan tưởng pháp tướng. Nếu như bốn người này xem nghĩ ra được pháp tướng, thật sự có lợi hại như vậy, cái kia Tiêu Nại Hà ngược lại là có thể suy tính một chút, ở trong diễn thiên các, nghiên cứu một lần môn thần thông này, truyền xuống, nhìn xem đệ tử khác có phải hay không có thể vận dụng thần thông như vậy. Nếu như thành công, đối với diễn thiên các mà nói, tuyệt đối là một cái trợ giúp cực lớn. Không biết tự lượng sức mình, thiên địa mâu thuẫn, vạn thế câu diện. Bốn người đồng thời mở miệng, bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, cái kia pháp tướng đông nhiên rung động ngâm lên. Từ trong mi tâm truyền ra một cỗ âm phong, âm hàn hết sức, đột nhiên, phảng phất biến thành tu la dạ xoa, mang theo kinh khủng khí tràng. Một cỗ này cuồn cuộn âm phong ở trên mặt nước thổi ra, không ngừng dập dờn gọn sóng, từ trong mặt nước, tựa hồ hiện ra một tôn thần ma hình chiếu. Thuần âm suy nghĩ sao? Đã như vậy. Cửu Dương phát ấn. Tiêu Nại Hà đống nhiên cười một tiếng, mi tâm cũng là truyền ra một cỗ thuần dương cương phong, cỗ này cương phong thuần dương hết sức, mang theo thiên địa chính khí bên trong thuần túy nhất huyết phách dương cương. Kim quang không ngừng từ bốn phía truyền ra, trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa giống như là biến thành một cái cỡ nhỏ thế giới một dạng. Đây là cỡ nào cường đại khí huyết chi lực? Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử hai người cũng là nhíu mắt, bị hai người kia trấn trụ. Hẳn là nói, một người nhất pháp cùng nhau. Tiêu Nại Hà thuần dương suy nghĩ cũng không cần nói, vô cùng cường đại. Mà Ngũ Luân Thiên bốn người liên hợp lại, quan tưởng pháp tướng, như thường là vô cùng cường đại, không thể coi thường. Chẳng lẽ bốn người này cũng có thể liên hợp thi triển ra, cùng Tiêu công tử một dạng thực lực hay sao? Binh Ngọc Càn giống như nghĩ tới điều gì. Lúc đầu Tiêu Nại Hà một bên kia đã đủ cường đại, nhưng là bây giờ Ngũ Luân Thiên bốn người, tựa hồ cho thấy viễn siêu hắn bản thân tu vi thực lực. Pháp tướng thuần âm suy nghĩ, giống như là bọt biển một dạng, vừa chạm vào liền phá, chẳng lẽ các ngươi không biết? Vạn vật âm dương tương sinh tương khắc, chỉ cần hai phương bên trong có một phương lực lượng vượt qua một phương khác, liền có thể khắc chế, trực tiếp thôn phệ hết. Tiêu Nại Hà cái kia du thanh âm thản nhiên, từ đằng xa truyền đến. Ngũ Luân Thiên bốn người ở nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, trên mặt biến rồi lại biến. Bọn họ chỗ nào nhìn không ra, bản thân xem nghĩ ra được pháp tướng, đến cùng ở nơi nào có nhược điểm. Mặc dù bốn người bọn họ liên hợp lại, cùng một chỗ xem nghĩ ra được pháp tướng xác thực cường đại, đủ để đối kháng tầm thường thánh tôn đỉnh phong. Thứ nhất bọn họ đầu nhập vào số lớn tích lũy, đủ loại pháp bảo, thiên tài địa bảo liên hợp lại, toàn bộ luyện chế rơi về sau, mới có bây giờ pháp tướng như thế thần niệm. Nhưng tương tự, bốn người bọn họ dù sao thời cơ không đến, thánh tôn đỉnh phong kém xa, không đến thánh tôn đỉnh phong, cũng không biết cực cảnh tầng này cảnh giới một chút tinh diệu vị trí. Phá. Chỉ là một chữ, cái kia pháp tướng giống như là chung cái gì kỳ quái cấm chế, trong khoảnh khắc, toàn bộ pháp tướng đều run rẩy lên. Toàn thân bành trướng, giống như từng cái huyệt khiếu đều muốn nổ tung một dạng. Không sai, tôn này pháp tướng cũng có huyệt của mình khiếu, bốn người bọn họ xem nghĩ ra được pháp tướng, lấy thân thể máu thịt đến giúp đỡ. Muốn luyện chế ra một tôn thân thể máu thịt, đối bọn hắn mà nói, cũng không khó khăn. Phanh phanh phanh phanh. Pháp tướng bên trên thuần âm suy nghĩ hội tụ thành một đầu dài lớn lên dòng sông, đem Tiêu Nại Hà ngăn chặn. Nhưng là Tiêu Nại Hà ngưng tụ ra thuần dương cương phong, lại là bao trùm Tiêu Nại Hà lòng bàn tay. Giơ tay chém xuống, không có chút nào do dự, giống như Tiêu Nại Hà bàn tay, thành một cái giữa thiên địa sắc bén nhất đao. Xoát. Một đao bổ xuống, trong nháy mắt đem thuần âm khí lưu đều phá vỡ rơi. Cái này, không có khả năng. Ngay cả chúng ta pháp tướng cũng đỡ không nổi người này một trưởng lực lượng, vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách nào, chỉ có thể dùng trước kia kế hoạch kia. Ba cái gì, ngươi là nói kế hoạch kia, cái này có thể sao? Liền xem như hiện tại liền muốn thi hành kế hoạch này, chỉ sợ cũng không có đầy đủ nắm chắc. Hiện tại chúng ta chỉ có biện pháp này, nếu như không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy Tiêu Nại Hà đem bốn người bọn họ một mẻ hốt gọn. Bốn người đồng thời mở miệng, đồng thời lên tiếng, đủ loại đối thoại, cũng là trăm miệng một lời. Bốn người ý niệm tương liên, ý nghĩ tự nhiên là giống nhau. Ba lúc này, bọn họ tựa hồ là làm ra một cái quyết định. Một tôn kia pháp tướng, đông nhiên thân thể co rụt lại, bốn phía nổi lên đủ loại phù văn, hình thành kết giới, đem pháp tướng bao vây lại. Chương 3130, muốn đột phá. Pháp tướng thật cao trôi nổi ở giữa không trung, bốn phía âm phong trận trận, thiên thưởng hà phía trên giống như là tạo thành một cái độc lập tiểu thiên thế giới. Giờ phút này, đám người phóng nhãn đi qua, Ngũ Luân Thiên bốn người không biết lúc nào, xuất hiện ở chân trời. Ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, pháp tướng trở nên bành trướng. Không chỉ như thế, cái này xem nghĩ ra được pháp tướng, thế mà chậm rãi hiện ra gương mặt. Pháp tướng ngũ quan giống như lộ ra càng rõ ràng, chân chính từ linh tính pháp tướng, chuyển hóa thành cầm giữ có sinh mệnh tồn tại. Đây là cái gì? Vô luận là chư tộc các đại cường giả, hay là nhân tộc các lộ cao thủ. Khi nhìn đến một tôn kia pháp tướng biến hóa, đều có chút xem không hiểu. Nhưng là cảm giác được pháp tướng phía trên truyền tới khí tức biến hóa, càng là có một loại tâm linh chấn nhiếp. Loại này chấn nhiếp là nguồn gốc từ tại bản năng bên trên kiên kỵ. Pháp tướng đang phát sinh một loại biến hóa, đây là một loại biến hóa như thế nào, bọn họ không có người biết. Nhưng là duy nhất biết đến là, loại biến hóa này, tựa hồ là đang tấn thăng, hoặc là nói đến thăng dáng vẻ. Tam nhãn ma tộc một hoàng tộc cường giả sắc mặt cổ quái, đồng nhiên nói, chẳng lẽ bốn vị đại nhân xem nghĩ ra được pháp tướng, là ở tấn thăng, cùng chúng ta tu giả một dạng, tăng cao tu vi như thế. Làm cái này tam nhãn ma tộc cao thủ nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đối phương tựa như là đầu đất. Nhưng là bọn họ trong nội tâm lại cảm thấy, người này nói chỉ sợ là thực. Cái kia quan tưởng đi ra pháp tướng, toàn thân trên dưới khí tức biến hóa, hiển nhiên chính là tu vi lực lượng bên trên biến hóa, âm hồn lớn mạnh, bản nguyên tăng lên. Loại này, cùng bọn hắn tu giả tu luyện đến điểm tới hạn, tăng cảnh giới lên khác nhau ở chỗ nào? Cơ hồ là không có bất kỳ khác biệt gì. Nói cách khác đến, cái này pháp tướng cùng bọn hắn tu giả một dạng, chính diện gặp tu vi bên trên đột phá. Cái này nói ra, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Ngươi nói, một tôn không là sinh mạng pháp tướng, dù cho giao phó linh tính nhất định, cũng cùng bọn họ tu giả không giống nhau, cũng không phải gì đó chủng tộc sinh mệnh. Loại này pháp tướng, hoàn toàn là hư vô phiêu miểu, sao có thể tu luyện? Sao có thể tấn thăng? Sao có thể đột phá? Nhưng chính là loại này không thiết thực ý nghĩ, lúc này, tựa như là thực hiện tới. Thật sự chính là tấn thăng, bốn người này cũng là có đại cơ duyên, lại có thể hiểu thấu đáo ra sinh mệnh đại đạo một chút chân lý. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động. Cái kia pháp tướng tấn thăng, mặc dù cũng không phải tu giả đồng dạng tấn thăng, nhưng là rất như là từ một loại linh tính ý thức, chuyển hóa thành chân chính sinh mệnh. Cái này cùng Tiêu Nại Hà lúc trước hiểu rõ sinh mệnh đại đạo, trung kỳ thăm dò đến sinh mệnh chân lý không hề khác gì nhau. Bốn người này thế mà có thể nghiên cứu tới mức này đến, liền Tiêu Nại Hà đều có chút bội phục. Bất quá cũng liền tới đây, sinh mệnh đại đạo tinh diệu hết sức, liền Tiêu Nại Hà đều phải từ nguyên huyết bia bên trong thăm dò đến chân lý. Bốn người này lại thế nào có thiên phú, nếu không có từ truyền thuyết thần thoại cấp bậc một bên kia, lấy được đầy đủ cơ duyên, làm sao cũng không khả năng hiểu thấu đáo tất cả sinh mệnh chân đế. Nhân quả thụ, xem ra muốn ngươi tới hỗ trợ. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Nếu như là mặt khác thánh tôn đỉnh phong cường giả, có lẽ thật không có biện pháp quá tốt, đến ứng phó tôn này tấn thăng pháp tướng. Bất quá Tiêu Nại Hà không giống nhau, nhân quả chi lực ứng phó bất luận cái gì sinh mệnh, đều khắc thường thường ra màu hiệu quả. Anh! Ở Tiêu Nại Hà thể nội, Tiêu Nại Hà nội thị đến nhân quả thụ lực lượng đã là bắt đầu lan tràn ra. Rất nhanh, từ nhân quả thụ bên trên ngưng tụ ra một cỗ nhân quả chi lực. Một cỗ này nhân quả chi lực là vô hình, tựa như là một loại không nhìn thấy pháp khí, nằm ở Tiêu Nại Hà lòng bàn tay. Tiêu Nại Hà, thiên hạ trên mặt đất, từ nay về sau, liền không có ngươi tồn tại. Bốn người này, Chư Vũ Thế, Long Kình Thương, Cửu Mục Đại Đế, Công Dương Khiếu Thiên. Toàn thân rung động, dù là cường đại như bốn người bọn họ, giờ phút này đều kích động không được. Nếu như tôn này pháp tướng thực thành công đột phá, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bọn họ tấn thăng thánh tôn đỉnh phong cũng là có nhìn. Dù cho trong thời gian ngắn không thể bước vào cực cảnh tồn tại, cũng có thể dựa vào quan tưởng pháp tướng, ở trong trường sinh giới hoành hành không sợ, ai cũng không làm gì được. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thương thiên đại địa, đánh đâu thắng đó. Thật sự chính là đáng tiếc. Tôn này pháp tướng quả thật có chỗ thích hợp, bất quá Tiêu Nại Hà nhưng lại lơ đễnh. Nương tụ bốn người dung hợp nhiều như vậy tích lũy, liền xem như một con lợn cũng có thể tiến lên đến gần như thánh tôn đỉnh phong hàng ngũ. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mặc dù bốn người bọn họ đều biết Tiêu Nại Hà mà nói, là muốn đả kích bốn người bọn họ đạo tâm, nhưng nghe lên vẫn có một tia không thoải mái. Hừ, vô luận ngươi nói cái gì đều vô dụng, pháp tướng vừa vào cực cảnh, chính là ngươi tử vong thời điểm. Bốn người đồng thời mở miệng. Tiêu Nại Hà quét đối phương một cái, cũng không có lại cùng bọn họ nói nhảm suy nghĩ. Trong tay bỗng nhiên là nổi lên một cỗ chân khí đồng dạng tồn tại, hình thành một thanh trường kiếm. Siêu. Bàn tay rơi xuống, nhân quả chi lực hình thành kiếm khí, cũng theo đó rơi xuống, tựa như là chém vào xuống dưới, mạnh mẽ đập vào pháp tướng phía trên. Giang giác. Nhân quả chi lực hình thành kiếm khí, chui vào pháp tướng trung tâm, tựa như là đem bốn người đồng thời nắm trong tay thiên su, trực tiếp phá mở. Bốn người bọn họ xem nghĩ ra được pháp tướng, là dùng tự thân bản nguyên đang nắm trong tay, rút ra một bộ phận thần hồn. Dung hợp ở thiên su. Nhân quả chi lực đâm một cái vào, trực tiếp là đem cái này thiên su trực tiếp xuyên thủng, vô tình xé rách. Liên bốn người bọn họ cường đại thần hồn suy nghĩ, đều trực tiếp bị phá vỡ. A a a a. Giang giác. Một trận giòn vang, phảng phất là cái gì vỡ ra một dạng. Bốn người bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn bị người khác mạnh mẽ xé rách, một loại từ hồn phách đến nhục thân, đến cốt tủy đồng dạng đâm nhói, cơ hồ chịu không được. Liên xem như độ thiên kiếp thất bại, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Cái này pháp tướng quả thật có chút ý tứ, ta liền thu nhận. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, nhân quả chi lực đem pháp tướng cho cắt đứt ra, bốn người bọn họ thần hồn lạc ấn, đều bị trực tiếp chặt đứt, triệt triệt để cùng pháp tướng đã mất đi liên hệ. Thật giống như bọn họ nắm trong tay thanh khí, bị người khác cướp đi đồng dạng, liền cảm ứng đều trực tiếp gây mất. Bốn người này liên tục rút lui, Ngũ Khổng đổ máu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân càng là khí tức tự do, gần như không thể ngửi được. Ngươi làm cái gì? Bốn người bọn họ rốt cục không phải đồng thời mở miệng, Long Kình Thương vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong tay vướt vướt bọn họ xem nghĩ ra được pháp tướng, tôn này pháp tướng bị Tiêu Nại Hà vô hạn co nhỏ lại thành lòng bàn tay một dạng lớn nhỏ. Vừa rồi tiết lộ ra ngoài loại khí tức kia, giờ phút này lại hoàn toàn bị phong bế. Ân, cái này pháp tướng quả thật không tệ, ta sẽ giúp một cái đi. Nói xong, nhân quả chi lực ở pháp tướng bên trong hình thành một cô biến hóa, trong khoảnh khắc, tôn này pháp tướng lực lượng cổ động, chân chính hóa thành thánh tôn đỉnh phong đồng dạng tồn tại. Chương 3131, nhỏ máu chúng sinh. Ba cái gì? Cứ như vậy bước vào cực cảnh. Đơn giản như vậy. Bốn người bọn họ con người co rụt lại. Ba cái này quan tưởng pháp tướng cường độ làm sao, bốn người bọn họ là lại quá là rõ ràng. Vì để cho tôn này pháp tướng có cơ hội đột phá, bốn người bọn họ không biết là hao phí bao nhiêu tâm huyết. Liên vừa rồi tại để quan tưởng pháp tướng đột phá thời điểm, bốn người này đều không có niềm tin quá lớn. Nhiều lắm chính là ba thành nắm chắc. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Nại Hà không biết làm sao làm đến, trong tay hắn quan tưởng pháp tướng trong nháy mắt liền bước vào đến thánh tôn đỉnh phong bên trong, lập tức liền đem bốn người này trấn nhiếp. Quan tưởng pháp tướng bị Tiêu Nại Hà dùng nhân quả chi lực, trực tiếp chặt đứt lạc ấn liên hệ, cướp đoạt lại. Bốn người kia nhìn xem Tiêu Nại Hà trong tay bị thu nhỏ quan tưởng pháp tướng, liền tâm muốn chết đều có, sắc mặt tái nhợt, vô cùng dữ tợn, giống như thừa nhận cả một đời đều không có nghĩ qua thống khổ. Liền xem như thánh tôn đỉnh phong cao thủ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem bọn hắn quan tưởng pháp tướng cướp đi à. Cái kia thế nhưng là bốn người bọn họ hao phí cả đời tâm huyết à. Bọn họ từ ngũ luân thiên qua nhiều năm như vậy tích lũy còn dư lại nội tình, toàn bộ đều dâng hiến cho tôn này pháp tướng. Có thể nói, tôn này quan tưởng pháp tướng, chính là bốn người bọn họ mệnh. Nhưng là lúc này, bị Tiêu Nại Hà cướp đi quan tưởng pháp tướng, cùng cướp đi bốn người bọn họ mệnh không hề khác gì nhau. Tiêu Nại Hà, ta muốn ngươi chết. Chư Vu Thế con mắt đỏ bừng, sắc mặt lại bạch lại đen, cắn răng một cái mãnh liệt hướng về Tiêu Nại Hà vọt tới. Chỉ thấy được Chư Vu Thế toàn thân ma khí tràn ngập. Phảng phất là từ 18 tầng địa ngục bên trong giáng lâm, một cỗ to lớn ma khí dung hội lên, giống như một đầu tiền sử trường hà, hướng về Tiêu Nại Hà chính là chấn áp xuống dưới. Diệt thế vạn giết trưởng. Mở miệng trong nháy mắt, Chư Vu Thế một bạt thai ý hung hăng đè xuống, liền bốn phía những cao thủ kia, đều có thể cảm giác được một cỗ này ma khí bên trong tích chứa bá đạo, một loại thế tất yếu đem mọi thứ đều hủy diệt đi cảm giác. Ma thần, dừng tay. Long Kình Thương biến sắc. Chư Vu Thế một kích này hoàn toàn là thiêu đốt bản thân bản nguyên, muốn cùng Tiêu Nại Hà liều mạng. Bốn người bọn họ quan tưởng pháp tướng mặc dù bị đoạt đi, cơ hồ là hủy diệt bốn người bọn họ tất cả tâm huyết. Nhưng là tâm huyết trọng yếu đến đâu, cũng không có tính mạng của bọn hắn trọng yếu. Vừa rồi Tiêu Nại Hà lộ ra một ngón kia, hiển nhiên liền cũng không phải là mấy người bọn hắn có thể chống lại. Bây giờ không có quan tưởng pháp tướng, càng không cần phải nói, cho dù là bốn người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn là Tiêu Nại Hà đối thủ. Chư Vu Thế thiêu đốt bản nguyên mạnh đánh, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có mình động thủ. Ngược lại trong tay quan tưởng pháp tướng bỗng nhiên là xoay tròn, tựa như là dung hợp đủ loại cường đại suy nghĩ, ở thời điểm này hóa thành một cái bóng. Cái này hình bóng vừa xuất hiện, một loại cường đại đến làm cho không người nào có thể chống lại khí tràng, lập tức nghiền ép xuống tới. Trong lòng tất cả mọi người mãnh liệt run lên. Quan tưởng pháp tướng trôi nổi ở trước mặt Tiêu Nại Hà. Mặt không biểu tình, nó mặc dù có linh tính, bất quá bây giờ hoàn toàn đang Tiêu Nại Hà trong không chế. Chỉ thấy được quan tưởng pháp tướng tay giơ lên, không có quá nhiều động tác, chính là thật đơn giản đánh ra một trường, sau một khắc, vỗ tới Chư Vu Thế trước mặt. Giang giác. Chư Vu Thế chỉ cảm thấy lạnh cả người, một loại toàn tâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, toàn thân xương cốt đều vỡ nát, liền thần hồn ở nơi này một trường phía dưới, đều có bị cưỡng ép tê liệt cảm giác. Tử vong. Lúc đầu Chư Vu Thế đã là làm tốt cùng Tiêu Nại Hà đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhưng khi tử vong chân chính phủ xuống thời điểm, Chư Vu Thế ngược lại là có một ít khiếp đảm. Không sai, hắn sợ chết. Tu vi càng là cao, người lại càng sợ chết. Đặc biệt là hắn loại này đứng ở chỗ cao quá lâu tồn tại, trước kia cũng là chấp trưởng người khác sự sống còn, hiện tại bản thân sinh tử đều khống chế không được, liền lại càng không cần phải nói ý khác. Hắn chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là trốn. Nhưng còn không đợi Chư Vu Thế khởi hành chạy trốn cử động, quan tưởng pháp tướng một trường vô xuống đến, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, thế không thể đỡ, không chỗ có thể trốn. Long Kình Thương đám ba người nhắm mắt lại, có chút không đành lòng, lại có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Chư Vu Thế, chết chắc. Sau một khắc, chư vu thế thân thể thật giống như bốc hơi sạch đồng dạng, ở quan tưởng pháp tướng trưởng ý phía dưới, trực tiếp hóa trở thành hư vô cho tàn, giống như chưa từng có tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Nhìn đến đây, Ngũ Luân Thiên còn sót lại ba người này, sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Chết ở bốn người bọn họ liên thủ luyện hóa đi ra quan tưởng pháp tướng, thật là hoang đường. Cái này rất giống cái nào đó luyện khí sư, có thiên chết ở bản thân chế tạo đao kiếm phía dưới, cái loại cảm giác này giống như lúc. Giết chết chư vu thế về sau, tôn này quan tưởng pháp tướng cũng không trở về lui, mà là tiếp tục trôi nổi ở giữa không trung. Giờ phút này Long Kình Thương, Cựu Mục Đại Đế cùng Công Dương Khiếu Thiên đã biết cái gì. Ngươi giết chư vu thế về sau, còn muốn giết chúng ta, có đúng không? Chuyện tới như thế, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy giữa ta và các ngươi còn có thể hóa giải ân oán sao? Tiêu Nại Hà không trả lời mà hỏi lại. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, ba người này cũng coi là đã biết Tiêu Nại Hà tâm ý, bất quá Cửu Mục Đại Đế lại chưa từ bỏ ý định, nói, có lẽ có thể, ba người chúng ta có thể cho ngươi trồng xuống nô ấn, chúng ta có thể thần phục với ngươi. Có lẽ ba người chúng ta thực lực tu vi kém xa ngươi, nhưng lại có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, bao quát một chút ngươi không tiện ra mặt sự tình. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thản nhiên nói, ta không cần, cũng không cần như thế. Ba cái rơi bước cực cảnh quả thật không tệ, nếu là có thể thu phục, trở thành diễn thiên các to lớn chiến lực, đối với diễn thiên các mà nói, không thể không nói là một cái đại kỳ ngộ. Nhưng là Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ nhất cái này Ngũ Luân Thiên cùng ân oán của mình không có khả năng hóa giải, song phương cũng là sinh tử đại thủ, từ rất sớm trước đó, Ngũ Luân Thiên xuất thủ ứng phó Tiêu Nại Hà thời điểm, liền đã định trước song phương không thể cùng biết. Thứ hai, ba người này cùng độc xà một dạng giảo hoạt, độc xà lại thế nào nhu thuận, một ngày nào đó cũng sẽ phản phệ người khác. Thứ nhất thứ hai, Tiêu Nại Hà tự nhiên là sẽ không đồng ý để ba người này trở thành thủ hạ của mình. Liên cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, ba đại nửa bước cực cảnh, nếu như làm thủ hạ của mình, xác thực rất có lực hấp dẫn, đáng tiếc không cần thiết, nếu như Tiêu Nại Hà không làm được sự tình, ba người bọn họ cũng tuyệt đối làm không được. Đã như vậy, muốn bọn họ để làm gì? Ngũ Luân Thiên, xem như xong đời. Binh Ngọc Càn nhìn chư tộc một bên kia các đại cao thủ, đang nghe ba người này đại thần phục tại Tiêu Nại Hà, để đổi lấy tính mệnh thời điểm. Hắn cũng cảm giác được, chư tộc bên kia sĩ khí đã là biến mất. Mấy người kia, chỉnh hợp chư tộc trưởng lão hội, chư tộc các đại cường giả đều đang mấy người bọn họ trong khống chế. Ở chư tộc đông đảo trong mắt cường giả, Ngũ Luân Thiên mấy người cùng chân chính thần minh không hề khác gì nhau. Nhưng chính là như vậy tồn tại, hiện tại lại vì mạng sống, nguyện ý trở thành nô lệ của người khác. Đối với chư tộc người mà nói, thật giống như bọn họ một mực tôn kính đồ đằng, đồng nhiên ầm vang sụp đổ, mọi thứ đều trở nên như thế buồn cười. Thậm chí hiện tại chỉ cần Tiêu Nại Hà một câu, bọn họ bên này nhân tộc cao thủ liên hợp lại, đều có thể một hơi đem đối diện chư tộc nhân mã đều tiêu diệt. Dù cho chênh lệch của song phương to lớn, đã mất đi tín ngưỡng cùng sĩ khí người, đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Chúng ta biết, xem ra ngươi là sẽ không bỏ qua chúng ta. Cựu Mục Đại Đế gật gật đầu. Ở Tiêu Nại Hà mở miệng một khắc này, trên thực tế hắn liền đã đoán được chút này. Bọn họ song phương đều là sinh tử đại địch, không thể hóa giải. Nửa bước cực cảnh ở kẻ khác trong mắt, có lẽ cùng thần minh một dạng không có khác nhau. Thế nhưng là ở Thánh Tôn Đỉnh Phong trong mắt, lại là không đáng giá được nhắc tới, Tiêu Nại Hà không đáp ứng, dạng này cũng là ở ba người trong dự liệu. Long Kình Thương bỗng nhiên trong mắt bạo phát ra một cỗ lệ khí, tất nhiên đàm phán không thành, vậy liền đánh rồi mới biết. Bất quá ngươi cho dù là cao cao tại Thượng Thánh Tôn Đỉnh Phong, muốn đem ba người chúng ta toàn bộ giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Ba người chúng ta, hướng phương hướng khác nhau đào tẩu, dùng chiêu kia. Công Dương Khiếu Thiên kêu một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập bi tráng. Sau một khắc, chỉ thấy được Công Dương Khiếu Thiên toàn thân bành trướng, một cỗ khí huyết từ trong thân thể hắn buộc phát ra. Rất nhanh, từ Công Dương Khiếu Thiên cái kia cường đại nhục thân bên trong, bay ra vô số đạo tinh huyết. Ba cái gì? Thế mà ác như vậy? Linh Phật tử nhìn thấy Công Dương Khiếu Thiên cách làm, không khỏi khỏe miệng giật một cái, toàn thân run lên. Không chỉ là hắn, liền Binh Ngọc Càn cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Long Kình Thương cùng Cựu Mục Đại Đế liếc nhau một cái, cũng là gương mặt bi tình. Sau đó, cường đại lực lượng bạo tán, từ bọn họ thể nội bành trướng phá mở, đồng dạng là vô số cỗ tinh huyết, hướng về phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Binh Ngọc Càn sắc mặt khó coi hết sức, ba người này không chỉ là ác đối với người khác tâm, đối với mình càng là nhẫn tâm a. Nhân tộc bên trong mấy người cao thủ có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi do hỏi, nhân thánh đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao nói như vậy? Thánh tôn cường giả, có thể nói nhục thân bất diệt, bản nguyên vẫn còn, liền vĩnh viễn bất tử. Thực lực tu vi càng là tồn tại cường đại, bọn họ có thể cơ hội sống lại thì sẽ càng lớn. Đặc biệt là đến nửa bước cực cảnh về sau, truyền thuyết đến loại cảnh giới này, nhỏ máu trùng sinh đều không nói chơi. Cho dù là bọn họ thân tử đạo tiêu, chỉ cần tinh huyết vẫn còn, đều có cơ hội sống lại. Binh Ngọc Càn ở sau khi nói đến đây, trong giọng nói cũng nhịn không được cảm thán một phen. Nghe được lời nói của Binh Ngọc Càn, những nhân tộc khác cường giả cũng là đưa mắt nhìn nhau. Nhỏ máu trùng sinh. Đó là kinh khủng bực nào bản lĩnh a, cho dù là mấy người bọn hắn, đã là vô nguyên hậu kỳ, đều làm không được nhỏ máu trùng sinh. Cái này, vừa rồi ba người bọn họ từ thể nội buộc phát ra có bao nhiêu tinh huyết à, cái này như thế nào cho phải? Đống nhiên có cường giả vô ý thức hỏi. Đây chính là nhân thánh cùng linh Phật tử nói, ba người này đối với mình cũng là hết sức nhân tâm. Đến ba người bọn họ thực lực tu vi, một khi đã mất đi tự thân tất cả, cho dù là có thể nhỏ máu trùng sinh, muốn khôi phục lại hiện tại loại này thực lực, chỉ sợ đều không quá có thể. Cho dù là có khả năng, cũng không biết áo ngày tháng năm nào. Nếu như không phải đang tình huống tuyệt vọng phía dưới, không có người chọn cách làm như vậy, bởi vì phong hiểm quá lớn. Chương 3132, Thánh tử danh tiếng. Tu vi càng là cao cường người, một khi đã mất đi bản lãnh của mình, thậm chí so tử vong còn thống khổ hơn. Ba người này bỏ qua tất cả, trực tiếp vận dụng nhỏ máu sống lại suy nghĩ, trên thực tế không có tuyệt đối quyết đoán, là làm không đến dạng này sự tình. Cũng có thể thấy được, ba người này cầu sinh dục là mãnh liệt cỡ nào. Cái này bay ra ngoài tinh huyết có bao nhiêu? Tiêu tiền bối muốn làm sao tìm trở về? Có nhân tộc cường giả cũng gặp khó khăn. Vừa rồi ba người thả ra ngoài tinh huyết, chỉ sợ là lấy ước vạn đến tính toán. Muốn một giọt không dư thừa lấy xuống, cơ hồ là chuyện không thể nào a. Nếu để cho bọn họ còn lại một giọt tinh huyết, chỉ sợ tùy thời đều có thể trùng sinh tới, cái này quá mạo hiểm. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Nại Hà đã không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, chợt nghe Tiêu Nại Hà cười một tiếng, đã sớm đoán được các ngươi khẳng định sẽ làm như vậy. Quan tưởng pháp tướng, động thủ đi. Sớm tại trước đó, Tiêu Nại Hà đã là dự liệu được ba người này tiếp xuống cử động, đủ loại chạy trốn biện pháp Tiêu Nại Hà đều cho bọn hắn diễn toán đi ra. Tinh huyết đào thoát là có khả năng nhất một loại, Tiêu Nại Hà lại như thế nào không biết đây. Quan tưởng pháp tướng ngay lúc này, thân thể bỗng nhiên tựa như là bành trướng đến một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thân thể trực tiếp là che khuất to lớn bầu trời. Rất nhanh, phương viên mấy vạn dặm không gian, đều đang quan tưởng pháp tướng bao phủ phía dưới. Đây là cái gì? Binh Ngọc Càn nuốt một cái nước. Quan tưởng pháp tướng đang lớn lên bành trướng một khắc này, giống như đầy trời bên trong đều đang tự thân khống chế phía dưới, không ai có thể tránh thoát. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, giống như bọn họ hiện tại cũng thân ở tại cái này quan tưởng pháp tướng trong khống chế, lại hoặc là ở pháp tướng trong thế giới. Chỉ cần quan tưởng pháp tướng, lại hoặc là Tiêu Nại Hà động một cái ý niệm trong đầu, tất cả mọi người muốn trong nháy mắt buốc hơi khỏi nhân gian. Quá mạnh. Vô số tinh huyết lúc đầu đã là hướng về bốn phương tám hướng phi ra, nhưng là ở thời điểm này, pháp tướng đem cái này mấy vạn dặm không gian đều bao phủ xuống, gần như toàn bộ đại lục đều đang pháp tướng khống chế phía dưới. Tất cả tinh huyết toàn bộ đều hướng về quan tưởng pháp tướng mi tâm hội tụ, trốn đều trốn không thoát. Rất nhanh, có người phát hiện ở tất cả tinh huyết bên trong, có ba giọt tinh huyết, là tỏa ra kim sắc quang mang. Cái này chẳng lẽ chính là ngũ luân thiên ba người kia bản mệnh tinh huyết hay sao? Nhất định là... Anh! Từ cái này ba giọt kim sắc tinh huyết bên trong, phát ra một loại thảm thiết kêu thảm thiết âm thanh, thanh âm the thế hết sức, phảng phất muốn đâm rách toàn bộ thương thiên. Đang nghe ba cái này giọt tinh huyết tiếng kêu thảm thiết, chư tộc người bên trong, mỗi một cái đều là run rẩy lên, trong mắt lộ ra vô cùng sợ hãi. Ba lúc này tôn này quan tưởng pháp tướng trong mắt bọn họ, cùng ác ma không hề khác gì nhau, một tôn có thể khống chế bọn họ sinh tử ác ma. Ba đại nửa bước cực cảnh cao thủ, hẳn là nói, bốn cái nửa bước cực cảnh cao thủ, toàn bộ ngũ luân thiên, ở trường sinh giới hoành hành bá đạo nhiều năm ngũ luân thiên, cứ như vậy toàn bộ vừa ngã vào Tiêu Nại Hà trong tay. Không có ngũ luân thiên uy hiếp, nhân tộc một bên kia, Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử cũng nhịn không được thở dài một hơi. Có thể nói, Ngũ Luân Thiên cùng chư tộc một dạng, cũng là bọn họ nhân tộc địch nhân lớn nhất. Thậm chí nói, Ngũ Luân Thiên càng là nguy hiểm, so với chư tộc còn kinh khủng hơn. Ba hiện tại Ngũ Luân Thiên còn dư lại bốn người này, toàn bộ đều chết rồi, đối Binh Ngọc Càn mà nói, không thua kém là trong thiên hạ thống khoái nhất tin tức. Thế nhưng là đối với chư tộc mà nói, kia liền là tin dữ. Ngũ Luân Thiên chỉnh hợp chư tộc nhiều năm như vậy, đã sớm thành chư tộc các đại cao thủ trong lòng tín ngưỡng. Bây giờ tín ngưỡng sụp đổ, còn dư lại những cái này chư tộc cao thủ cũng tự sụp đổ. Đem quan tưởng pháp tướng thu hồi đến, vận chuyển lớn nhỏ như ý thần thông, một lần nữa đem pháp tướng cho thu nhỏ lên. Giờ phút này, hiện trường là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thiên thưởng hà bên trong tiếng nước chảy. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà đống nhiên mắt sáng lên, Ngũ Luân Thiên bốn người chết về sau, các ngươi chư tộc bên trong, bây giờ là ai làm chủ? Chư tộc các đại cao thủ cũng là đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút sợ hãi, không dám tùy ý mở miệng. Chỉ chốc lát sau, từ chư tộc nhân mã bên trong chạy ra mười mấy người. Mười mấy người này trẻ có già có, nhưng là hào không ngoài suy đoán, cũng là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả. Mặc dù cường đại, nhưng so với Long Kình Thương đám người, vẫn là kém rất nhiều. Bất quá, thánh tôn trung hậu kỳ thả ở trong trường sinh giới, xác thực đã là chúa tể một phương cấp bậc. Tiền bối, chúng ta là chư tộc người của trưởng lão hội. Những người này phần lớn số tuổi đều rất lớn, có ít người thậm chí sống hai cái thời đại, thậm chí ba cái thời đại lâu. Nhưng là ở Tiêu Nại Hà trước mặt, lại một ngụm đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ không cẩn thận mà đắc tội với trước mắt cái này cường đại như thiên tồn tại. Lúc đầu Ngũ Luân Thiên bốn người kia, bất cứ người nào muốn diệt đi chư tộc bên trong một cái đại tộc, đều không nói chơi. Mà mạnh mẽ như vậy bốn người, ở Tiêu Nại Hà trong mắt, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có hiệu quả, ngược lại là người ta không chút tổn hao nào, trực tiếp đem đối phương bức tinh huyết nổ tung, cuối cùng thậm chí muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cường đại như vậy nhân vật, chư tộc các trưởng lão cũng là không dám đắc tội, chỉ có thể thận trọng đối đãi. Bọn họ chư tộc người tôn kính cường giả, cũng là e ngại cường giả. Tiêu Nại Hà cường giả như vậy trong mắt bọn họ, liền cùng Lao Thiên gia không hề khác gì nhau. Các ngươi những người này, thực có thể đại biểu chư tộc sao? Tiêu Nại Hà nhìn những người này, mỗi một cái đều là thánh tôn hậu kỳ cường giả, bất quá cũng chính là như thế mà thôi. Thường thấy cường giả Tiêu Nại Hà, trên thực tế gặp lại những người này, cũng không có cảm giác gì. Ba chúng ta có thể, không biết tiền bối có gì phân phó. Liền xem như thật muốn hủy đi bọn họ chư tộc, đem bọn hắn nơi này chư tộc tất cả mọi người giết chết, chỉ sợ đều đang trước mắt vị đại nhân này một ý niệm. Những người này không khỏi kiên trì, chỉ có thể hỏi thăm một tiếng. Hy vọng người đại nhân này, có thể xem ở thương thiên, tha một chút người, bằng không chư tộc hôm nay tất cả tinh nhuệ đều chết ở chỗ này, cái kia chư tộc liền thật là xong đời, chân chính vạn kiếp bất phục. Chư tộc thời đại, kết thúc như vậy. Chẳng lẽ, lại lần nữa khôi phục nhân tộc thời đại hay sao? Một cái trưởng lão không khỏi trong lòng suy nghĩ một chút, bọn họ chư tộc đã là xuất linh thời đại này một đoạn thời gian rất dài, nhưng là bây giờ, chư tộc đã là không có cái gì ưu thế. Bởi vì bọn hắn nhân tộc bên trong, xuất hiện trước mắt cái này cường đại người trẻ tuổi. Nhân tộc thời đại, chỉ sợ muốn lần thứ hai xuất hiện. Liên trường sinh giới đều chưa từng có đồng thời xuất hiện hai cái một dạng thời đại. Đã như vậy các ngươi mang theo chư tộc người, toàn bộ lui về, đem chiếm lĩnh nhân tộc tất cả địa bàn đều còn trở về. Sau đó, cần bồi thường thường cái gì, các ngươi đến lúc đó tự xem xử lý. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt mở miệng. Ân, cứ như vậy sao? Những người này còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà muốn mở miệng, đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ xử từ đây. Chương 3133, chư tộc kết thúc. Rất nhanh, chư tộc người cũng rút lui. Ba lần này Tiêu Nại Hà ngược lại là không có động thủ, đem chư tộc cường giả toàn bộ tiêu diệt rơi. Nhân tộc bên này cũng là không minh bạch, vì sao Tiêu Nại Hà muốn thả qua những người này. Bất quá ai cũng không dám mở miệng đi hỏi thăm, dù sao bây giờ Tiêu Nại Hà đã cùng bọn họ không là cùng một đẳng cấp. Nếu như nói năm đó Tiêu Nại Hà ở diễn thiên các bên ngoài thủ đoạn, chấn nhiếp nhân tộc các đại thế gia cùng cao thủ. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà phá vỡ chư tộc thần minh, lập tức để chư tộc từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nhân tộc bên này nơi nào còn dám nói nhảm, đơn thuần Tiêu Nại Hà một người, liền có thể chấn áp lại chư tộc, bậc này thực lực, đã không phải là bọn họ có thể dòng nó. Tiền bối ân này, vãn bối không dám quên đi. Rất nhanh vãn bối sẽ cho người đến cùng nhân thánh thương thảo, như vậy cáo tử. Chư tộc trưởng lão hội cao thủ cũng không dám ở lâu, vội vàng là xuất lĩnh đám người rời đi. Vốn là khí thế hung hăng chư tộc nhân mã, giờ phút này lại là hôi lưu lưu rời đi. Mấy cái chư tộc cường giả rời đi hiện trường về sau, ra nhân tộc địa bàn, lại nhìn về phía đằng sau, đống nhiên cảm thán, chư tộc thời đại, xem như kết thúc. Nhân tộc thời đại, lại có mở ra sao? Bọn họ biết rõ, có Tiêu Nại Hà ở, nhân tộc thì sẽ càng phát hưng thịnh, bọn họ chư tộc tiếp xuống cả một cái thời đại. Chỉ sợ đều muốn nhận cực lớn áp chế, chân chính tiến vào một cái khó khăn kỳ. Tiêu Nại Hà nhìn xem chư tộc người rút đi, ngược lại cũng không nói lời nào. Hắn xác thực có năng lực như thế, đem chư tộc người tới toàn bộ tiêu diệt, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có ích lợi gì. Đến hắn loại cảnh giới này, chư tộc những người này trong mắt hắn, liền cùng run rế không hề khác gì nhau. Giết một người là giết, giết 100 là giết, giết 1 vạn cái cũng là giết. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng không phải là loại kia khát máu người. Giết chóc ra chỉ nhân vật. Hắn sở dĩ diệt Ngũ Luân Thiên là bởi vì bọn hắn song phương đã là sinh tử mối thù, không thể hóa giải. Mà Tiêu Nại Hà cùng chư tộc tâm đó cũng không có cái gì đại ân oán ở. Hắn hiện tại sẽ ra tay giúp đỡ, để chư tộc trả lại nhân tộc địa bàn, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Xem như đang cho hắn diễn thiên các tạo thế. Hắn hôm nay làm như thế, diễn thiên các địa vị chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân tộc, thậm chí to lớn trường sinh giới bên trong, chân chính võ đạo thánh địa. Liên trường sinh giới ý chí, Bách Chiến Minh Vương muốn lại đối diễn thiên các xuất thủ, cũng phải hảo hảo suy nghĩ. Mà, Tiêu Nại Hà nếu như diệt chư tộc tất cả mọi người, có lẽ chư tộc bên trong những cao thủ khác, sẽ khiếp sợ Tiêu Nại Hà thực lực, nhưng đối với diễn thiên các những người khác mà nói, thì chưa chắc là chuyện gì tốt. Tiêu Nại Hà dù sao không phải là toàn trí toàn năng, những cái kia diễn thiên các đệ tử ra ngoài hành tẩu, bị người nhằm vào, Tiêu Nại Hà cũng không khả năng toàn bộ quản được tới. Đây coi như là cho diễn thiên các lưu lại một phát triển tốt không gian. Binh Ngọc Càn, Linh Phật Tử, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi trước. Tiêu Nại Hà kêu một tiếng. Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử liền vội vàng gật đầu, Tiêu các chủ xin cứ tự nhiên. Tiêu Nại Hà ân một tiếng, cũng không ở lại lâu, mang theo Binh Tuyết Kỷ cùng Vân Úy Tuyết chính là rời đi. Giờ phút này, Binh Ngọc Càn nhìn mình nữ nhi cùng ở bên người Tiêu Nại Hà rời đi, không khỏi thở ra một hơi. Hắn chợt phát hiện, để bản thân nữ nhi đi bái Tiêu Nại Hà vi sư, quả thực là hắn Binh Ngọc Càn cả đời này làm qua thông minh nhất sự tình. Chỉ cần Tiêu Nại Hà ở một ngày, Binh Tuyết Kỷ tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào, Binh Ngọc Càn cũng không dám suy đoán. Có nữ đến đây, ta tâm thật vui. Nhìn xem Tiêu Nại Hà rời đi, nhân tộc bên này tất cả cao thủ, cũng là nguyên một đám cung kính nói, cùng tiễn Tiêu tiền bối. Những người này nguyên một đám thần sắc kích động, lại nghĩ tới Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt càng là tràn ngập kính nể cùng e ngại. Linh Phật Tử cũng là thán một tiếng, việc này dĩ bãi, Bần Tăng cũng nên trở về hảo hảo bế quan bế quan. Đại sư muốn bế quan. Binh Ngọc Càn hơi sướng sở. Linh Phật Tử cười khổ, nhìn thấy Tiêu thí chủ bây giờ thần thông vô địch, Bần Tăng nơi nào còn dám lãnh đạm, tự nhiên muốn ngày ngày tinh tiến mới là, không thể chậm trễ. Binh Ngọc Càn nghe xong, cũng là cảm thán một chút. Đúng vậy à, phải biết ở chừng trăm năm trước, Tiêu Nại Hà cùng bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm, dù cho Tiêu Nại Hà thực lực có thể muốn cao một chút, cũng sẽ không cao hơn bọn họ đi nơi nào. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nại Hà đã đứng ở bọn họ khó có thể chạm tới cấp độ. Hai người này đoán chừng, bây giờ Tiêu Nại Hà, hẳn là tiến nhập truyền thuyết, vô nguyên cảnh giới đỉnh cao, cực cảnh. Nhìn thấy dạng này thiên tài, vô luận là Binh Ngọc Càn vẫn là Linh Phật Tử, cũng là cảm thấy một loại áp lực thực lớn, không cách nào tranh phong suy nghĩ. Nhưng lại ở trong nội tâm khí đốt ngọn lửa rừng rực, muốn tiến thêm một bước. Linh Phật Tử một lần này trở về thì muốn bế quan. Chắc hẳn lần tiếp theo đi ra, bởi vì thực lực tu vi sẽ càng thêm tinh tiến, nhưng là không thể nói trước là 100 năm sau vẫn là ngàn năm sau. Binh Ngọc Càn còn không thể bế quan tu luyện, chư tộc đã muốn đem trước kia chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn trả lại, hắn xem như nhân thánh, tất nhiên là muốn ra mặt. Có đôi khi Binh Ngọc Càn xác thực hâm mộ Tiêu Nại Hà, cũng không phải là vẹn vẹn hâm mộ Tiêu Nại Hà thực lực tu vi, mà là Tiêu Nại Hà có dạng này năng lực, chỉ cần một câu, liền có thể tiêu diệt hắn qua nhiều năm như vậy cũng vì đó vấn đề nhức đầu. Chỉ là một câu, liền để chư tộc vô số cường giả đều kinh sợ thối lui, đem địa bàn trả lại, tiếp xuống nhất định sẽ có một nhóm lớn bồi thường, đang chờ chư tộc. Tiêu Nại Hà một lần này mang theo Vân Úy Tuyết cùng Binh Tuyết Kỳ đi ra, cũng là có mục đích của mình. Hắn mang Vân Úy Tuyết đi ra, là bởi vì chính mình trước đó đáp ứng Vân Úy Tuyết, tiếp xuống một đoạn thời gian, bản thân nhất định sẽ bồi ở bên người Vân Úy Tuyết. Hơn nữa hắn để Vân Úy Tuyết nhìn thấy mình và Ngũ Luân Thiên đám người động thủ, là muốn để Vân Úy Tuyết tích lũy xuống một chút kinh nghiệm. Vân Úy Tuyết hiện tại cơ hồ là bước vào nửa bước cực cảnh, cổ thánh tử mặc dù cũng là nửa bước cực cảnh, nhưng là hắn tu luyện đồ vật, không thích hợp Vân Úy Tuyết. Để Vân Úy Tuyết kiến thức đến càng nhiều nửa bước cực cảnh, quan sát bọn họ động thủ, đối với Vân Úy Tuyết mà nói, cũng là có tuyệt đối chỗ tốt. Về phần Binh Tuyết Kỳ, thuần túy là Tiêu Nại Hà muốn nàng cảm thụ một chút cấp bậc cao người tu đạo giao thủ khí tràng, đối với nàng mà nói, cũng là có trợ giúp. Thế nhưng, ta cảm giác mình đã đến bình chướng. Hẳn là đầy đủ bước vào nửa bước cực cảnh. Ở trên đường trở về, Vân Úy Tuyết cùng Tiêu Nại Hà nói. Nàng bản thân còn kém không cần nhiều đột phá, nhìn Tiêu Nại Hà một trận chiến này, đối với nàng có rất lớn dẫn dắt, thuận theo tự nhiên chiếm được tấn thăng thời cơ, cũng là không tính là gì ngoài ý muốn. Không nóng nảy, chờ sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi lượng thân kế hoạch một phen, hảo hảo lợi dụng ngươi cơ hội tấn thăng. Tiêu Nại Hà cũng không phải muốn để Vân Úy Tuyết bước vào nửa bước cực cảnh, tốt nhất còn muốn tấn thăng càng nhiều. Trong tay hắn hiện tại đã có đầy đủ tư nguyên, tăng thêm từ Ngũ Luân Thiên một bên kia đoạt lại quan tưởng pháp tướng, dù cho không thể nhất cử đem Vân Úy Tuyết tiến lên đến cực cảnh, nhưng là sẽ không kém bao nhiêu. Tuyết Kỳ, tiếp xuống ngươi đến chư tộc bên trong lịch luyện một phen, bây giờ trường sinh giới thiên cảnh tam hiểm đã biến mất, ngươi đã bước vào thánh tôn cảnh giới, lại xa rời thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có qua hôn huyết thực chiến, mới có tiến bộ không gian. Lão sư, đệ tử biết rõ. Đệ tử cái này liền cáo biệt, các đệ tử trở lại, tất nhiên có thể càng tiến một bước, bằng không, đệ tử cho dù là chết, cũng sẽ không trở về diễn thiên các, tuyệt không thể ném lão sư mặt. Binh Tuyết Kỳ ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nói thực ra, Tiêu Nại Hà một lần này xuất thủ, xác thực rung động đến Binh Tuyết Kỳ. Binh Tuyết Kỳ trong lòng cũng phi thường khát vọng Tiêu Nại Hà cảnh giới như vậy, nàng biết rõ, mình nếu là cùng ở bên người lão sư, dù là có tài nguyên ủng hộ, nhưng cuối cùng chỉ là xa rời thực tế. Nàng hiện tại bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, đã thật sâu cảm thấy bản thân một chút bình cảnh. Binh Tuyết Kỳ không giống Vân Úy Tuyết như thế, Vân Úy Tuyết thiên phú cực cao, hơn nữa nhục thân có Tiêu Nại Hà dùng đủ loại thiên tài địa bảo, tăng thêm âm dương thể chất cải tạo, đã tiến hóa đến không kém hơn Phong Ma Chu Nho huyết mạch cao như vậy cấp thể chất. Dù cho không có cái gì thực chiến, cũng có thể từng bước tấn thăng. Binh Tuyết Kỳ liền xem như thể chất trước đó chiếm được tốt đẹp chính là cải biến, nhưng là kém xa Vân Úy Tuyết. Tốt, ngươi nhớ kỹ lòng này liền tốt. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại ngươi là đệ tử của ta, nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, chết ở bên ngoài, cái kia liền là chính ngươi vấn đề. Sư phụ tới tận cửa, tu luyện toàn bộ nhờ đệ tử. Tiêu Nại Hà đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn có thể cho Binh Tuyết Kỳ, cũng đã cho trợ giúp lớn nhất. Lão sư, đệ tử cáo tử, mời lão sư cùng sư mẫu nhiều hơn bảo trọng. Binh Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà, cuối cùng hướng hai người hành lễ, trực tiếp là biến mất ở vùng chân trời này. Vân Úy Tuyết thở dài, Tuyết Kỳ ngược lại là một tốt nha đầu, hiện tại nàng đi, ta ngược lại có chút không quá quen thuộc. Nàng biết mình phải làm như thế nào, bây giờ mặc dù trường sinh giới an định lại, nhưng là vẫn là kèm theo đủ loại nguy hiểm. Nàng một mực theo ở bên cạnh ta, chẳng qua là ở trói buộc bản thân. Chẳng bằng để cho nàng hảo hảo ra ngoài sông sáo lịch luyện một phen, cái này đối với nàng mà nói, mới là tốt nhất đường ra. Tiêu Nại Hà nói đến đây, cũng không nguyện ý lại nhiều giảng. Dù sao Binh Tuyết Kỳ đã là thánh tôn cường giả, hơn nữa bản thân lại thông minh, bình thường mà nói, chỉ cần không trêu chọc đến cái kia chút quá mức đối thủ cường đại, Binh Tuyết Kỳ cơ hồ có thể hoành hành toàn bộ trường sinh giới. Ngũ Luân Thiên cùng chư tộc chuyện bên này, đối Tiêu Nại Hà mà nói đã là kết thúc, bất quá đối với nhân tộc mà nói, vẫn còn ở hấp tấp tiến hành. Từ Thiên Thưởng Hà đại chiến đến bây giờ, đã qua 5-6 ngày. Tại đại chiến kết thúc về sau ngày thứ 2, chư tộc các đại cao thủ liền phái các đại tộc cao tầng đến đây nhân tộc gặp mặt. Nếu là lúc trước, những cái này chư tộc cường giả nhìn thấy nhân tộc tu giả, cho dù là binh ngọc cản, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng là bây giờ, chư tộc cao thủ lại nhất định phải toàn bộ hành trình cưỡi theo, dù cho một chút chư tộc cường giả thực lực đều muốn vượt qua binh ngọc cản, bọn họ cũng muốn làm ra một bộ vãn bối bộ dáng. Dù sao nhân tộc bên này, có một cái siêu cường tồn tại, bọn họ chư tộc có thể đắc tội không nổi. Ai ra, trước kia chư tộc những người này gọi nhịp với ta thời điểm, ta nơi nào sẽ nghĩ đến có hôm nay đãi ngộ à? Binh Ngọc Càn cũng là cảm thán không thôi. Nhưng là qua nhiều năm như vậy áp lực chiếm được phong thích, nhìn thấy những cái này chư tộc cường giả thái độ, Binh Ngọc Càn trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Sảng khoái. Chương 3134, Dương Danh Lập Vạn. Chư tộc cùng nhân tộc trao đổi, rất nhanh liền kết thúc. Chư tộc bên này, 72 tộc đem trước kia chiếm cư nhân tộc địa bàn, toàn bộ đều trả lại cho nhân tộc. Phải biết, từ năm đó chư tộc cùng nhân tộc đại chiến, nhân tộc tổn thất hết địa bàn, cơ hồ có thể sánh ngang hiện tại nhân tộc tất cả địa bàn. Ba lần này chẳng những duy nhất một lần cầm về, thậm chí chư tộc một bên kia, còn đền thường rất nhiều chỗ tốt. Đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, đều cùng không cần tiền một dạng, trực tiếp bồi tới. Đừng nói nhân tộc liên minh các đại cao tầng, liền xem như Binh Ngọc Càn nhìn xem những cái này bồi thường, trong lòng cũng là cảm thán liên tục. Bọn họ nhân tộc lúc nào từng có nhiều như vậy thứ tốt. Chỉ là một lần này bồi thường, đều có thể so với bọn họ nhân tộc liên minh tích lũy được nội tình có gấp mấy chục lần. Binh Ngọc Càn cũng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn hắn nhân tộc bên trong, vị trẻ tuổi kia nguyên nhân. Mặc dù nhân tộc liên minh nhìn xem những cái này bồi thường, quả thực đều muốn chảy nước miếng. Có thể nói, những cái này bồi thường nếu như cho nhân tộc liên minh phát triển, chỉ sợ tiếp xuống ngàn năm, đều không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Bất quá Binh Ngọc Càn không đốc, nhân tộc liên minh cao tầng cũng không đốc. Những vật này mặc dù là bồi thường cho nhân tộc, nhưng bọn họ cũng đều biết, chư tộc chân chính phải bồi thường lễ, là diễn thiên các vị bên trong kia. Có lẽ Tiêu Nại Hà trướng mắt những vật này. Nhưng là nhân tộc liên minh cũng không dám tự tiện đem những vật này, trực tiếp bỏ vào trong túi. Những cái này nhận lỗi, khẳng định phải đưa đến bên trong diễn thiên các đi. Không có cái gì không muốn vấn đề. Nhân tộc liên minh hiện tại hy vọng lớn nhất, chính là hy vọng Tiêu Nại Hà có thể một mực lưu tại nhân tộc bên trong. Mà chỉ cần Diễn Thiên Các vĩnh viễn ở nhân tộc bên trong, kia liền là kết cục tốt nhất. Nhân Thánh, ngài nói Diễn Thiên Các hiện tại mặc dù là phía đông tiểu thiên thế giới một đời làm cứ điểm, bất quá có thể hay không quá nhỏ. Nhân tộc liên minh một cường giả không khỏi hỏi. Năm đó nhân tộc các đại tông môn thế gia, cũng bởi vì Diễn Thiên Các lấy được quá nhiều tài nguyên, mà nhận lấy xa lánh. Nhưng là bây giờ, ai dám nói Diễn Thiên Các chiếm được quá nhiều tài nguyên. Tương phản, bọn họ nhân tộc liên minh cao tầng, càng là cảm thấy một cái nho nhỏ tiểu thiên thế giới, thực sự không xứng với Diễn Thiên Các dạng này thánh địa. Binh Ngọc Càn cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá hắn cũng không thể trực tiếp đi tìm Tiêu Nại Hà Thương Thảo lúc này, vị kia tất nhiên không có mở miệng, hiển nhiên là không thèm để ý những cái này. Nếu như bọn họ cứ như vậy liếm láp đi lên, muốn phân chia càng nhiều địa bàn cho Diễn Thiên Các, ngược lại sẽ để Tiêu Nại Hà xem thường. Ba việc này tình tạm dừng không nói, chúng ta trước mang theo chư tộc nhận lỗi, bên trên Diễn Thiên Các trước. Tốt. Nhân tộc bên này, mấy ngày trước Thiên Thưởng Hà một trận chiến, đã là truyền ra. Không nói toàn bộ trường sinh giới đều truyền ra, nhưng cũng kém không nhiều. Ba hiện tại nhân tộc bên trong từng cái đều biết, bọn họ nhân tộc có Diễn Thiên Các, bên trong Diễn Thiên Các có một vị Tiêu Nại Hà. Vị này tiêu tiền bối, lấy lực lượng một người, đem ngũ luân thiên tứ đại cường giả tiêu diệt rơi, càng là bức lui chư tộc vô số cường giả, để chư tộc vì đó thần phục. Lực lượng một người, có thể so với một thời đại. Các ngươi biết không? Diễn Thiên Các vị kia Tiêu Nại Hà sao? Lão Ngưu, ngươi lại dám xưng hô tiêu tiền bối tục danh, có phải hay không muốn chết? Vị tiền bối kia danh tự, há lại ngươi ta có thể trực tiếp xưng hô, liền nhân thánh đại nhân, còn có linh Phật tử đại sư cũng không thể trực tiếp xưng hô tiêu tiền bối tục danh. Có người hung tợn cảnh cáo cái này Lão Ngưu. Gọi là Lão Ngưu nam tử nghe xong, không khỏi sợ hãi rụt cổ một cái. Tốt rồi, tiêu tiền bối chính là thiên nhân người, không phải ngươi ta có thể bình luận, bây giờ nhân tộc chúng ta có thể có địa vị như vậy, ngược lại là có vị đại nhân này ở, mọi người có thể không cần làm ra cái gì việc đốc. Đương nhiên, vị đại nhân kia chính là trên trời rơi xuống thần minh, một người trấn áp một thời đại, nhân tộc có vị đại nhân này ở, kia liền là vạn thế may mắn. Ta cũng muốn đi bảo mệnh Diễn Thiên Các đệ tử khảo hạch ta, nếu như có thể tiến vào Diễn Thiên Các, cho dù là làm một cái ngoại môn đệ tử, thậm chí ký danh đệ tử, cũng là vô cùng tốt. Nghĩ hay quá nhỉ, Diễn Thiên Các hiện tại chính là nhân tộc bên trong võ đạo thánh địa, có bao nhiêu người muốn bái tại Diễn Thiên Các môn hạ tu luyện. Biết do môn, lấy trước kia chút siêu cấp đại tông cùng đại thế gia, nguyên một đám gia chủ thiên tài đệ tử, đều tranh nhau đi khảo hạch Diễn Thiên Các đệ tử thí luyện, một cái ngoại môn đệ tử, đều tranh đến bể đầu chảy máu. Ta cũng đã được nghe nói trước đó chiến hổ thế gia cái vị kia thế tử, còn có Lâm gia tiểu thiên tài, cũng là vô nguyên hậu kỳ cường giả, nhưng là bây giờ bọn họ tình nguyện từ bỏ toàn cả gia tộc quyền kế thừa, cũng muốn đi khảo hạch Diễn Thiên Các ngoại môn đệ tử. Nếu như có thể trở thành nội môn đệ tử, nói không chừng liền có thể thấy được vị tiền bối kia. Nếu như là nhìn thấy vị tiền bối kia, chiếm được vị tiền bối kia chỉ điểm, thậm chí thu làm đệ tử, chẳng phải là mộ tổ đều muốn bốc khói. Nghe nói vị tiền bối kia hiện tại chỉ có một vị thân truyền đệ tử, là nhân thánh đại nhân nữ nhi à. Thực hâm mộ. Ở nhân tộc bên trong, Tiêu Nại Hà uy danh cơ bản không ai không biết không người không hiểu. Có thể nói, nhất chiến thành danh. Trước kia Tiêu Nại Hà uy danh, ở nhân tộc bên trong, xác thực rất lớn, nhưng còn không đến mức đến thiên hạ đều biết. Nhưng là bây giờ, đừng nói nhân tộc, sợ là chư tộc, thậm chí trường sinh giới địa phương khác, không biết Tiêu Nại Hà người, đều cơ hồ không tìm ra được. Tiêu Nại Hà cơ hồ là thành nhân tộc tín ngưỡng của tất cả mọi người. Phát sinh tất cả những thứ này thời điểm, Tiêu Nại Hà chính mang theo Vân Úy Tuyết đến vừa ra Man Hoàng Chi Địa đi độ kiếp. Mặc dù hắn có thể đủ từ nơi sâu xa cảm ứng được một vài thứ, nhưng cũng không có nói gì. Ba hiện tại hư danh đối với hắn mà nói, đã không quá quan trọng. Chỉ có những thế lực kia không tốt người, mới có thể quá để ý trên người bọn họ hư danh. Thực lực cường hắn người, căn bản sẽ không chú ý những cái này. Ba lần này, Tiêu Nại Hà mang theo Vân Úy Tuyết tới, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Thế nhưng, kỳ thật ở nhân tộc một bên kia, chúng ta cũng có thể tìm một bí ẩn địa phương độ kiếp, thậm chí bên trong Diễn Thiên Các có thể sáng tạo một cái không gian độc lập, tại sao lại muốn tới đất man hoang này? Vân Úy Tuyết cũng không minh bạch. Trên thực tế đối với nàng mà nói, bước vào nửa bước cực cảnh cơ hồ là chuyện đã rồi, cho dù là sẽ dẫn tới lôi kiếp, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà khiến cho thần thần bí bí. Vân Úy Tuyết cũng có chút buồn bực. Ngươi đây chỉ không rõ, một lần này không đơn giản sẽ để cho ngươi dẫn tới nửa bước cực cảnh lôi kiếp, thậm chí, có thể sẽ dẫn tới cực cảnh lôi kiếp, ở Diễn Thiên Các một bên kia vẫn là không ổn, thậm chí ở nhân tộc bên trong cũng không được. Ngược lại là cái này man hoang khu vực, có thể tận tình triển khai. Tiêu Nại Hà cười nói, cực cảnh lôi kiếp. Vân Ý Tuyết sắc mặt biến hóa, nếu như là nửa bước cực cảnh lôi kiếp, cái kia còn không tính là gì. Nhưng là cực cảnh lôi kiếp liền không giống nhau. Vân Ý Tuyết lại thế nào có nắm chắc, cũng sẽ không tự nhận có thể an toàn vượt qua cực cảnh lôi kiếp. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì đâu. Chương 3135, thu hút lôi kiếp. Vân Ý Tuyết bây giờ tích lũy, muốn tu thành nửa bước cực cảnh, nhất định là không thành vấn đề. Nhưng là Tiêu Nại Hà còn có lựa chọn tốt hơn, trong tay hắn tài nguyên không ít, rất nhiều cũng là hắn không dùng được. Những vật này lưu cho Vân Ý Tuyết là nhất tính toán. Cũng không phải Tiêu Nại Hà muốn cố ý nhất bên trọng, nhất bên khinh, hắn những tư nguyên này nếu như lưu cho bên trong diễn thiên các những người khác, tỉ như thủy cổ thượng Phật, cổ thánh tử bọn họ, cũng tương tự có thể đem bọn hắn đẩy lên một cái cao vô cùng cảnh giới. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại không có vĩ đại như vậy, hắn cũng không phải là thánh nhân, cũng có tư tâm. Vân Ý Tuyết là Tiêu Nại Hà đạo lữ, có thể nói là Tiêu Nại Hà bên người người trọng yếu nhất. Thậm chí, ở Tiêu Nại Hà trong lòng, diễn thiên các ưu tiên cấp không bằng nữ nhân bên cạnh mình. Về phần Binh Tuyết Kỳ, nàng hiện tại vừa mới tiến nhập thánh tôn, những vật này nàng một đoạn thời gian rất dài là không dùng được. Tiêu Nại Hà ngày khác nếu như đến khởi nguyên bí cảnh, có thể là sẽ cùng Vân Ý Tuyết cùng đi. Cho nên, ở hiện tại tốt nhất là để Vân Ý Tuyết tiến lên đến cực cảnh. Ta từ Ngũ Luân Thiên một bên kia đoạt lại quan tưởng pháp tướng, tăng thêm ta trước đó cố ý chuẩn bị một vài thứ, cũng đủ rồi. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm tính toán một chút, một lần này hắn tối thiểu có 90% chắc chắn. Ầm ầm. Ở Tiêu Nại Hà nghĩ đổ vật thời điểm, trên bầu trời truyền đến từng đợt lôi đình nổ tan thanh âm. Một phiến này man hoang khu vực, không thuộc về nhân tộc cũng không thuộc về chư tộc địa bàn, mà là một chỗ hoang phế nhiều năm tuyệt địa, có rất ít người. Ta đã chuẩn bị xong, thế nhưng, ngươi muốn làm gì? Vân Ý Tuyết mình cũng có đầy đủ tự tin, đi độ một lần này lôi kiếp, bước vào nửa bước cực cảnh. Bất quá nghe Tiêu Nại Hà ý tứ, tựa hồ vẫn chưa đủ tại nửa bước cực cảnh dáng vẻ. Ngươi yên tâm, ngươi tự nhiên đi độ kiếp. Chờ một ít thời gian không sai biệt lắm, ngươi sẽ biết. Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Vân Ý Tuyết gật gật đầu, không hoài nghi chút nào Tiêu Nại Hà cái gì, chính là đứng dậy bay vào đến trong tầng mây. Ở cái kia một cỗ bạo liệt trong lôi vân, Vân Ý Tuyết trực tiếp là xâm nhập đến lôi đỉnh trung tâm. Bọn họ những người tu đạo này, đồng dạng tại tấn thăng một cái đại cảnh giới thời điểm, đều sẽ nên đón thiên kiếp hoặc là lôi kiếp. Chỉ cần có thể qua độ kiếp thành công, liền có thể tấn thăng thành công. Bất quá cũng có chút người, đang tấn thăng thời điểm một cách tự nhiên liền nước chảy thành sông, rất ít thu hút kiếp nạn. Nói thí dụ như Tiêu Nại Hà, bọn họ dạng này tu giả, thực lực bản thân đã đến một loại cùng tu vi cực kỳ không phù hợp cấp độ, liền xem như dẫn tới thiên kiếp, cũng cơ bản không có chuyện gì. Liền tựa như lúc trước Tiêu Nại Hà ở bước vào vô nguyên cảnh giới thời điểm. Tu vi của bản thân hắn ở bán bộ vô nguyên, nhưng là thực lực phương diện, lại có thể miểu sát bình thường vô nguyên sơ kỳ cường giả. Cho dù là dẫn tới thiên kiếp, cũng bất quá là trong nháy mắt liền qua. Càng về sau, Tiêu Nại Hà bản thân khí huyết vô cùng cường đại, trực tiếp là đem thiên kiếp lôi kiếp toàn bộ đều áp chế lại. Vân Ý Tuyết lại không được, nàng mặc dù lợi hại, nhưng vẫn chưa tới loại kia có thể viễn siêu bản thân tu vi thế lực, dẫn tới lôi kiếp, cũng sẽ có một chút tính nguy hiểm. Ba đây là cửu trọng thiên lôi tâm, khó trách, không hổ là nửa bước cực cảnh lôi kiếp. Nếu như không phải tích lũy đến một loại báo hòa trạng thái, chỉ sợ đối mặt cửu trọng thiên lôi tâm, ta cũng không có đầy đủ nắm chắc. Vân Ý Tuyết thật sâu thở ra một hơi, suy nghĩ khẽ động tâm đó, chính là một cái chui vào trọng trọng lôi đỉnh bên trong. Bất quá là mười mấy thời gian hơi thở, Vân Ý Tuyết cả người huyệt khiếu đều bạo phát ra từng đợt rắc rắc thanh âm. Giang rắc. Đó là Vân Ý Tuyết nhục thân chiếm được càng thêm hoàn thiện rèn luyện. Nàng trước kia tu luyện âm dương công pháp, lại lấy được Tiêu Nại Hà bản nguyên gia trì, có nhân quả thụ chúc phúc, bản thân nhục thân cường độ đã đến nửa bước cực cảnh. Ba hiện tại trực tiếp từ nhục thân cảnh giới, bước vào nửa bước cực cảnh, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Bây giờ chỉ còn sót bản nguyên, thần cách phương diện, chỉ cần tinh khí thần cũng bước vào nửa bước cực cảnh, cái kia tất cả liền đều thành công. Vân Ý Tuyết lần nữa xâm nhập trong lôi vân, cùng lôi kiếp chém giết. Đừng nhìn Vân Ý Tuyết rất ít cùng người giao thủ, Vân Ý Tuyết ở trong diễn thiên các, thường xuyên cùng cổ thánh tử, thủy cổ thượng Phật, lao ma chủ cao thủ như vậy tỉ thí với nhau, bản thân cũng tích lũy khổng lồ kinh nghiệm. Chém giết cũng không khó khăn. Trong nháy mắt, ở Vân Ý Tuyết nhục thân bước vào nửa bước cực cảnh, nàng thần cách cũng thành tựu nửa bước cực cảnh. Một cổ lực lượng cường đại từ Tiêu Nại Hà thể nội phun trào đi ra, nàng thần cách giống như là biển rộng mênh mông một dạng, vô biên vô hạn. Đây chính là nửa bước cực cảnh sao? Vân Ý Tuyết cẩn thận cảm thụ một lần tu vi biến hóa, nàng phát hiện mình ở độ kiếp sau, còn sót lại nhất định dư lực, tựa hồ còn có thể càng tiến một bước. Bất quá điểm ấy dư lực còn là chưa đủ, để cho nàng trực tiếp tấn thăng đến cao hơn cấp bậc. Liên ở Vân Uy Tuyết đang muốn thu hồi đến suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một tôn quan tưởng pháp tướng trực tiếp từ phía dưới xuất hiện, một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ ở Vân Uy Tuyết trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Tốt lực lượng thuần túy. Vân Uy Tuyết có chút giật mình, tôn này pháp tướng đạo lực cơ hồ vượt qua nửa bước cực cảnh phạm chủ, đến cực cảnh. Không cần lo lắng, tôn này quan tưởng pháp tướng, dung hợp vô số thiên tài địa bảo, phương diện lực lượng đã có thể cùng thánh tôn đỉnh phong so sánh với. Hiện tại ta muốn dùng nó đến dẫn xuất cực cảnh thiên kiếp, dấu dếm, đến lúc đó giúp ngươi rèn luyện thần cách cùng nhục thân. Tiêu Nại Hà thanh âm xuất hiện ở Vân Uy Tuyết trong đầu. Ba lần này Vân Uy Tuyết cuối cùng minh bạch, vì sao trước đó Tiêu Nại Hà nói qua, bản thân khả năng còn muốn vượt qua cực cảnh lôi kiếp. Nguyên lai là lợi dụng tôn này quan tưởng pháp tướng, đến hấp dẫn lôi kiếp. Vân Uy Tuyết cũng biết quan tưởng pháp tướng sự tình, trước đó Tiêu Nại Hà cùng Ngũ Luân Thiên đám người giao thủ, Tiêu Nại Hà cướp đi người ta quan tưởng pháp tướng. Quan tưởng pháp tướng là Ngũ Luân Thiên bốn người dung hội nhiều năm tích lũy được đủ loại chỗ tốt, bồi dưỡng ra được bí mật át chủ bài. Vừa xuất thế, liền cơ hồ vượt qua nửa bước cực cảnh. Hơn nữa ở trên Thiên Thường Hà, quan tưởng pháp tướng đã bị Tiêu Nại Hà một cái ý niệm trong đầu đả thông, lực lượng cơ hồ đột phá làm thánh tôn đỉnh phong. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà muốn lợi dụng tôn này quan tưởng pháp tướng đến thu hút lôi kiếp, hiển nhiên là muốn tiếp lấy pháp tướng để ngăn cản lôi kiếp, sau đó để Vân Uy Tuyết bản thân tiến tới hấp thu đủ loại chỗ tốt. Cái này rất giống hai cái tu giả đang độ lôi kiếp, một cái độ kiếp đúng cực cảnh lôi kiếp, một cái độ chính là nửa bước cực cảnh lôi kiếp. Nhưng là cái trước ở độ kiếp thời điểm, sản sinh ra đến đủ loại chỗ tốt, bị cái sau lấy được, dạng này cái sau thậm chí có thể thu hoạch được càng cường đại hơn cảnh giới. Tiêu Nại Hà chính là như vậy suy nghĩ. Vân Uy Tuyết gật gật đầu, Tiêu Nại Hà làm như thế, khẳng định có bản thân nắm chắc. Ở Vân Uy Tuyết trong lòng, giống như trong thiên hạ liền không có Tiêu Nại Hà không làm được sự tình. Tốt rồi, ngươi ổn định đạo tâm, ta bắt đầu dẫn vào cực cảnh lôi kiếp chi lực. Vân Uy Tuyết cũng không dám thất lễ, ở Tiêu Nại Hà dẫn đạo dưới, vội vàng là định ra tâm cảnh. Rất nhanh, từ trên bầu trời truyền đến vô cùng vô tận lôi đỉnh, thiên lôi cuồn cuộn, cơ hồ phải diệt thế một dạng. Từng đạo cường đại lôi uy rơi vào man hoang bốn phía, cơ hồ là đem phương viên trăm dặm tất cả đều san thành bình địa, hóa thành hư vô. Khó trách thế nhưng muốn đem độ kiếp vị trí chọn lựa ở man hoang khu vực, cực cảnh lôi kiếp như thế đến, chỉ sợ liền xem như diễn thiên các địa bàn phía trên, cũng ngăn cản không nổi kiến nạn như vậy lực lượng. Vân Uy Tuyết lòng có hơn rung động, ổn định tâm đồng thời, trực tiếp là ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Giờ phút này, lôi kiếp chi lực lại một lần nữa hàng lâm xuống, nhưng là Vân Uy Tuyết trên đỉnh đầu quan tưởng pháp tướng lại chặn lại một cỗ này lôi kiếp chi lực. Sau đó, một cỗ tinh thuần suy nghĩ từ trong lôi kiếp chuyển đến, bị Vân Uy Tuyết hấp thu. Vân Uy Tuyết tâm thần chấn động, quả nhiên quan tưởng pháp tướng ở ngăn trở lôi kiếp về sau, sinh ra đạo vận, hoàn toàn là bị Vân Uy Tuyết hấp thu. Biết rõ loại này chỗ tốt, Vân Uy Tuyết cũng tụ tinh hội thần, không dám phân tâm. Không sai biệt lắm có nửa canh giờ lâu, quan tưởng pháp tướng đã là chậm rãi trở nên suy yếu lên, không sai biệt lắm lâu muốn biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cực cảnh lôi kiếp xác thực lợi hại, liền xem như quan tưởng pháp tướng, cản lâu như vậy cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn. Vân Uy Tuyết nhắm mắt lại, tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, Vân Uy Tuyết một lần này coi như không thể bước vào cực cảnh, cũng không kém nhiều lắm. Một chỗ địa cung bên trong, Bách Chiến Minh Vương bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt hơi đổi một chút. Có người ở dẫn cực cảnh lôi kiếp, chẳng lẽ trường sinh giới bên trong, có người muốn tiến nhập thánh tôn đỉnh phong hay sao? Ba loại này lôi kiếp mặc dù là cực cảnh phạm chủ, nhưng uy lực không hoàn chỉnh, không giống như là hoàn toàn tấn thăng. Địa điểm đây, ở Man Hoang Tuyệt Địa. Man Hoang Tuyệt Địa. Bách Chiến Minh Vương khẽ chau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỗ đó, cùng nhân tộc có chút tiếp cận, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Chỉ sợ là, hắn mấy người bên cạnh đã là nửa bước cực cảnh. Rất có thể tiểu tử kia là muốn tiến lên bọn họ tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Nếu như Tiêu Nại Hà hiện tại ở nơi này mà nói, nhất định có thể đủ nhận ra, trường sinh giới ý chí hóa thân, đã sinh ra ngũ quan, thậm chí thân mang quan phục, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Tiểu tử kia đã thật lợi hại, nếu như bên cạnh hắn còn có người bước vào thánh tôn đỉnh phong, cái kia ha không phải là đối chúng ta càng thêm bất lợi, đến lúc đó trường sinh giới bản thể, có thể sẽ bởi vậy để địa vị của ngươi nhận dao động. Ta biết. Ngươi ra tay đi. Có thể không cùng cái kia Tiêu Nại Hà chém giết, bất quá tuyệt đối không nên để cho đối phương tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong. Bách Chiến Minh Vương gật gật đầu, sau đó hư không một quyền, trực tiếp đánh vỡ không gian bình chướng, tiến vào không gian đường hầm. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở cái nào đó hoang vu địa cảnh bên trên. Là nơi này. Bách Chiến Minh Vương ngẩng đầu lên, mặc dù lôi kiếp vị trí cách hắn còn rất dài khoảng cách. Nhưng Bách Chiến Minh Vương đã có thể nhìn thấy, xa xa lôi vân, chính là cực cảnh lôi kiếp dấu hiệu. Có hai người, một cái đang độ cực cảnh lôi kiếp, một cái khác là Tiêu Nại Hà, quả nhiên là hắn. Bách Chiến Minh Vương thật sâu thở ra một hơi, đồng nhiên hắn trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, kỳ quái, làm sao còn có một cổ khí huyết, cỗ này khí huyết chấn động, tựa hồ không kém hơn ta a. Không kém hơn hắn Bách Chiến Minh Vương, đây chẳng phải là giống như hắn, cũng là cực cảnh cường giả. Chương 3136, lôi bên trong bị tập kích. Tiêu Nại Hà đứng ở trong hư không, nhìn xem lôi vân chỗ sâu. Úy Tuyết mới có thể trong vòng 3 ngày, đem tất cả đạo vận đều hấp thu xuống tới, rất nhanh liền có thể ổn định lại, đến lúc đó lại thêm cây đuốc, trong vòng 10 năm, có lẽ có hy vọng lại bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Mặc dù quan tưởng pháp tướng hỗ trợ, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng biết, Vân Úy Tuyết muốn tiếp lấy một lần này lôi kiếp, trực tiếp bước vào cực cảnh, hẳn là khả năng không lớn. Không sai biệt lắm chính là xuất phát từ nửa bước cực cảnh cùng cực cảnh cái phạm vi này. Bất quá có Tiêu Nại Hà một chút thủ đoạn, đến lúc đó có thể cho Vân Úy Tuyết ở giai đoạn này trở nên cùng thông thường cực cảnh cường giả tương đối. Có lẽ cùng Tiêu Nại Hà so ra sẽ có chênh lệch rất lớn, nhưng ở trong trường sinh giới cũng đầy đủ tung hành. Chân trời chỗ sâu lôi vân không ngừng lưu động, Tiêu Nại Hà nhìn một chút, đống nhiên tựa hồ là nhìn ra trong lôi vân một chút cổ quái hiện tượng. Ân. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, thở ra một hơi, có điểm gì là lạ à, vì sao tầng nào trong lôi vân lực lượng có chút không tinh túy. Quan tưởng pháp tướng đã là đem tất cả lôi kiếp chi lực đỡ được, hóa ra đạo vận, để Vân Úy Tuyết hấp thu. Loại này đạo vận, nhất định là thuần túy nhất lực lượng. Nhưng là bây giờ, cái kia lôi vân chỗ sâu, nhưng có chút không thuần túy lên, hiển nhiên cùng lôi kiếp lực lượng có chút không hợp nhau. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà trong lòng đống nhiên là sống ra một loại không ổn cảm ứng. Hoàng bét, cái kia là bản nguyên suy nghĩ, lại có những người khác ở trong lôi vân. Ba lần này, Tiêu Nại Hà lập tức là phát hiện loại này không thích hợp là chuyện gì xảy ra. Không có chút nào do dự, chỉ thấy Tiêu Nại Hà thân thể nhảy lên, người đã là bay đến trong lôi vân. Phải biết Vân Úy Tuyết hiện tại đang ở tiêu hóa đạo vận, nếu như lúc này có người tới quấy rầy nàng, Vân Úy Tuyết là hoàn toàn không biết. Có thể không một tiếng động tiến vào trong lôi vân, hiển nhiên thực lực rất mạnh, Tiêu Nại Hà đoán chừng, cũng hẳn là cực cảnh cường giả. Loại này cường giả nếu như ở thời điểm này đối Vân Úy Tuyết động thủ, Vân Úy Tuyết tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì vừa mới vượt qua cực cảnh lôi kiếp tu giả, bản thân lấy được đạo vận cực kỳ thuần túy, coi như là bình thường cực cảnh cường giả, một khi lấy được dạng này thuần túy đạo vận, về mặt tu vi nhất định sẽ có đầy đủ chỗ tốt. Cực cảnh cường giả, trường sinh giới bên trong, còn có mặt khác cực cảnh cường giả sao? Tiêu Nại Hà suy nghĩ bên trong đầu tiên nghĩ tới chính là trường sinh giới ý chí, sau đó chính là Bách Chiến Minh Vương. Bất quá hai người kia hẳn là không có khả năng. Tiêu Nại Hà là cùng bọn họ giao thủ qua, nếu như bọn họ vừa xuất hiện, cho dù là giấu ở trong lôi vân, Tiêu Nại Hà đều có thể trước tiên bên trong đem đối phương khí tức cảm ứng ra. Bây giờ đối phương lặng yên không tiếng động giấu ở trong lôi vân, thế mà ngay tại lúc này vụng trộm xuất thủ, loại thủ đoạn này, cho dù là ở Tiêu Nại Hà kiến thức trong cao thủ, cũng chưa từng có. Úy Tuyết, liền ở Tiêu Nại Hà đi tới lôi vân thân ở, quả nhiên, chỉ thấy được ở Vân Úy Tuyết sau lưng, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này bên trong dung hợp khổng lồ khí huyết chi lực, nhưng là bốn phía lại có một loại cấm chế, tựa hồ là đem khí huyết chi lực cho phong bế ở trong đó, gắt gao khống chế lại. Khó trách ta trước tiên không có cảm ứng được, loại này thủ đoạn, liền xem như tầm thường cực cảnh cường giả cũng làm không được. Lúc nào trường sinh giới bên trong, xuất hiện lợi hại như vậy cực cảnh cao thủ. Từ đối phương diện mạo xem ra, đối phương là rất trẻ tuổi người. Đây là một cái nữ tử, dáng người huyền chuyển, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng là cặp mắt bên trong lại không có chút nào biểu lộ. Nàng đang muốn đối Vân Úy Tuyết xuất thủ, một khi thành công, chỉ sợ Tiêu Nại Hà liền xem như bản lĩnh cường đại tới đâu, cũng không thể cứu vãn. Rất, ngươi đây là muốn chết. Tiêu Nại Hà lạnh lùng hư một cái, ngựa khí rất lạnh, ánh mắt bên trong càng là toát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Người có nghịch lân, chạm vào là phát giết. Vân Úy Tuyết, chính là Tiêu Nại Hà nghịch lân. Bây giờ đối phương lại để cho chống đỡ Vân Úy Tuyết tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái. Tiếp lấy Vân Úy Tuyết trên người thuần túy đạo vận, đến khôi phục tự thân tiêu hao. Tiêu Nại Hà đó là nhân vật nào, khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên, liền biết đối phương cũng là độ lôi kiếp, thậm chí so Vân Úy Tuyết còn giỏi hơn đến, đã là bước vào cực cảnh. Mặc dù trường sinh giới bên trong có cao thủ như vậy, quả thật làm cho Tiêu Nại Hà có chút ngoài ý muốn. Nhưng là một cái vừa bước vào đến cực cảnh tu giả, ở Tiêu Nại Hà trong mắt, đó cùng kinh nghiệm bao không hề khác gì nhau. Chết cho ta. Chỉ là ba chữ. Đầy trời bên trong lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Một loại tinh thần cùng nhục thân trên đều có thể cảm nhận được lực áp bách, lập tức hung hăng chấn áp xuống. Nữ tử toàn thân run lên, từ nhục thân bên trong phát ra từng đợt rắc rắc thanh âm, dường như gắt gao chống đối Tiêu Nại Hà cường đại niệm lực chấn áp. Nàng xác thực cùng Tiêu Nại Hà đoán không sai, vừa vặn vượt qua lôi kiếp, bước vào thánh tôn đỉnh phong, bản thân đã là hết sức suy yếu. Trường sinh giới độ cực cảnh lôi kiếp, bản thân thiên địa chính là chung. Lại vừa vặn vừa lúc, hai người đồng thời độ cực cảnh lôi kiếp, cho nên đối phương mới có thể ở trường sinh giới những vị trí khác bên trên, đi tới đất man hoang này. Đang độ lôi kiếp về sau, nữ nhân này tiêu hao nhiều lắm, không có cái 3-5 năm, đều khó có khả năng khôi phục lại. Cho nên ở nhìn thấy Vân Úy Tuyết về sau, đối phương mới động muốn đem Vân Úy Tuyết lấy được thuần túy đạo vận, trực tiếp hấp thu qua đến khôi phục bản thân hao tổn. Bất quá nữ tử cũng không nghĩ tới, cái này lôi vân bên ngoài lại còn có người, tựa hồ là đồng bạn của đối phương. Quan trọng nhất là, nam nhân này thực lực tu vi, thế mà cũng là cực cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, thực lực càng là so mình nghĩ phải cường đại. Ngươi không cần phải nói ngươi là ai, trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Tiêu Nại Hà chỉ là một câu, liền sẽ đối phương sinh tử quyết định. Hắn nhưng không biết bởi vì đối phương là cái quốc sắc thiên hương mỹ tiểu người, liền sẽ hạ thủ lưu tình. Bọn họ loại này tu giả, ở túi ra phương diện, cũng sớm đã vượt ra khỏi người bình thường nhu cầu. Ở trong mắt Tiêu Nại Hà, đối phương lại xinh đẹp, cũng bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ cường đại lực áp bách, phô thiên cái địa bao phủ tới, nữ tử chỉ cảm thấy thân thể của mình cơ hồ đều muốn bị đập thành mảnh vỡ, hoàn toàn không chịu nổi. Không được, ta vừa mới bước vào cực cảnh, tu vi bản thân liền không ổn định, vậy liền ổn định lại, cũng không là đối thủ của đối phương. Trốn. Ba hiện tại nhất định phải đào tẩu, nếu như không trốn đi, nàng kia liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, nữ tử thở ra một hơi, tạo thành một đạo vòi rồng, ở trong hư không hóa thành kết giới vách tường, đem Tiêu Nại Hà quyền ý ngăn trở. Bang đương, to lớn kết giới vách tường trong nháy mắt trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, giống như gió thổi cho bụi đồng dạng, tiêu tán không gặp. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi, nam nhân này, đến cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào? Chương 3137, Linh Lung Tôn Giả. Đồng dạng cũng là cực cảnh cao thủ. Tiêu Nại Hà là. Nữ tử cũng là. Nhưng là đều ở cảnh giới này, hai cá nhân thực lực chênh lệch lại vô cùng rõ ràng. Tiêu Nại Hà chỉ là 2-3 lần, chính là hung hăng chấn nhiếp nữ tử. Cũng không phải nữ tử thực lực tu vi quá cúi bắp, mà là Tiêu Nại Hà quá mạnh. Theo đạo lý mà nói, Tiêu Nại Hà tiến nhập Thánh Tôn Đình Phong, trên thực tế rất ngắn. Có thể nói, Tiêu Nại Hà cũng nói được cực cảnh tân nhân. Nữ tử trước mắt này, hẳn là vừa mới đột phá đến Thánh Tôn Đình Phong, nhưng cùng so sánh, Tiêu Nại Hà nhưng lại xa xa so nữ tử cường đại. Thứ nhất Tiêu Nại Hà khí huyết cường đại, đối phương vừa mới tiêu hao khổng lồ khí huyết, đi chống cự lôi kiếp chi lực, tự nhiên đang giao thủ phương diện, không thể nào là Tiêu Nại Hà đối thủ. Thứ hai, Tiêu Nại Hà tuy nói là tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong không dài thời gian, nhưng là hắn ở rất từ lâu trải qua, liền dung hợp 9 đại thiên cung chủ nhân ký ức. Lại hấp thu tinh tổ bộ phận ký ức, đem đủ loại tu đạo kinh nghiệm đều dung hội lên, thoạt nhìn hắn chỉ là vừa mới bước vào đến cảnh giới này mà thôi, nhưng là trên thực tế kinh nghiệm của hắn, có thể nói là hơn xa rất nhiều cực cảnh cường giả. Đệ tam, Tiêu Nại Hà ở Diệp Thiên Quân một bên kia, chiếm được đầy đủ cơ duyên, đặc biệt là hắn lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới chân lý. Mặc dù nói hắn cách truyền thuyết thần thoại còn có phi thường quảng đường dài, nhưng là lĩnh ngộ chân lý về sau Tiêu Nại Hà, cũng không phải bình thường cực cảnh cường giả có thể so sánh. Tổng hợp trên đó, Tiêu Nại Hà vô luận là ở đâu một phương diện, đều so nữ tử trước mắt này cường đại. Đây cũng chính là vì sao nữ nhân này, đồng dạng cũng là Thánh Tôn Đình Phong, lại căn bản không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Ngươi thật muốn dồn ép không tha hay sao? Nữ tử phát ra băng lãnh thanh âm the thé, trong giọng nói đã có một tia mệt mỏi. Bị Tiêu Nại Hà chèn ép khốn cảnh như vậy, nữ tử dù là bước vào cực cảnh, cũng có chút không chịu được nổi. Buồn cười, ngươi muốn giết ta đạo lữ, ta không diệt đi ngươi, chẳng lẽ còn thả ngươi đi hay sao? Ta không phải liền ngươi vị kia đạo lữ, đều không có đụng phải sao? Ngươi đã đem ta khí huyết cùng bản nguyên tiêu hao nhiều như vậy, một đoạn thời gian rất dài bên trong đã không trở về được, ngươi không nên quá phận. Nữ tử trong giọng nói đã có một tia chịu thua. Nàng không có đụng Vân Uy Tuyết, nhiều nhất chính là có quyết định này, mà đối phương đạo lữ, lại để cho cùng mình liều sống liều chết, cơ hội là không buông tha mình. Bước vào cực cảnh về sau, đừng nói trưởng sinh giới, liền xem như to lớn thái vũ, đều có thể tung hành. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, trường sinh giới bên trong, còn có dấu cao thủ như vậy. Ăn thiệt thòi lớn như thế, nữ tử đã lòng sinh thoái ý, thế nhưng đối phương gắt gao dính chặt bản thân, căn bản không để cho mình đi. Ngươi tất nhiên cũng là tu giả, cái gì là sinh tử đại thủ, không chết không thôi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Tiêu Nại Hà ngữ khí băng lãnh, hờ hững chằm chằm nữ tử một cái, trong lúc nói chuyện, năm ngón tay cách không đè ép xuống, tạo thành bàn tay khổng lồ, giống như một pháp ấn, bao phủ giữa trời, muốn đem nữ tử cả người đều cho đánh thành bột phấn. Cương đại lực áp bách, để nữ tử toàn thân đều cảm giác được một cỗ cực độ nguy hiểm. Liên cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, mặc dù đối phương không có đụng phải Vân Uy Tuyết, nhưng là dù vậy, muốn giết Vân Uy Tuyết, lấy đi cơ duyên, đây chính là không chết không thôi đại thủ. Cái này không liên quan tới có hay không đắc thủ vấn đề. Ngươi đã như vậy, liền đừng trách ta vô tình. Nữ tử quát to một tiếng, toàn thân chợt buộc phát ra cường đại khí huyết chi lực, bản nguyên càng là lộ ra vô cùng bành trướng. Một quyền đánh ra, một loại cùng giới tính của nàng ngược lại dương cương chi lực, mãnh liệt đánh tới. Hào hào hào hào hào hào. Giống như là trong 9 ngày không ngừng lưu động dòng sông đồng dạng, một quyền này chẳng những là lộ ra dương cương mãnh liệt, loang thoáng còn mang theo một loại trong nước âm trầm. Âm dương thể chất. Nữ nhân này thế mà cũng là âm dương thể chất, cùng Vân Úy Tuyết giống nhau như lúc. Thì ra là thế, khó trách nàng có thể tìm được Úy Tuyết, đồng thời hướng Úy Tuyết động thủ. Tiêu Nại Hà trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, rất nhiều tu giả đang độ lôi kiếp, cũng là có người khác ở giúp hắn lực trận. Đối phương khẳng định đã nghĩ tới điểm này, nhưng lại còn muốn bí quá hóa liều, đơn giản là Vân Úy Tuyết trên người âm dương đạo vận, cùng bản thân là hoàn mỹ phù hợp. Nếu như mặt khác bình thường tu giả, đang độ cực cảnh lôi kiếp, nữ tử chưa hẳn liền sẽ động thủ. Ba bất quá lại như thế nào, thập tam ngọc kinh lâu, thiên thượng nhân gian. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, trận trận diệu pháp thiên âm truyền đến. Đồng nhiên, đầy trời bên trong đều là một cỗ lôi âm hình thành suy nghĩ, cường đại dày đặc. Ba đây là đại đạo truy âm. Nữ tử sắc mặt biến hóa. Thân thể hơi hơi co rụt lại, quyền ý đã là có chút suy yếu xuống tới. Tiêu Nại Hà hiện tại thôi động đại đạo truy âm, đã là càng thêm thuần thục. Mặc dù còn không thể cùng mệnh vận chi tiểu bên trên đại đạo truy âm so sánh, nhưng là đã mô phỏng ra tinh túy trong đó đi ra. Loại này đại đạo truy âm bí quyết, là Tiêu Nại Hà bản thân sửa. Hắn loại cảnh giới này cao thủ, sửa chữa công pháp thần thông, cũng không khó khăn. Trường sinh giới bên trong, lúc nào nhiều hơn dạng này một cao thủ, nghe nói Bách Chiến Minh Vương phục sinh, chẳng lẽ là hắn? Không đúng, Bách Chiến Minh Vương nhưng không có đạo lữ. Trường sinh giam thị giả năm đó bỏ qua rơi nhục thân về sau, đã có rất nhiều năm không lộ diện. Nữ tử suy nghĩ một chút, sắc mặt biến hoa không ngừng, đống nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không trưởng sinh giới giám thị giả? Trừ hắn về sau, ta nghĩ không đến trưởng sinh giới bên trong, còn có nhân vật như vậy. Trưởng sinh giới giám thị giả. Tiêu Nại Hà biểu lộ khẽ động, lập tức là từ từ trong mắt bắt được một vài thứ. Theo đạo lý, trưởng sinh giới bên trong người, căn bản là không biết giám thị giả là thứ đồ chơi gì. Trên thực tế, trưởng sinh giới giám thị giả, cũng ngay tại lúc này trưởng sinh giới ý chí. Trưởng sinh giới ý chí, cũng chính là trước thời đại thánh tộc nhân vật. Cái này trưởng sinh giới ý chí, bản thân là có tên, nhưng là đang bị chọn lựa thành trưởng sinh giới người phát ngôn về sau, liền bỏ tự thân tục danh, lấy trưởng sinh giới ý chí mà sống. Trên thực tế, trưởng sinh giới ý chí cũng không phải là trưởng sinh giới trưởng khống giả, mà là trưởng sinh giới giám thị giả, người phát ngôn, lại hoặc là vị diện này ý chí người đại biểu. Một dạng nếu như trực tiếp xưng hô trưởng sinh giới giám thị giả, tuyệt đối không phải trưởng sinh giới bản thổ người. Như vậy đối phương chỉ có một loại khả năng, nàng không phải trưởng sinh giới người. Vừa rồi loại quyền ý đó bên trong cảm giác, thật có chút quen thuộc à, giống như cùng ta đã thấy một người, có chút giống. Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên là nổi lên ban đầu ở bên trong thiên cơ đạo trường, về sau bị đạo cung cường giả đuổi giết vị kia thánh hiển. Viên Xích Thiên. Không sai, loại khí tức này, cùng Viên Xích Thiên phi thường giống. Thậm chí ngay cả đạo vận, cũng là tại Viên Xích Thiên hình bóng, hoặc là đạo cung bên trong những người kia hình bóng. Ân. Tiêu Nại Hà đống nhiên là nhìn thật sâu đối phương một cái, hỏi, ngươi là trung ương bảy đại vị diện, đạo cung người sao? Xoát. Nữ tử này ở nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, sắc mặt lập tức đại biến, thật sâu nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lộ ra vô cùng kiên kỵ. Một cỗ địch ý khóa chặt tới. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết đạo cung? Quả nhiên là đạo cung người. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cười nhạt nói, dù sao ta và các ngươi đạo cung cũng đã có ân oán không nhỏ, nhiều ngươi một cái không nhiều, thuận tiện cũng giải quyết hết. Ba lúc này, nữ tử hồn nhiên toàn thân run lên, cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm. Nàng cả người huyệt khiếu đều rung rung, tựa hồ là đang Tiêu Nại Hà khí thế khóa chặt phía dưới, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ta là Linh Lung Tôn giả, là không thể nào bị ngươi giết chết. Nữ tử bỗng nhiên quát, trong thân thể lực lượng cổ động đến một loại cực hạn, hung hăng va chạm xuống tới. Một khắc này, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm thấy nữ tử trong xương cốt tàn nhẫn. Đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Ba loại này lực lượng biểu hiện, tuyệt đối không phải mới vào thánh tôn đỉnh phong người làm được. ngươi chẳng lẽ là lần nữa khôi phục đến Thánh Tôn đỉnh phong? Tiêu Nại Hà tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Đối phương nếu như chỉ là vừa mới bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, ở giai đoạn này phía trên, lực lượng không có khả năng nắm trong tay như vậy hoàn mỹ. Cho nên chỉ có một loại khả năng, đối phương trước kia là Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, một lần nữa tu nhập đến cực cảnh. Nhưng có thể là tu vi sụt giảm, lại hoặc là thụ cực lớn bị thương, vừa mới khôi phục lại. Bất quá Tiêu Nại Hà ngu cơ, tu vi sụt giảm, một lần nữa tu trở về là khả năng lớn nhất tính. Ba bất quá, coi như ngươi trước kia cũng là cực cảnh, nhưng trên người bây giờ bổn nguyên thật là vừa mới vượt qua lôi kiếp biểu hiện ra chất lượng. Hay là đối phó được? Tiêu Nại Hà lắc đầu, dù cho đoán được một vài thứ, Tiêu Nại Hà cũng không để bụng, trực tiếp tay giơ lên một cái to lớn thần luân xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mà trong tay của hắn, nhiều hơn cái này thần luân, một cái rất nhỏ thần luân. Cầm trong tay thần luân, quang phụ thần luân Tiêu Nại Hà, giống như chính là vạn vật chi thần, nhất cử nhất động tầm đó, đều bí mật mang theo một cỗ không cho phép hoài nghi khí thế. Chết! Tiêu Nại Hà chỉ là hô lên một chữ, cái này Linh Lung Tôn giả cũng cảm giác yết hầu ngọt ngọt, thể nội khí huyết cơ hồ muốn nhiễu loạn, ngăn cũng ngăn không nổi. Không được, người này mặc dù cũng là cực cảnh, nhưng là năng lực phương diện, so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ta không phải là đối thủ. Linh Lung Tôn giả sắc mặt không cần phải nhắc tới rất khó coi, bị Tiêu Nại Hà bức bách đến cơ bản cùng đường mặt lộ, cũng là không ai có. Giết một cái Thánh Tôn đỉnh phong mặc dù khó, nhưng không phải làm không được, tối thiểu hiện tại, Tiêu Nại Hà cảm thấy mình là có năng lực như thế, giết chết Linh Lung Tôn giả. Liên ở trong tay Tiêu Nại Hà thần luân giơ lên, làm ra muốn đập xuống cử động, đồng nhiên Tiêu Nại Hà cảm giác không gian bên trong giới hạn tựa hồ là cải biến một lần. Sau một khắc, một đạo bạch sắc cực quang từ tầng mây bên trong xuyên thấu đi ra, trực tiếp chiếu xạ ở Tiêu Nại Hà cùng Linh Lung Tôn giả trước mặt, hình thành bình chướng, càng đem Tiêu Nại Hà ngăn trở. Đồng thời cái kia Linh Lung Tôn giả cũng căn bản đi không được. Nhưng là đạo này cực quang bình chướng, sắc thực bảo vệ bản thân. Ân. Tiêu Nại Hà khẽ chau mày, tựa hồ đã biết là người nào. Ánh mắt của hắn hướng về cách đó không xa nhìn lại, lạnh lùng nói, Bách Chiến Minh Vương, ngươi đây là muốn lại cùng ta động thủ sao? Quả nhiên, Bách Chiến Minh Vương thân hình, chậm rãi từ một chỗ bí ẩn hư không bên trong đi tới, mở miệng cười nói, Tiêu Đạo Huynh, ta hôm nay đến, chỉ là muốn cứu đi vị cô nương này mà thôi, cũng không phải là muốn cùng Tiêu Huynh gây khó dễ. Chương 3138, tung hoành ba vạn dặm. Không muốn cùng ta băn khoăn, ngươi muốn cứu người, ta muốn giết người. Cái này gọi là không làm khó dễ sao? Tiêu Nại Hà cười lạnh, ngữ khí lộ ra vô cùng đạm mạc. Mặc dù là cảm thấy Tiêu Nại Hà trong giọng nói sắc ý, nhưng là Bách Chiến Minh Vương lại lơ đễnh, mà là cười nhạt một tiếng, cũng có thể nói như vậy, hôm nay bất kể như thế nào, ta nhất định phải cứu đi nàng, liền xem như Tiêu huynh ngươi xuất thủ, cũng không cải biến được sự thật này. Linh Lung Tôn giả nhìn thật sâu đối phương một cái, từ vừa rồi Tiêu Nại Hà trong lời nói nghe tới, nam tử này chính là trước đây không lâu vừa mới khôi phục như cũ Bách Chiến Minh Vương. Ở năm đó, danh xưng là Vương Dịch về sau, trưởng sinh giới người thứ nhất. Khẩu khí thật lớn, tất nhiên ngươi muốn động thủ, vậy liền động thủ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc, có thể ở ta dưới mắt, đem người cấp cứu đi. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi Tiêu Nại Hà khẩu khí càng lớn. Tuy nói ngươi ta cũng là Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng là đừng quên, vị cô nương này cũng là Thánh Tôn đỉnh phong. Một mình ngươi chính diện hai đại cực cảnh, lại còn có thể bảo trì thái độ như thế, thậm chí muốn giết người, cái này thật là để tại hạ bội phục không thôi. Không cần đến bội phục, ngươi muốn cứu người, nhất định là có mục đích khác, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết ta. Bách Chiến Minh Vương lắc đầu, trong lúc nói chuyện, đồng thời xuất thủ. Hắn vừa xuất thủ, chính là xét đánh không kịp bưng thai chi thế tấn công về phía Tiêu Nại Hà. Chỉ là trong tích tắc, chính là đầy trời quyền ý, tinh thuần tới cực điểm quyền ý hung hăng chấn áp mà đến. Muốn đem Tiêu Nại Hà cho tiêu diệt rơi. Vạn pháp bất xâm, vô cực thôn thiên thuật. Tiêu Nại Hà ngữ khí hờ hững, mười ngón tay xuề ra, giống như thân thể hóa thành một thanh trường kiếm. Có thể nói, Tiêu Nại Hà lấy thân làm kiếm, cơ hồ là trở thành giữa thiên địa nhất vũ khí cường đại. Thân thể khẽ động, kiếm khí vừa phát. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Giống như thiên lôi nhấp nô, vô cùng vô tận, càng là có nghiền ép vô số thời không, đem đại thiên thế giới cắn nuốt hết khí thế. Lấy thân làm kiếm, ngưng hóa kiếm khí. Cho dù là Bách Chiến Minh Vương, khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thần thông về sau, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đã biết cái gì. Bách Chiến Minh Vương mặc dù cường đại, cơ hồ là khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Nhưng là ở đối mặt Tiêu Nại Hà, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Tiêu Nại Hà thân thể làm kiếm, hóa thân thành thiên địa vũ trụ cường đại nhất thần kiếm. Thân thể khẽ động trở thành kiếm. Kiếm khí vừa phát, tung hoành ba vạn dặm. Ba toàn bộ man hoang, hoàn toàn bao phủ ở một cỗ này kiếm khí phía dưới. Không chỉ như vậy, giờ phút này vô luận là trưởng sinh giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, có không ít cường giả cũng là mãnh liệt mở to mắt, gắt gao tiếp cận một cái phương hướng. Ba loại này khí phách, là phía đông vị trí. Man hoang sao? Là thánh tôn trung hậu kỳ cường giả sao? Không đúng, thánh tôn trung hậu kỳ tuyệt đối không có như thế lực lượng, liền xem như nửa bước cực cảnh cũng làm không được. Chẳng lẽ là... Không sai, trong truyền thuyết thánh tôn đỉnh phong, có loại tầng thứ này tồn tại, đang ở giao thủ. Trường sinh giới bên trong, vô số cường giả đều tại thời khắc này cảm nhận được hai người giao thủ sinh ra chấn động. Hai người kia cũng là đứng ở trong trường sinh giới cao cấp nhất tồn tại, nhất cử nhất động tầm đó, đã đầy đủ ảnh hưởng một cái vị diện thế giới vận chuyển bình thường. Phá cho ta. Bách chiến minh vương chợt quát một tiếng, một cước đạp. Phảng phất lòng bàn chân dẫm lên thiên địa cửu tiêu thiên lôi, hung hăng đập vào tiêu nại hà kiếm khí phía dưới. Ba vạn dặm kiếm khí, toàn bộ man hoang đều bị bao phủ lại. Giờ phút này lại bị bách chiến minh vương dụng bí pháp, chặn lại. Bất quá liền xem như chặn lại bí pháp, bách chiến minh vương cũng là liên tục rút lui, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Tiêu nại hà vừa rồi một đạo kiếm khí ba vạn dặm biến chiêu, hoàn toàn là dung hợp một bộ phận vô thượng cảnh giới chân lý. Liền xem như bách chiến minh vương, bất ngờ không kịp đề phòng tình huống phía dưới tiếp xúc đến loại thần thuật này, cũng cơ hồ là không ngăn nổi. Tiêu nại hà, ngươi cho dù là mạnh có thế nào, ngươi giết ta không được, ta cũng giết ngươi không được. Hôm nay coi như ngươi muốn động thủ lần nữa, ta cũng lười nhác cùng ngươi đánh, người ta là chắc chắn bảo vệ. Ba chúng ta đi. Bách chiến minh vương cũng không muốn lại cùng tiêu nại hà giao thủ xuống dưới, cùng người trẻ tuổi này giao thủ, quá hao tổn tâm lực. Tiêu nại hà lạnh lùng hư một cái. Các ngươi liền muốn đi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà liền muốn một chiêu thần thuật ở che xuống. Có thể ngay lúc này, Bách Chiến Minh Vương đống nhiên là đánh ra quyền thứ hai. Một quyền này ở hoành ra ngoài trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Thân thể hơi hơi vừa lui về sau, cô kia quyền ý đánh tới trong phút chốc, Tiêu Nại Hà cũng là chính diện một cỗ kiếm khí, đem quyền ý triệt tiêu mất. Không đúng. Tiêu Nại Hà biến sắc, ở quyền ý bên trong, còn có một cái khác quyền ý. Hơn nữa một cỗ này quyền ý cũng không phải là Bách Chiến Minh Vương. Trường sinh giới ý chí. Một cỗ này quyền ý, rõ ràng là dung hợp trường sinh giới lực lượng của ý chí. Không nghĩ tới Bách Chiến Minh Vương còn có thủ đoạn như vậy. Tiêu Nại Hà hướng về sau mặt tối lui, không có đi chính diện chống đối một cỗ này quyền ý. Bất quá Bách Chiến Minh Vương cũng thừa dịp lúc này, mang theo Linh Lung Tôn Giả, biến mất ở giữa thiên địa. Vẫn là để bọn họ đi. Tiêu Nại Hà nhìn xem hai người kêu biến mất phương hướng, cũng không có đuổi theo. Vân Uy Tuyết còn ở nơi này, hắn tự nhiên không thể đuổi tới cùng không ngừng. Thậm chí vừa rồi Tiêu Nại Hà không có khăng khăng muốn lưu lại Linh Lung Tôn Giả, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Một khi mình và Vân Uy Tuyết cách xa nhau quá xa, rất có thể sẽ bị Bách Chiến Minh Vương phía kia tính toán đến. Cái này Bách Chiến Minh Vương bên người còn có một cái trưởng sinh giới ý chí, tùy thời đều có thể cùng một con rắn độc một dạng, phát ra chí mạng tập kích. Nếu như chỉ là Tiêu Nại Hà một người, hắn ngược lại là không quan trọng, bất quá Vân Uy Tuyết ở chỗ này. Quên đi. Ba cái kia Linh Lung Tôn Giả, lại là đạo cung người. Bất quá xem ra, đối phương tựa hồ trước đây thật lâu liền ở trên trường sinh giới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Tóm lại kiến nhật, Tiêu Nại Hà trong địch nhân, có bao nhiêu ra một cái Linh Lung Tôn Giả. Qua mấy canh giờ sau, Vân Uy Tuyết cũng từ từ tỉnh lại. Nàng mặc dù là đang độ lôi kiếp thời điểm, tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái, nhưng là ý thức mạnh, là có thể cảm ứng được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà cùng Linh Lung Tôn Giả, Bách Chiến Minh Vương giao thủ quá trình bên trong, Vân Uy Tuyết đã biết. Thế nhưng, trường sinh giới bên trong còn có giống như ngươi cực cảnh cường giả sao? Có lẽ có, trường sinh giới dù sao cũng là loại cực lớn vị diện thế giới, ở trong trường sinh giới có dấu cao thủ như vậy, ta ngược lại thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Ba người kia được cứu đi, hôm nay kết thù kết toán, kia liền là không chết không thôi. Vân Uy Tuyết ngữ khí có chút băng lãnh. Đối phương thế mà thừa dịp mình ở độ kiếp thời điểm, muốn đem chính mình diệt sát đi, hơn nữa thôn phệ hết bản thân từ trong lôi kiếp lấy được cơ duyên, đến bản thân phục hồi như cũ. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, liền xem như Vân Uy Tuyết, cũng cùng nữ tử kia là không đội trời chung mối thủ. Chương 3139, đại biến số. Bách Chiến Minh Vương mang theo vị kia Linh Lung Tôn Giả cứ vậy rời đi, Tiêu Nại Hà cũng không có xuất thủ cản lại. Liền xem như Tiêu Nại Hà xuất thủ, đoán chừng cũng là ngăn không được. Liên cung Bách Chiến Minh Vương trước đó nói một dạng, mặc dù Bách Chiến Minh Vương không động được Tiêu Nại Hà, nhưng là Tiêu Nại Hà một dạng giết không được Bách Chiến Minh Vương. Nghĩ muốn chém giết Bách Chiến Minh Vương, Tiêu Nại Hà ít nhất phải đem vô thượng cảnh giới chân lý cho lĩnh ngộ cái 6-7 thành mới được. Tiêu Nại Hà cự ly này một bước, còn cách một đoạn. Hắn lĩnh ngộ bộ phận vô thượng cảnh giới chân lý, cũng bất quá là chuyển hóa 2-3 thành, cũng đã đầy đủ lợi hại. Ở Thánh Tôn đỉnh phong bên trong, Tiêu Nại Hà hiện tại cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cấp bậc kia. Nhưng muốn giết Bách Chiến Minh Vương, vậy liền không dễ dàng. Bách Chiến Minh Vương quyết tâm mang đi một cái cực cảnh cường giả, trừ phi Tiêu Nại Hà bại lộ tất cả át chủ bài, bằng không căn bản lưu không được. Liền xem như bại lộ tất cả át chủ bài, cũng giết không được đối phương. Vừa nghĩ như thế, liền tính không ra. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đem ý nghĩ này đè xuống, nhìn Vân Úy Tuyết một cái, hỏi, ngươi bây giờ làm sao? Cảm giác thế nào? Ta bước vào nửa bước cực cảnh, lại từ quan tưởng pháp tướng phía dưới chiếm được chỗ tốt to lớn, lĩnh ngộ được Thánh Tôn đỉnh phong đạo vận, bất quá mong muốn bước vào ngươi một dạng cảnh giới, vẫn còn có chút khó khăn. Không sao, muốn ăn một miếng thành bản tử là không thể nào, liền xem như trước kia những cái kia thiên tài cường giả, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ở từ Thánh Tôn hậu kỳ, một hơi bước vào đến nửa bước cực cảnh, lại vào cực cảnh. Trước kia không có người làm được, Tiêu Nại Hà cũng làm không được. Nửa bước cực cảnh cùng cực cảnh là hai cái khái niệm bất đồng, cần phải chuẩn bị quá nhiều. Bằng không Vân Úy Tuyết mới vừa rồi, từ quan tưởng pháp tướng che chở phía dưới, trực tiếp liền tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, điểm này hiển nhiên là không thực tế. Bất quá Tiêu Nại Hà nhìn một chút, Vân Úy Tuyết mặc dù không vào Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng nàng thực lực bây giờ, chỉ cần không phải đụng tới Bách Chiến hoặc là Trường Sinh giới ý chí loại này uy tín lâu năm cực cảnh cường giả, một dạng cực cảnh là không làm gì được Vân Úy Tuyết. Trường Sinh giới bên trong lại xuất hiện một cái cực cảnh cường giả, xem ra tựa hồ là rất sớm trước kia liền ở bên trong Trường Sinh giới. Quả nhiên, cái này đại vị diện không có ta nghĩ dễ dàng như vậy, tiếp xuống chúng ta diễn thiên các, cũng phải cẩn thận mới được. Tiêu Nại Hà suy nghĩ một phen. Linh Lung Tôn giả, người này xưng hô có chút quen thuộc. Tiêu Nại Hà tựa hồ có chút ấn tượng, dĩ nhiên không phải hắn tự thân ấn tượng, mà là nguồn gốc từ tại tinh tổ hoặc là mặt khác thiên cung chủ nhân ký ức. Tại thiên địa hai đầu, một chỗ cực kỳ thần bí địa vực bên trên, từng tòa tầng mây bao lấy cung điện, trình lên Linh Lung Tôn giả trước mặt. Cho dù là Linh Lung Tôn giả, khi nhìn đến những cung điện này thời điểm, cũng không khỏi suy nghĩ khẽ động. Những cung điện này mặc dù đứng lặng với thiên tế, nhưng là trong đó tựa hồ bố trí ra một loại nào đó cực kỳ huyền diệu trận pháp. Ba đây là cực cảnh bố trí đến một loại pháp trận, tên là Trường Sinh Bất Diệt Trận, Linh Lung Tôn giả nghe nói sao? Bách Chiến Minh Vương tựa hồ là đã biết người nữ nhân này tâm tư, không khỏi cười nói: Trường Sinh Bất Diệt Trận. Đây là năm đó Trường Sinh giới đời trước giám thị giả sáng tạo ra pháp trận sao? Linh Lung Tôn giả con ngươi co rụt lại, nghĩ tới điều gì, lại từ trên không trung nhìn thấy phía dưới, cái kia trận pháp như đồng hóa thành sinh linh đồng dạng, hiện ra ở trước mặt nàng. Chính là, đây cũng là hiện tại chúng ta thánh tộc sau cùng thánh địa. Quả nhiên là thánh tộc, Trường Sinh giới từ xưa đến nay ba cái thời đại, chỉ có thánh tộc cường giả, mới có thể kế thừa giám thị giả một vị. Bây giờ là Trường Sinh giới đời thứ ba giám thị giả thời đại A. Linh Lung Tôn giả quả nhiên là không gì không biết, tiền bối chính là thánh tộc cái thứ ba thời đại giám thị giả. Bách Chiến Minh Vương cười ha ha một tiếng. Hắn và Trường Sinh giới ý chí một dạng, chính là thánh tộc về sau, biết đến sự tình rất nhiều. Linh Lung Tôn giả cũng không lên tiếng nữa, nàng nhìn chằm chằm trước nam tử này một cái. Mặc dù nàng vừa mới khôi phục lại cơ cảnh, hơn nữa nhận lấy tổn thương nhất định, Tiêu Nại Hà tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Nhưng là Linh Lung Tôn giả tự tin, cho dù là Bách Chiến Minh Vương xuất thủ, tự mình nghĩ chạy khẳng định chạy trốn được. Bất quá bây giờ bản thân đã tới địa bàn của đối phương, một khi xâm nhập trong đó, đến lúc đó đối phương làm khó dễ, bản thân căn bản trốn không thoát. Bách Chiến Minh Vương dư quang quét nữ tử một cái, cười nhạt một tiếng, Linh Lung Tôn giả sẽ không cảm thấy, vừa ở vào thánh tộc thánh địa, liền chạy không xong. Là cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm khó dễ hay sao? Ta Linh Lung Tôn giả năm đó chính là bị thiệt lớn. Tu vi mới có thể bị áp chế một cách cưỡng ép ngàn vạn năm, đến bây giờ mới khó khăn lắm khôi phục lại. Bây giờ ta, không nghĩ cực. Linh Lung Tôn giả nhưng có tâm, nếu như ta thực muốn động thủ, sớm man hoang thời điểm liền động thủ. Lại nói cho dù ta không động thủ, ta cũng có thể không xuất thủ cứu ngươi, bỏ mặc ngươi cho Tiêu Nại Hà cầm xuống. Ân, Tiêu Nại Hà. Hắn liền là Tiêu Nại Hà. Lúc này, Linh Lung Tôn giả sắc mặt mãnh liệt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng khó coi. Linh Lung Tôn giả biết rõ Tiêu Nại Hà sao? Bách Chiến Minh Vương cũng có chút hiếu kỳ, Tiêu Nại Hà mặc dù rất sớm trước kia liền thành tên, nhưng là thanh danh cũng không hề hoàn toàn từ Trường Sinh giới bên trong phát tán ra. Đối phương thế mà biết rõ Tiêu Nại Hà, liền có chút cổ quái. Linh Lung Tôn giả sắc mặt không ngừng biến hóa. Đồng nhiên, phía trước một tòa lớn nhất cung điện, trực tiếp là phá mở mây mù, hiển lộ ra cung điện chân diện mục. Cái này một tòa cung điện phía trên, nổi lơ lửng một cái nam tử. Trường Sinh giới đời thứ ba giám thị giả. Linh Lung Tôn giả con ngươi co rụt lại, thân thể hơi hơi rút lui, tựa hồ là như lâm đại địch. Trường sinh giới ý chí, cũng chính là đời thứ ba giám thị giả. Ngươi là Linh Lung tôn giả, ngươi thế mà không có chết. Cái này có thể nghĩ không đến. Trường sinh giới ý chí hóa thân mở miệng nói ra. Trên thực tế ở Linh Lung tôn giả đi theo Bách Chiến Minh Vương tiến vào tới đây thời điểm, trường sinh giới ý chí liền cảm ứng được. Hắn tựa hồ cũng là biết rõ Linh Lung tôn giả lai lịch. Ba năm đó các ngươi những người kia, không biết hiện tại đang là chết bao nhiêu, hiện tại chẳng lẽ còn lại một mình ngươi còn sống. Khẳng định không chỉ là ta một người còn sống sót. Nghĩ đến năm đó chuyện kia, Linh Lung tôn giả không khỏi cảm thán một chút. Ba lúc kia bọn họ đám người kia, mặc dù không phải mỗi cái đều là vô cực cường giả, nhưng là trong đó vẫn là từ mấy cái thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Nhưng là đến bây giờ, chết bao nhiêu người. Linh Lung tôn giả thậm chí cũng nhận cực lớn trọng thương, cho tới bây giờ, mới khôi phục đến thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Trường sinh giới ý chí đang nói đến vấn đề này thời điểm, tựa hồ là cố ý ở kích thích đối phương bộ đáng. Linh Lung tôn giả mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, đợi ba giám thị giả, ngươi không cần đến kích thích ta. Hiện tại đã không phải là năm đó những người kia bị chết sạch. Đừng quên, lúc trước chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn, lúc kia chúng ta chết nhiều người như vậy, ngay cả ta kém chút đều thần tử đạo tiêu, ngươi thế nhưng là có trách nhiệm. Không sai, ta quả thật có trách nhiệm, bất quá ngươi cũng không nghĩ một chút, cũng là bởi vì lúc trước chuyện kia, Bách Chiến mới có thể cơ hồ thần tử đạo tiêu, nhất định phải để cho ta bỏ qua nhục thân, trợ giúp hắn chuyển sinh. Chúng ta trả ra đại giới cũng phi thường lớn. Các ngươi lúc kia, cùng chúng ta người liên thủ, muốn bắt lại nguyên, tuy nhiên lại bắt chúng ta làm tấm mộc, 16 cái nửa bước cực cảnh, 5 cái cực cảnh, chết bao nhiêu. Hiện tại nhắc lên vấn đề này cũng vô dụng, dù sao lúc kia, chúng ta song phương đều phát ra cái giá cực lớn. Cũng may hiện tại ngươi ta còn sống, mà nguyên đã xuất hiện lần nữa, nói không chừng lại qua một đoạn thời gian, nó liền sẽ chân chính tỉnh lại. Tóm lại, vị diện này thế giới, đã không còn là ta trước kia mong muốn tiến giới. Trường sinh giới ý chí lắc đầu. Ngựa khí có chút tiêu điều. Nguyên quả hiểu muốn thức tỉnh. Linh Lung tôn giả không khỏi lấy làm kinh hãi, bất quá tựa hồ là nằm trong dự liệu. Hồi tưởng lại cái kia khủng bố tồn tại, cho dù là Linh Lung tôn giả, cũng không nhịn được run một lần. Không giả, nguyên trái tim ở ngoại tinh vực bên trong, đã là hấp thu đầy đủ tinh khí, chậm rãi tỉnh lại. Nó hiện tại giấu ở trường sinh giới một nơi nào đó, ngay cả ta cũng không tìm tới. Rốt cuộc phải tỉnh, năm đó làm nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy. Liền một chút chỗ tốt đều không vớt được. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung tôn giả bỗng nhiên chằm chằm Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí một cái, có chút phòng bị, ba một lần này các ngươi đã cứu ta, đến cùng muốn làm cái gì? Linh Lung tôn giả cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, Bách Chiến Minh Vương sẽ hảo tâm đi cứu mình, chỉ sợ là có mục đích của mình. Rất đơn giản, ta chỉ là muốn cho tiểu tử kia dựng nên một cái địch nhân mà thôi. Chúng ta đều có đồng dạng một cái địch nhân. Bách Chiến Minh Vương lúc này mở miệng nói chuyện. Cùng một cái địch nhân. Người là ai? Cái kia Tiêu Nại Hà. Trước đó lôi kiếp trong tầng mây nam tử kia, thật là Tiêu Nại Hà. Không sai, hắn liền là Tiêu Nại Hà, ngươi Linh Lung tôn giả lại là làm sao biết được. Linh Lung tôn giả sắc mặt biến hóa vô tận, ngựa khi âm trầm nói, ngươi cho rằng ta ở ngoại tinh vực bên trong, chỉ là một đạo hỗn độn ý thức mà thôi sao. Ngươi trưởng sinh giới ý chí, còn có cái kia Tiêu Nại Hà ở hành tinh khác vực sự tình, ta thế nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Trường sinh giới ý chí nhướng mày, nói như vậy, lúc trước ngoại tinh vực bên trong, rất nhiều bạch sắc ý thức tồn tại, xem ra là có Linh Lung tôn giả tồn tại. Những cái kia bạch sắc tồn tại, đã bị diệt nhiều như vậy, Linh Lung tôn giả còn có thể may mắn còn sống sót, xác thực đại suất dự kiến. Các ngươi là muốn liên hợp ta, giết chết cái kia Tiêu Nại Hà đúng không? Không sai, ngươi tất nhiên cũng là thánh tôn đỉnh phong, nếu như liên hợp lại, giết chết Tiêu Nại Hà, cũng không khó khăn. Bách Chiến Minh Vương cũng không có phủ nhận. Linh Lung tôn giả cười hắc hắc, quả nhiên, ta xem như nhìn ra, cái kia Tiêu Nại Hà cũng là cực cảnh cao thủ, các ngươi liền xem như liên hợp lại, cũng giết không xong cái kia Tiêu Nại Hà. Chẳng qua nếu như liên thủ với ta lên, muốn giết đối phương, không khó lắm. Linh Lung tôn giả thông minh, ta có thể đáp ứng cùng các ngươi liên thủ, bất quá ta có một cái điều kiện. Đời ba giám thị, ngươi nhất định là chiếm được nguyên tâm đại đạo mạch lộ rồi a, ta muốn một phần thắc ấn, ngươi nếu như đáp ứng, ta chính là có thể cùng các ngươi liên thủ. Đi đối phó cái kia Tiêu Nại Hà. Ngươi thật là cái gì đều không thể gạt được a. Trường sinh giới ý chí hít mắt, ngữ khí có vẻ hơi cổ quái. Chương 3140, ép tới gần nguy cơ. Ta chỉ cần một phần thắc ấn, các ngươi chiếm được nguyên tâm huyết nục, nhất định là từ bên trong chiếm được nguyên đại đạo mạch lộ. Ta bây giờ mặc dù khôi phục tu vi, nhưng là tích lũy không đủ, nếu là có thể lấy được nguyên đại đạo mạch lộ, không những có thể bổ khuyết trở về, còn có thể hiểu thấu đáo một vài chỗ tốt. Linh Lung tôn giả cũng không giấu giếm. Nàng ở ngoại tinh vực bên trong, đã từng lấy bạch sắc ý thức tồn tại mà sống, chính là vì chiếm lấy nguyên trái tim trưởng không quyền. Bất quá về sau, ngoại tinh vực đại biến số, Linh Lung tôn giả không thể không một lần nữa chuyển thế, tiến vào trường sinh giới, tu dưỡng nhiều năm, khôi phục lại bây giờ thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Ngoại tinh vực phát sinh sự tình, Linh Lung tôn giả là lại quá là rõ ràng. Nàng trước đó nói đồng bạn, rất nhiều cũng là giống như nàng, tại đánh lấy nguyên tâm chủ ý, bất quá về sau bị trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương lợi dụng. Cho nên bây giờ, Linh Lung tôn giả là khả năng hoàn toàn tín nhiệm hai người kia. Nàng nhất định phải đạt được chỗ tốt, bằng không làm sao có thể liên thủ với bọn họ. Mặc dù nói đúng mới có hai người, nhưng là Linh Lung tôn giả cũng là thánh tôn đỉnh phong cao thủ, đối phương đồng dạng không làm gì được nàng Linh Lung tôn giả. Trường sinh giới ý chí cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ một hồi, gật gật đầu, có thể, ta có thể đem nguyên đại đạo mạch lạc thác ấn một phần cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, liên thủ giết chết Tiêu Nại Hà. Ha ha, ta cũng không phải người ngu, hắn nếu là Tiêu Nại Hà, như vậy trên người hắn cũng là có nguyên huyết nục, hắn nếu là cực cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chiếm được nguyên tâm bên trong mặt khác đại đạo mạch lộ. Bách chiến minh vương con mắt phát lạnh, Linh Lung tôn giả, ngươi cũng không nên quá tham. Vậy thì như thế nào? Tiêu Nại Hà trên người có nguyên mặt khác đại đạo mạch lộ, tất nhiên ta đã biết điểm này, liền không khả năng buông tha. Ta nếu như không liên thủ, hai người các ngươi khẳng định giết không được đối phương. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng không chiếm được, ngươi cam tâm sao? Linh Lung tôn giả vô cùng rõ ràng, cái kia Tiêu Nại Hà cùng là cực cảnh cường giả. Nói như vậy, hai cái cực cảnh cường giả liên thủ, nếu như không phải chênh lệch to lớn, bằng không là giết không được bất kỳ một cái nào cực cảnh cường giả. Nhưng nếu như là ba cái cực cảnh cường giả liên thủ, muốn giết một cái khác cực cảnh cường giả, liền không nói ở đây. Linh Lung tôn giả chính là ăn chắc hai người kia, liên hợp lại giết không được Tiêu Nại Hà, nhất định phải liên hợp chính mình mới được. Ba hiện tại trường sinh giới bên trong, còn có người nào cũng là cực cảnh tồn tại. Trường sinh giới ý chí nhìn thật sâu Linh Lung tôn giả một cái, đống nhiên mở miệng, tốt, cái này cũng có thể đáp ứng ngươi. Giết chết Tiêu Nại Hà, lấy được trên người hắn nguyên mặt khác đại đạo mạch lộ, cũng có thể thác ấn một phần cho ngươi. Ha ha ha, không hổ là trường sinh giới đời thứ ba giám thị giả, bây giờ trường sinh giới ý chí, nói chuyện chính là thống khoái. Bách chiến lạnh lùng hư một cái, Linh Lung tôn giả, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng lòng quá tham, bằng không đến cuối cùng không có gì cả, vui quá hóa buồn. Bách chiến minh vương, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trước đó ta là trong lúc nhất thời không có nhận ra ngươi tới, bất quá bây giờ coi như nhận ra ngươi, vậy thì như thế nào? Ta thế nhưng là giúp ngươi một lần. Hắn là ở Tiêu Nại Hà trong tay, đem Linh Lung tôn giả cứu được. Ngươi liền thực ngoài ý muốn, cái kia Tiêu Nại Hà thật sự có biện pháp giết chết ta. Các ngươi sẽ không có đoán ra, ta tất nhiên có thể khôi phục lại, chẳng lẽ ta không có những đồng bạn khác, cũng khôi phục như cũ. Linh Lung tôn giả nhìn sắc trời một chút, không khỏi mở miệng, cũng không sai biệt lắm đến thời gian. Ân. Bách chiến minh vương cùng trường sinh giới ý chí bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ngay lúc này, chân trời nổi lên từng đợt mây đen. Một cỗ cường đại tới cực điểm ý niệm hiện lên giữa thiên địa, ở một tòa tòa cung điện trên không, lập tức xuất hiện một cái bóng. Ba cái này là Lục Kiếm Tâm, hắn thế mà cũng không chết, hơn nữa cũng khôi phục lại thánh tôn đỉnh phong. Bách chiến minh vương sắc mặt có chút khó coi, cũng có chút chấn kinh, tựa hồ hoàn toàn là không có nghĩ tới bộ dáng. Thì ra là thế, nguyên lai là Lục Kiếm Tâm, khó trách người Linh Lung tôn giả không có sợ hãi, thế mà đối mặt hai người chúng ta cái gì còn không sợ, có hán tử này ở. Ngươi xác thực có thể không e ngại chúng ta. Trường sinh giới ý chí lúc này cũng khôi phục lại, biết rõ cái này Lục Kiếm Tâm cùng Linh Lung tôn giả quan hệ, trực tiếp bật cười một tiếng. Năm đó Linh Lung tôn giả bên người những cái kia đồng bạn, từ Thái Vũ Trung ương bảy đại vị diện mà đến, bọn họ chiếm được tin tức, nghe nói Nguyên xuất hiện ở trong trường sinh giới. Đám người giáng lâm trường sinh giới, cùng trường sinh giới ý chí, bách chiến minh vương liên thủ, đi bắt Nguyên. Ngay lúc đó Nguyên đã là trọng thương, đám người liên hợp lại. 10 cái nửa bước cực cảnh, 7 cái thánh tôn đỉnh phong liên thủ ứng phó Nguyên. Lại nghĩ đến, chết thì chết, thương thì thương. Trong bọn họ 7 đại vị diện cao thủ cơ hồ là chết hết, Linh Lung tôn giả kém chút cũng chết ở một trận kia đại chiến. Về sau trực tiếp là đem nhục thân của mình cho phong ấn, thả ở trong trường sinh giới tu dưỡng. Bản thân là tiến vào ngoại tinh vực, đi truy tìm nguyên trái tim. Đây cũng chính là vì sao ngoại tinh vực bên trong có cái nào cổ quái bạch sắc ý thức tồn tại. Đại bộ phận cũng là từ vị diện khác thế giới tới được, bỏ qua rơi nhục thân của mình, chính là vì nguyên tâm trưởng không quyền. Lục Kiếm Tâm, nam nhân này cùng Linh Lung tôn giả chính là đạo lữ quan hệ, bây giờ là khôi phục đến thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, nếu như hai người bọn họ liên thủ, coi như ta và Bách Chiến cộng lại, đoán chừng cũng không làm gì được bọn họ hai người. Trường sinh giới ý chí nhìn thật sâu Linh Lung tôn giả một cái, đống nhiên mở miệng, Lục Kiếm Tâm nếu như cũng đã là khôi phục, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Đương nhiên là đi dò xét một lần, nhìn xem cái kia Tiêu Nại Hà rốt cuộc là cường đại cỡ nào mới được. Ta đang độ lôi kiếp thời điểm, bị cái kia Tiêu Nại Hà cắm một tay, kém chút bị thiệt lớn. Hiện tại Lục Kiếm Tâm khôi phục lại, tự nhiên là muốn giúp ta lấy lại danh dự đến. Bách Chiến Minh Vương gật gật đầu, lại là nói ra, ngươi biết Tiêu Nại Hà ở nơi nào sao? Lục Kiếm Tâm năng lực, các ngươi cũng không phải không biết, hắn muốn tìm được một người, trong thiên hạ liền không có hắn không tìm được. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung tôn giả ánh mắt như là xuyên toa vô số thời không nhìn về phía nơi xa, thần sắc tầm đó có một chút biến hóa. Mà ở thời điểm này, Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết phải trở về Diễn Thiên Các. Tiêu Nại Hà đi về quá trình bên trong, cũng đã là từ trong óc bắt được một chút tin tức. Từ tinh tổ trí nhớ, quả thật có liên quan đến Linh Lung tôn giả tin tức. Nữ nhân này, đúng là đạo cung bên trong một cường giả. Tinh tổ ở đến trường sinh giới trước đó, liền nghe nói qua nữ nhân này. Nàng và tinh thần giới thuần dương kiếm hoàng Lục Kiếm Tâm chính là đạo lữ, về sau nghe nói cùng trong bọn họ bảy đại vị diện cường giả, tiến về cái nào đó vị diện thế giới, sau đó liền gây tin tức. Hiện tại xem ra, lúc trước nàng và trung ương bảy đại vị diện những cường giả khác, đến địa phương chính là trường sinh giới. Ba những người này cố ý đến trường sinh giới, chỉ sợ chỉ có một cái mục đích mà thôi. Nguyên. Chương 3141, Kiếm đạo vô song. Từ tinh tổ trí nhớ xem ra, trung ương bảy đại vị diện đều có điều động cao thủ, tiến về trường sinh giới. Lúc ấy trường sinh giới mặc dù cũng là loại cực lớn vị diện thế giới, nhưng là khoảng cách bảy đại vị diện dù sao quá xa. Dù cho muốn chinh phục một cái đại hình vị diện thế giới, cũng không khả năng chạy xa như thế tới mới lạ. Lại nói, ngay lúc đó trường sinh giới cũng là vô cùng cường thịnh, muốn một ngụm nuốt vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Linh Lung tôn giả các cao thủ đến trường sinh giới cũng chỉ có một loại khả năng, vì nguyên mà đến. Trừ phi là nguyên loại cấp bậc này tồn tại, bằng không Tiêu Nại Hà không nghĩ ra được những người này, vì sao muốn đến nơi này. Đến thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, trừ bỏ càng tiến một bước bên ngoài, đã không có hắn hứng thú của hắn. Cho dù là chiếm lĩnh một cái loại cực lớn vị diện thế giới, cũng không tính là cái gì. Chẳng lẽ, ngày đó ngoại tinh vực những cái kia bạch sắc tồn tại, cùng trung ương bảy đại vị diện cường giả có quan hệ hay sao? Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, nghĩ tới một vài thứ. Ngoại tinh vực những cái kia bạch sắc tồn tại, cũng là bỏ qua nhục thân, lấy linh thể trạng thái mà sống, chính là vì lấy được nguyên huyết nục, thậm chí là nguyên tâm trưởng không quyền. Mặc dù Trường Sinh Thiên Nữ nói qua, những cái kia bạch sắc tồn tại là từ thái vũ thế giới khác mà đến, nhưng là không thể nói trước Linh Lung tôn giả, khả năng liền đã từng là những cái kia bạch sắc tồn tại một phần tử. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà ngăn chặn nội tâm ý nghĩ, cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này. Ba hiện tại trường sinh giới thêm một cái cực cảnh, đối Tiêu Nại Hà mà nói không quá quan trọng. Linh Lung tôn giả xuất thủ đánh lén Vân Uy Tuyết, đã là kết không chết không thôi đại thủ. Tương lai gặp được, tự nhiên sẽ có một trận tử chiến. Thế nhưng, đang suy nghĩ cái kia gọi là Linh Lung tôn giả nữ tử sao? Có đầu mối. Vân Uy Tuyết tâm linh khẽ động. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, ta ngược lại thật ra có chút manh mối. Cái này Linh Lung tôn giả là trung ương bảy đại vị diện bên trong, đạo cung một vị cường giả, ở rất nhiều năm trước sẽ đến trường sinh giới bên trong. Không nghĩ tới lại còn sống sót, nàng hẳn là nhận qua trọng thương, trùng tu cực cảnh. Cái kia Linh Lung tôn giả cũng là âm dương thể chất, nàng trùng tu cực cảnh, ở trong lôi kiếp hao tổn không ít, muốn lấy Vân Úy Tuyết suy nghĩ đến bổ khuyết hao tổn. Nếu không phải Tiêu Nại Hà xuất thủ cứu rút, Vân Úy Tuyết lúc ấy khẳng định sống không được. Đây cũng chính là vì sao Tiêu Nại Hà cùng đối phương không chết không thôi nguyên nhân. Ân. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên mi tâm trung gian nổi lên một lớp đỏ nhuận, trong mắt thiên cơ tinh đồ vận chuyển lại, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Năng lực hiện tại của hắn, có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm. Tiêu Nại Hà trong đầu hơi có chút không thoải mái, loại cảm giác này hẳn là bị cái nào đó cường giả theo dõi, hơn nữa thực lực đối phương khẳng định cực cao. Xoát. Trên đường chân trời bỗng nhiên nổi lên từng đợt mây đen, đầy trời lờ mờ, giống như thế giới hắc ám giáng lâm, hóa thành địa ngục mở dạng. Một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, từ Tiêu Nại Hà trong lòng hiện lên. Ba đây là cực cảnh lôi kiếp chi quang, trường sinh giới bên trong lại có thể có người bước vào thánh tôn đỉnh phong. Tiêu Nại Hà hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, tựa hồ cũng đoán được một vài thứ. Phía trước Linh Lung tôn giả trùng tu cực cảnh, đằng sau liền lại đi ra một cái cực cảnh cường giả độ kiếp thành công. Nếu như nói giữa hai cái này không có một chút quan hệ, Tiêu Nại Hà nói cái gì đều khó có khả năng tin tưởng. Chẳng lẽ năm đó đến trường sinh giới trung ương bảy đại vị diện cường giả, còn có người còn sống. Chân trời mây đen không ngừng hướng về một cái hướng khác tụ lại đi qua, Tiêu Nại Hà nhìn thấy này hình, đồng nhiên nội tâm sinh ra dự cảm bất tường. Vân Ý Tuyết năm ngón tay bóp, sắc mặt biến hóa, đó là Diễn Thiên Các phương hướng, là Diễn Thiên Các địch nhân sao? Chưa hẳn, chỉ sợ là ta địch nhân. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, không nói lời gì, tay phải vung lên động, giữa không trung lập tức đảo qua một tầng mây mù, đem hai người cho bao vây lại. Sau một khắc, hai người kia liền là xuất hiện ở xa xôi nhân tộc thổ địa bên trên, rất nhanh Diễn Thiên Các cũng đến. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà ngừng lại. Ở trước mặt của hắn, một cái thân mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm, toàn thân tràn ngập một cỗ độc cô cầu bại một dạng kiếm khí. Ba cái này bạch đi kiếm khách, thật giống như hóa thân thành trong thiên hạ sắc bén nhất kiếm, có thể chặt đứt tất cả tồn tại, đem cả phiến thiên địa đều cho vỡ tan rơi. Bạch đi kiếm khách rất trẻ trung, thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng, tựa như lúc nào cũng sẽ thổ huyết bỏ mình. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại giống như giữa thiên địa sáng ngời nhất ánh sao sáng, lấp lóe lấy để cho người ta cũng không dám bắn thẳng đến quan mang. Rất mạnh. Đây là Tiêu Nại Hà ý niệm đầu tiên, so với Bách Chiến Minh Vương, trường sinh giới ý chí cơ hồ đều không khác mấy. Trên người đối phương khí tức xuất trần, rất rõ ràng là vừa vặn vượt qua lôi kiếp, lưu lại kiếp uy, còn không có hoàn toàn tẩy luyện sạch sẽ. Nhưng là khí tức cường thịnh, nhưng tuyệt không phải loại kia mới vào cực cảnh cao thủ. Chỉ có một loại khả năng, đối phương cũng là trùng tu cực cảnh, hơn nữa một khôi phục lại, trực tiếp liền bước vào bản thân đỉnh phong. Vân Ý Tuyết mặc dù chưa thành cực cảnh, nhưng là sức mạnh của bản thân, cũng gần như đến cảnh giới này. Ở nhìn thấy đối phương, cũng cảm giác được trong lòng run lên, đó là bản năng bên trên khí trang áp chế. Thế nhưng, người này không đơn giản. Chỉ sợ cũng. Ân, đối phương cũng là cực cảnh cường giả, hơn nữa cùng cái kia Linh Lung Tôn giả không giống nhau, đó là trùng tu liền vào bản thân đỉnh phong cao thủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Bạch Y kiếm khách nhìn về phía Tiêu Nại Hà, từ đầu đến vĩ đều không có nhìn Vân Uy Tuyết, tựa hồ hoàn toàn là đem Vân Uy Tuyết trở thành không khí một dạng. Từ từ, Bạch Y kiếm khách rốt cục mở miệng, Tiêu Nại Hà. Quả nhiên, đối phương là tìm đến mình. Nghe được đối phương mở miệng, Tiêu Nại Hà lập tức liền tin chắc, trong lòng hơi động, thật sâu thở ra một hơi, hờ hững mở miệng, thuần dương kiếm hoàng lục kiếm tâm. Bạch Y kiếm khách mặc dù thân thể không động, nhưng là giữa lông mày lại hơi nhíu, rất hiển nhiên, Tiêu Nại Hà đoán trúng. Nam tử này, chính là Linh Lung Tôn giả đạo lữ lục kiếm tâm. Chẳng lẽ là biết rõ Linh Lung Tôn giả sự tình, tìm đến mình báo thủ. Bất quá về mặt thời gian để tính, hẳn không phải là. Cái kia chính là vì sự tình khác đến. Người đem nguyên huyết nục, toàn bộ luyện hóa xong sao. Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, lập tức liền biết ý đồ của đối phương. Ba lần này Tiêu Nại Hà có thể vững tin, cái này lục kiếm tâm, rất có thể chính là ngoại tinh vực những cái kia bạch sắc tồn tại một thành viên. Bằng không đối phương làm sao có thể một ngụm, liền nói ra nguyên huyết nhục bí mật này đây. Liền bên trong Diễn Thiên Các những cái kia tâm phúc, Tiêu Nại Hà đều không có nói cho. Ngươi là vì nguyên huyết nhục mà đến. Lục kiếm tâm gật gật đầu. Vậy liền không có ý tứ, đoàn kia huyết nhục, ta đã toàn bộ luyện hóa hết, sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Không sao, vậy liền cầm xuống ngươi, lấy đi trên người ngươi đại đạo mạch lộ, ngươi nhất định là dung hợp nguyên đại đạo mạch lộ a. Ân. Ba cái này lục kiếm tâm có thể so sánh Tiêu Nại Hà nghĩ nhanh hơn. Tiêu Nại Hà cũng không tin đối phương, ở lần đầu tiên nhìn thấy bản thân thời điểm, không có nhìn ra mình cũng đúng cực cảnh cường giả. Muốn giết một cái cực cảnh cường giả là bực nào khó khăn, chớ nói chi là bắt sống, cái kia độ khó càng lớn. Tiêu Nại Hà nhìn chằm chằm đối phương một cái, đông nhiên cười nhạt nói, có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm lấy được. Vậy ta liền thử xem. Liền chữ âm vừa mới rơi xuống. Đối phương chính là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt bạo khởi. Chỉ thấy được Bạch Y kiếm khách trường kiếm trong tay hướng về Tiêu Nại Hà đâm tới. Một kiếm này, phảng phất vượt qua thời gian, vượt qua thời không hạn chế. Chỉ là trong nháy mắt, giống như vượt qua vạn thiên thu. Thu hận liên tục song kiếm thức, lôi đỉnh thu tức giận. Kiếm khí vắt ngang, lập tức thiên lôi nhấp nổ, đầy trời lôi đỉnh, giống như thiên địa nguy cơ giáng lâm, muốn đem Diễn Thiên Các liên quan toàn bộ tiểu thiên thế giới đều cho hủy diệt. Lui. Vân Ý Tuyết không có chút nào do dự, bước ra nhanh lùi lại. Nàng mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng là đối mặt cái này lục kiếm tâm, nàng cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, chỉ sợ sẽ để Tiêu Nại Hà phân tâm. Hào kiếm. Tiêu Nại Hà hai mắt tỏa sáng, lộ ra thưởng thức thần thái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân hình hơi hơi lóe lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay rành ra một đạo pháp ấn. Ba cái này pháp ấn, dung hội vạn pháp thần thông. Giống như thái cực lưỡng nghi, tứ tượng bắt quái, hội tụ giữa thiên địa, thái vũ giữa trời thần diệu nhất đạo pháp thần lực. Trong chớp mắt, chính là đánh ra. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Mãnh liệt tiếng nổ vang, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho lật tung tới. Bạch Y kiếm khách áo khuyết đồng bền, trường kiếm trong tay nguyên bản đã khoảng cách Tiêu Lại Hà không biết 10 trượng. Ở thời điểm này, cảm nhận được đầy trời áp lực, trường kiếm lệch khỏi quỹ đạo, trực tiếp nghiêng đi. Thu. Lục kiếm tâm không có chút, một kiếm không thành, lại đến một kiếm. Hơn nữa một kiếm này, so với mới vừa rồi còn muốn mãnh liệt, còn muốn hung mãnh, phảng phất muốn đâm rách toàn bộ thương khung. Thu Hận liên tục cái gì xong kiếm thức, Giang Hải ngưng thanh quang. Ba nguyên bản trên bầu trời thiên lôi nhấp nhô bạo liệt, vô cùng bành trướng rồi rào, cơ hồ phá hủy thiên địa tất cả. Nhưng là lúc này, lục kiếm tâm kiếm pháp đường đi trực tiếp biến hóa ra, giống như từ một cái nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, không nhìn tất cả kiếm hoàng. Biến thành một cái đa sầu đá cảm, cầm trong tay quân tử kiếm, lòng dạ thiên hạ kiếm khách. Đầy trời thần lôi biến mất hầu như không còn, ngược lại là tạo thành một mảnh hải dương. Kiếm khí hình thành hải dương, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Kiếm quang tụ lại ở lục kiếm tâm trên trường kiếm mặt, chỉ là một kiếm, liền có thể tung hoành ba vạn dặm, hoành hành đại thiên thế giới. Tiêu Lại Hà thần sắc không thay đổi, diễn thiên các đã là tự động nổi lên một tầng kết giới, chặn lại kiếm khí dư ba. Hắn trở về đến diễn thiên các về sau, trước tiên chính là một lần nữa cho diễn thiên các đã sáng tạo ra một loại khác kết giới, có thể phòng ngự thánh tôn đỉnh phong kết giới cấm chế. Vốn là dùng để chống cự Bách Chiến Minh Vương cùng trường sinh giới ý chí, lại không nghĩ tới, liền nhanh như vậy dùng tới. Vô cực chi tâm, Thái Vũ ấn ký. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lại Hà cũng vận dụng Thái Vũ ấn ký. Mặc dù lấy Tiêu Lại Hà tự thân bản sự, muốn thủ thắng, phải làm lấy được, nhưng cần tiêu hao quá lâu tinh khí thần, được không bù mất. Hắn hiện tại đã sơ bộ có thể khống chế Thái Vũ ấn ký năng lực, ngược lại là không sợ lục kiếm tâm. Thái Vũ ấn ký vừa xuất hiện, lực lượng vắt ngang, tựa hồ muốn chém phá toàn bộ trường sinh giới. Chương 3142, tuyên chiến. Thuần Dương kiếm hoàng lục kiếm tâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn dù sao cũng là thánh tôn đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt, lập tức là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm. Thái Vũ ấn ký, là kế khởi nguyên chân khí về sau, thiên địa đặc hữu mấy đạo thuần túy lực lượng nguyên đầu ấn ký. Chỉ có truyền thuyết thần thoại cường giả mới có chấp trưởng tư cách. Tiêu Lại Hà từ nguyên trái tim bên trong chiếm được Thái Vũ ân ký, chính là cơ duyên bên trong cơ duyên. Lục Kiếm Tâm mặc dù đến, nhưng là hoàn toàn không biết cái này Thái Vũ ân ký là thứ đồ chơi gì. Đang cảm thụ đến ấn ký bên trên lực lượng, lập tức biết không tốt. Lục Kiếm Tâm mặc dù là lần nữa trung tu, thành tựu bản thân đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là kiếm hoàng cường giả, một đời đối địch vô số, đối với nguy hiểm đã có một loại cực kỳ bén nhạy cảm ứng. Ở Thái Vũ ấn ký lực lượng nổ một phát phát một khắc này, hắn lập tức là hướng về đằng sau lui xuống đi. Trường kiếm trong tay một cái chuyển động, kéo ra một cái kiếm hoa. Đầy trời kiếm khí hải dương, giờ phút này tựa hồ có chút suy yếu. Chấn. Tiêu Lại Hà chỉ là hô một chữ, Thái Vũ ấn ký lập tức là toát ra giữa thiên địa hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lục Kiếm Tâm trường kiếm trong tay hơi hơi chiến minh lên, hắn một kiếm mở ra, như núi lớn nguy nga, cao không thể chạm. Muốn ngăn trở ấn ký lực lượng. Nhưng là Thái Vũ ấn ký lực lượng là tốt như vậy cản. Cái kia hoàn toàn chính là thế không thể đỡ. Lục Kiếm Tâm chỉ cảm thấy trường kiếm cơ hồ là muốn bị đăng mở, hổ khẩu đau đớn một hồi, trong hư không kiếm khí hải dương lập tức tiêu tán sạch sẽ. Người thua. Tiêu Lại Hà thu hồi Thái Vũ ấn ký, tựa hồ vừa rồi cũng không có phát sinh đại chiến đồng dạng, trong không khí chỉ để lại một loại cháy bỏng vị đạo. Lục Kiếm Tâm nhìn thật sâu Tiêu Lại Hà một cái, cũng không có động thủ nữa. Trường kiếm trong tay vừa thu lại, trực tiếp tiến vào lòng bàn tay. Tiêu Lại Hà cũng không ngoài ý. Tu giả bước vào quỷ tiên về sau, kim đan có thể thai nghén tiểu thế giới, đủ để xem như không gian chữ vật. Lục Kiếm Tâm loại cao thủ này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái gì thần binh lợi khí đều có thể từ thể nội triệu hoán đi ra. Tiêu Lại Hà, ngươi rất mạnh, cho dù là kiếm tông, thậm chí trung ương bảy đại vị diện bên trong, có thể cùng ngươi so sánh thánh hiển, cũng không nhiều. Ba cái này Lục Kiếm Tâm nhìn Tiêu Lại Hà một cái, chậm chậm nói ra. Thánh tôn đỉnh phong, ở trung ương bảy đại vị diện bên trong, cũng được xưng hô vì thánh hiển. Thánh hiển có tam lục cửu lưu, ở Lục Kiếm Tâm trong mắt, Tiêu Lại Hà tuyệt đối là thuộc về thánh hiển bên trong, cao cấp nhất hàng ngũ. Ngươi Thuần Dương kiếm hoàng cũng là lợi hại. Ta vừa mới trùng tu khôi phục, mặc dù đã thành bản thân đỉnh phong, nhưng trên thực tế cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh có chút khoảng cách. Hôm nay ta không phải là đối thủ, mấy ngày nữa, tự nhiên sẽ lần nữa đến đây linh giáo, hôm nay thủ này khi đó ở báo A. Nói xong, Lục Kiếm Tâm thân thể như là một đạo yên khí đồng dạng, biến mất ở trước mặt Tiêu Lại Hà. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Tiêu Lại Hà mi tâm hơi hơi lay động, lắc đầu, tựa hồ là đang nghĩ cái gì. Vân Úy Tuyết tới gần, nhìn một chút Tiêu Nại Hà, Lục Kiếm Tâm còn muốn cùng ngươi giao thủ. Xem ra là chưa từ bỏ ý định, vì sao ngươi không bắt lấy hắn đây? Nàng cũng không cho rằng Tiêu Nại Hà là loại kia đồng ý thả hổ về rừng người, Lục Kiếm Tâm hạng gì lợi hại. Hôm nay còn không có hoàn toàn đạt tới lực lượng chân chính cực hạn, liền làm cho Tiêu Nại Hà át chủ bài từng tờ xốc lên. Nếu như khôi phục lại, đạt tới lực lượng đỉnh phong, cái kia hoàn toàn cùng hôm nay không giống nhau, đến lúc đó đối Tiêu Nại Hà mà nói, cũng là một cái uy hiếp to lớn. Bắt không được hắn, đệ nhất, hắn nếu như khăng khăng muốn đi, muốn ngăn lại hắn khả năng quá nhỏ. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Dù sao hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Trong lúc vội vàng nên chiến, liền xem như chiến thắng đối phương, Tiêu Nại Hà cũng lưu không được. Muốn lưu lại một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả, xác thực không dễ dàng. Trừ phi Tiêu Nại Hà nghỉ ngơi cho khỏe, đem lực lượng của mình điều chỉnh đến cực hạn, chuẩn bị hoàn toàn, đến lúc đó dù cho Lục Kiếm Tâm đi trước, Tiêu Nại Hà cũng có đầy đủ tự tin cưỡng ép lưu lại đối phương. Nhưng là bây giờ không được. Đệ nhị, ta không xuất thủ, là bởi vì có người ở nhìn xem, Thuần Dương Kiếm Hoàng Lục Kiếm Tâm, cùng Linh Lung Tôn giả lời nói lữ quan hệ. Là nàng. Chẳng lẽ Lục Kiếm Tâm cũng là vì trước đó lôi kiếp sự tình mà đến? Hẳn không phải là, về mặt thời gian để tính, Lục Kiếm Tâm còn không đến mức liền nhanh như vậy biết rõ việc này tình. Hắn loại cảnh giới này cao thủ, trừ bỏ tấn thăng bên ngoài, đã không có mặt khác quá nhiều ý nghĩ. Tiêu Nại Hà dung hợp nguyên đại đạo mạch lộ, đây là hiểu thấu đáo vô thượng cảnh giới một loại đường đi, Lục Kiếm Tâm hẳn là vì việc này để mắt tới bản thân. Linh Lung Tôn giả bị bách chiến cứu đi về sau, át sẽ cùng trường sinh giới ý thức chạm mặt. Hiện tại Lục Kiếm Tâm xuất thế, bọn họ không có khả năng không biết. Ta nếu là muốn cưỡng ép lưu lại Lục Kiếm Tâm, nhất định sẽ bị mạnh mẽ kéo dài thời gian, đến lúc đó ba người kia chạy đến, ta và Diễn Thiên Các cũng không tốt chống đối. Tiêu Nại Hà mặc dù tự nhiên cường đại, nhưng là còn không tự phụ đến có thể tung hoành vô địch, không nhìn bốn cái thánh tôn cường giả tối đỉnh vây công. Mạnh như Tiêu Nại Hà như thế, một khi gặp được bốn đại thánh tôn cường giả tối đỉnh vây công, liền chạy trốn đều là cho vấn đề. Ba một lần này Lục Kiếm Tâm cùng ta tuyên chiến, đoán chừng đến lúc đó không chỉ là hắn, cả kia Linh Lung Tôn giả, còn có Bách Chiến Minh Vương, Trường Sinh Giới Ý Chí, đều sẽ xuất hiện. Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại, tâm linh khẽ động. Vân Úy Tuyết biến sắc, đây chẳng phải là bốn bề thọ địch, quá nguy hiểm. Là rất nguy hiểm, bên trong Diễn Thiên Các đã không có người có thể giúp ta lực trận, ngươi có lẽ tính một cái, nhưng là thủy cổ thượng phận, cổ thánh tử bọn họ vẫn là quá yếu. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Trên thực tế, thủy cổ thượng phật cùng cổ thánh tử vì thánh tôn hậu kỳ, nửa bước cực cảnh, bọn họ yếu sao? Không yếu, ở thánh tôn đỉnh phong phía dưới, bọn họ tuyệt đối là trong cường giả cường giả. Nhưng là ở cực cảnh trong mắt cường giả, không đến cực cảnh, kia liền là nhỏ yếu. Cái kia chúng ta có phải hay không phải dẫn Diễn Thiên Các, đổi một cái vị trí? Vân Úy Tuyết có chút cảm thán. Thật là nhiều tai nạn. Có Trường Sinh Giới Ý Chí và Bách Chiến Minh Vương đã không dễ dàng, hiện tại lại nhiều Linh Lung Tôn giả cùng Lục Kiếm Tâm. Đúng là quá nguy hiểm. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đông nhiên cười nói, ngươi yên tâm đi, coi như bốn người kia thực đến, liên hợp lại, ta cũng không sợ hãi bọn họ, trong tay của ta còn có át chủ bài, đủ để ứng phó. Đừng quên, trong cơ thể hắn còn có một đầu hỗn độn hải thú đang ngủ say đây. Hỗn độn hải thú mặc dù cùng là cực cảnh, nhưng là nó bản thân chính là cực cảnh tinh thú, cùng cấp bậc tu giả cũng không sánh nổi. Một khi Tiêu Nại Hà cùng hỗn độn hải thú liên thủ, đủ để một bộ bốn người khác. Hơn nữa Vân Uy Tuyết, cái thanh kia nắm liền phi thường lớn. Đây cũng chính là Tiêu Nại Hà đến Trường Sinh Giới về sau, vì sao chậm chạp không đem hỗn độn hải thú kêu đi ra. Bởi vì hắn cái này một lá bài tẩy, không thể quá đánh sớm đi ra, bằng không đã mất đi thần bí tính, rất dễ dàng liền từ chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Ta biết, mấy ngày nay ngươi liền không nên khắp nơi đi. Yên tâm, ta tránh khỏi. Chương 3143, Thiên Địa Kiều. Trường Sinh Giới cũng không yên ổn. Đây là Tiêu Nại Hà ý nghĩ đầu tiên. Từ khi hắn trở về Trường Sinh Giới về sau, phiền phức liền không ngừng. Cho dù là hắn tu luyện tới cực cảnh, ý nguyên tránh không được phiền phức. Trường Sinh Giới Ý Chí và Bách Chiến Minh Vương là một chuyện, hiện tại Linh Lung Tôn giả cùng Lục Kiếm Tâm cũng xuất thế. Cũng không biết Trường Sinh Giới bên trong, có phải hay không còn có mặt khác gần nút thánh tôn cường giả tối đỉnh. Dù sao vị diện này, xa so với Tiêu Nại Hà nghĩ phải cường đại. Năm đó nguyên xuất hiện ở trong Trường Sinh Giới. Nhất định là có một ít người biết rõ, bọn họ vì lấy được nguyên trên người tất cả, bán vọt đến cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên sẽ bí quá hóa liều. Tiêu Nại Hà cũng không thể nhận định những người này hiện tại đã chết, Linh Lung Tôn giả cùng Lục Kiếm Tâm còn sống, những người khác nói không chừng cũng có khả năng. Được rồi, không muốn những thứ này. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cũng sẽ không suy nghĩ những vật này. Hắn và Lục Kiếm Tâm lẫn nhau ước định, qua một thời gian ngắn, liền muốn quyết chiến. Tiêu Nại Hà hiện tại cũng đến một cái bình cảnh, vừa vào cực cảnh chính là bình cảnh. Hắn cần cùng cường giả giao thủ, nói không chừng có thể từ đó thấy được ba phần chân lý. Vô thượng cảnh giới A, vô nguyên phía trên cảnh giới. Tiêu Nại Hà có chút buồn rầu, từ trước đó Diệp Thiên Quân ý nghĩ biết được, bọn họ hiện tại mạch này hệ thống tu luyện, khả năng không phải hoàn chỉnh. Mạch này hệ thống tu luyện, hẳn là từ vô số thái vũ kỷ nguyên trước đó truyền thừa xuống, trung gian thiếu ít một chút cảnh giới. Vô thượng cảnh giới, chính là vô nguyên phía trên, đến bây giờ Tiêu Nại Hà còn không biết, cái này thái vũ kỷ nguyên bên trong, còn có ai bước vào cảnh giới này. Chiếu Diệp Thiên Quân lời giải thích, ngũ đại thiên quân bên trong, Diệp Thiên Quân, Trời Xanh Quân, Nguyên Thiên Quân, Dịch Thiên Quân, cũng là trước kia thái vũ kỷ nguyên cường giả. Ba cái này thái vũ kỷ nguyên xuất hiện một cái duy nhất truyền thuyết thần thoại, vậy cũng chỉ có lực lượng mới xuất hiện Lang Thiên Quân. Khổng lồ thái vũ bên trong, toàn bộ kỷ nguyên thời đại, cũng chỉ có một người bước vào vô thượng cảnh giới, Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra được, loại cảnh giới này là bực nào khó có thể đột phá. Diệp Thiên Quân đem chính mình tu đạo kinh nghiệm lưu lại, mặc dù ta là đã quyết định đi lộ tuyến của mình, không dựa theo Diệp Thiên Quân đột phá lộ tuyến đi, nhưng là hắn tu đạo kinh nghiệm, chưa hẳn không có chỗ thích hợp. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động. Mặc dù Tiêu Nại Hà không nguyện ý dựa theo Diệp Thiên Quân tấn thăng con đường đi, dù sao loại kia đường khẳng định chỉ thích hợp Diệp Thiên Quân một người, Tiêu Nại Hà coi như muốn học, cũng học không được. Nhưng là không có nghĩa là Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa, không có ích lợi gì. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không giả mồm, hắn trở lại bên trong diễn thiên các, lập tức là mình bế quan tu luyện lên. Vân Úy Tuyết tấn thăng về sau, cũng cần tu luyện một thời gian. Mà bên trong diễn thiên các, mỗi người cũng đang như ngày xưa đồng dạng tu luyện, tông môn bước lên hướng lên trên, Tiêu Nại Hà tạm thời thì không cần quản. Ba hiện tại, chuyện trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là đột phá đến vô thượng cảnh giới. Ba cái này vô nguyên phía trên cảnh giới tối cao vô thượng cảnh, đến cùng là như thế nào? Tiêu Nại Hà hồi tưởng lại ngày đó, bản thân giới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ đến vô thượng cảnh giới một bộ phận chân lý. Đến bây giờ Tiêu Nại Hà cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, thừa dịp thời gian cho phép, chẳng bằng hảo hảo thử một chút. Nói xong, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên ở trong đầu của mình chỉ mới nghĩ ra mình ở bên trong vận mệnh thật lâu, cảm ngộ đến vô thượng cảnh giới chân lý bộ phận hình ảnh. Rất nhanh, ở Tiêu Nại Hà trước mặt, nổi lên một đoàn huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái này một quả cầu ánh sáng bên trong, ẩn chứa phi thường sung mãn lực lượng. Vô thượng cảnh giới, rốt cuộc là làm sao một loại tồn tại? Tiêu Nại Hà mặc dù lĩnh ngộ một bộ phận chân lý, nhưng chỉ là hiểu thấu đáo vô thượng cảnh bên trong, năng lượng chuyển hóa quá trình mà thôi. Ba hiện tại đối với Tiêu Nại Hà mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Ba bất quá chiếu Diệp Thiên Quân lời giải thích, vô thượng cảnh giới cùng Thánh Tôn Đình Phong, trên lệch to lớn nhất, chính là lấy bản thân làm cầu nối, đội thuyền, vượt qua bị ngạn. Bị ngạn là cái gì, Tiêu Nại Hà không cách nào hình dung. Hắn là gặp qua Diệp Thiên Quân bị ngạn, vậy liền giống như là một cái tiểu thế giới, độc lập với tất cả không gian tiểu thế giới. Vừa vào bị ngạn, liền có thể siêu thoát bản thân, siêu thoát vô nguyên, nhảy ra trói buộc, vô thượng mà tôn, thành tựu truyền thuyết thần thoại. Mệnh vận chi tiểu, chính là Diệp Thiên Quân mô phỏng bản thân tự thân thiên địa tiểu, đi qua mệnh vận chi tiểu, bước vào bị ngạn, cái này không ngừng là đang ám chỉ Tiêu Nại Hà, lấy bản thân vì đội thuyền, vượt qua bị ngạn sông, đi đến thiên địa tiểu, bước vào bị ngạn. Một khi hoàn thành, lập tức thành tựu truyền thuyết thần thoại. Nói dễ, nhưng là làm hoàn toàn không có cái gì thủ tục. Diệp Thiên Quân tấn thăng biện pháp đối Tiêu Nại Hà mà nói, tác dụng cũng không đến. Ba bất quá. Nếu như ta lấy bản thân làm môi giới, dựng thông thiên địa kiểu đến, không biết có thể hay không. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới một loại biện pháp. Thiên địa kiểu là cái gì? Tiêu Nại Hà cũng nói không đến. Chiếu Diệp Thiên Quân cách nhìn, thiên địa kiểu chính là thánh tôn cường giả tối đỉnh chất biến điểm, vượt qua cái này chất biến điểm, mới có năng lực bước vào vô thượng cảnh. Bất quá Diệp Thiên Quân trong truyền thừa ghi chép, hắn thiên địa kiểu là ở bước vào thánh tôn đỉnh phong về sau, lấy thiên địa đại kiếp làm môi giới hình thành. Tiêu Nại Hà tự nhiên không thể tùy tiện dẫn tới thiên địa đại kiếp. Đệ nhất Tiêu Nại Hà không thể làm, hắn loại cảnh giới này, trên người đủ loại cơ duyên, nhân quả thụ, thế giới thụ mảnh vỡ, khởi nguyên bí cảnh mảnh vỡ, còn có thái vũ ân ký các loại, thật sự là nhiều lắm. Cho dù là thiên địa đại kiếp, đến nguy hại không được Tiêu Nại Hà. Cho nên căn bản dẫn không đến đại kiếp. Đoán chừng nhất định phải thái vũ bên trong hiện tượng cấp thai nạn mới được. Như vậy muốn học lấy Diệp Thiên Quân cách làm, dùng thiên đại đại kiếp tới làm môi giới, dựng thông thiên địa kiểu. Ba hiện tại biện pháp này là không học được, cái kia Tiêu Nại Hà cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lấy nhục thân làm môi giới, sáng tạo thiên địa kiểu sao? Nếu như Diệp Thiên Quân ở chỗ này, cũng sẽ bị Tiêu Nại Hà ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Thiên Điệu Kiều là mấu chốt nhất một điểm, nếu như Thiên Điệu Kiều không thể dựng thông, vậy liền lại càng không cần phải nói đi đến Bỉ Ngạn. Từ xưa đến nay, Diệp Thiên Quân cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dùng nhục thân đến sáng tạo Thiên Điệu Kiều môi giới. Bởi vì nhục thân hoàn toàn không chịu nổi Thiên Điệu Kiều năng lượng. Cho dù là Thánh Tôn Đình Phong, cũng không chịu nổi, cho nên chỉ có thể dùng Thiên Điệu Đại Kiếp tới làm môi giới. Diệp Thiên Quân ở Thánh Tôn Đình Phong thời điểm, nhục thân vô địch, cũng thừa nhận không cách nào dùng nhục thân làm Thiên Điệu Kiều môi giới. Tiêu Nại Hà hiện tại hết sức lớn gan, thế mà loại suy nghĩ này. Bất quá Diệp Thiên Quân nếu như biết rõ Tiêu Nại Hà lực lượng, đoán chừng cũng có thể lý giải Tiêu Nại Hà vì sao gan to như vậy. Không khác, Tiêu Nại Hà át chủ bài nhiều lắm. Thái Vũ Ấn Ký, Nhân Quả Thụ, Thế Giới Thụ, Khởi Nguyên Chân Khí, Hỗn Độn Chân Khí, Hỗn Độn Thiên Thạch, những vật này Thánh Tôn Đỉnh Phong cường giả thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Đừng nói Thánh Tôn Đỉnh Phong, cho dù là truyền thuyết thần thoại cường giả, biết rõ bên trong một thứ gì đó, đoán chừng đều sẽ đỏ mắt. Có khổng lồ như vậy nội tình, Tiêu Nại Hà cũng dám đầu sắt thử nghiệm. Nếu như dựng thông Thiên Điệu Kiều mà nói, vậy ta vô thượng cảnh con đường, cái kia tối thiểu thành công 1/3. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, cái kia ý nghĩ vừa ra tới, liền lại cũng áp chế không nổi. Hắn hiện ở trong Diễn Thiên Các, đã sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ không gian độc lập. Ba cái này không gian độc lập là liền Vân Úy Tuyết đều không thể phát hiện, dù cho bên trong phát sinh đủ loại tai nạn, đều tác động đến không đến Diễn Thiên Các. Tiêu Nại Hà ở không gian độc lập bên trong, đem trên người mình có đồ vật đều lấy ra. Đương nhiên, chính là hắn hiện tại to lớn nhất lá bài tẩy cái kia mấy thứ. Nhân Quả Thụ, Thế Giới Thụ, Thái Vũ Ấn Ký, Hỗn Độn Thiên Thạch. Phía trước cái kia ba loại còn tốt, dù sao cũng là thuộc về cái này Thái Vũ kỷ nguyên sản phẩm. Nhưng là cuối cùng một dạng, cũng chính là Hỗn Độn Thiên Thạch vừa xuất hiện, lập tức là chế trụ phía trước ba loại thần vật lực lượng. Tiêu Nại Hà nhìn đến đây, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Hỗn Độn Thiên Thạch quả nhiên vẫn là lợi hại, từ vô số Thái Vũ kỷ nguyên truyền thừa xuống, nếu là ta có thể bước vào vô thượng cảnh giới, cái kia Hỗn Độn Thiên Thạch nhất định là lớn nhất công thần. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi. Hắn một hơi này, ở trong hư không tạo thành một đạo lệnh tiễn, giống như bản thân bản nguyên ngưng tụ ra, vô cùng cường đại. Bốn dạng thân vật, giúp ta trấn trụ chẳng tử, ta muốn dùng nhục thân của mình, đến dựng thông thiên địa kiểu. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng. Ba hiện tại cái này bốn món khác, bản thân đều có ý chí ở. Nhân quả thụ còn tốt, dù sao đã là cùng bản thân không thể tách rời, nhân quả thụ nhất định là sẽ nghe Tiêu Nại Hà mà nói. Thái Vũ Ấn Ký cũng phải, dung hợp đến Tiêu Nại Hà thể nội về sau, cũng chậm chậm không thể tách rời. Nhưng là Thế Giới Thụ, thì càng giống như là cùng Tiêu Nại Hà hợp tác đồng bạn. Mặc dù hai người quan hệ mật thiết, còn xa xa không đến nhân quả thụ loại tầng thứ này. Về phần Hỗn Độn Thiên Thạch, Tiêu Nại Hà liền chưa từng có cảm thấy mình có thể hoàn toàn khống chế Hỗn Độn Thiên Thạch. Cùng nói bản thân kế thừa Hỗn Độn Thiên Thạch, còn không bằng nói là Hỗn Độn Thiên Thạch chọn lựa bản thân. Bất quá cái này bốn loại thần vật, dưới tình huống bình thường khẳng định đều sẽ giúp Tiêu Nại Hà. Quả nhiên, rất nhanh bốn dạng thần vật trên người phát ra một cỗ huyền diệu thông thiên khí tức. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên là thần vật bên trong thần vật. Nếu như không phải có cái này bốn món khác ở, Tiêu Nại Hà nói cái gì cũng không dám bản thân dùng nhục thân làm Thiên Địa Kiều môi giới. Là thời điểm thử một chút mở ra Thiên Địa Kiều. Tiêu Nại Hà sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mi tâm có từng tầng ánh sáng rực rỡ mang, không ngừng hướng về Tiêu Nại Hà bên này tụ lại. Đó là Tiêu Nại Hà tự thân bản nguyên. Nếu có thánh tộc cường giả ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, Tiêu Nại Hà trên người lực lượng cường độ, đã ẩn ẩn vượt qua cực cảnh tồn tại. Không khác, Tiêu Nại Hà nội tình thật sự là quá mức khổng lồ. Có nhiều như vậy bản nguyên lực lượng ủng hộ, tăng thêm 4 đại thần vật lực trận, hẳn là đầy đủ cam đoan ta tự thân tính ổn định rồi a. Là thời điểm sáng tạo thiên địa kiểu. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, không có chút nào do dự, suy nghĩ khẽ động tầm đó, bên trong chính là lớn mạnh. Rất nhanh, ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, cái kia tầng tầng thải quang không ngừng hội tụ, giống như tinh hải đồng dạng, lộ ra vô cùng cuồn cuộn. Loại này tinh hải là Tiêu Nại Hà dựa theo bên trong vận mệnh thật lâu, khổng lồ tinh hà mô phỏng ra. Vận mệnh thật lâu chính là Diệp Thiên Quân lấy vô thượng cảnh tấn thăng con đường đến mô phỏng sáng tạo. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu cỡ nhỏ tinh hải nổi lên một tòa tràn đầy kim quang cầu nối. Chương 3144, vô thượng đạo vực, mạnh vô địch. Thiên Địa Kiều. Đây chính là Thiên Địa Kiều mô hình. Tiêu Nại Hà có Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa, muốn từ trong đó thấy được Thiên Địa Kiều chân lý, cũng là không khó. Thiên Địa Kiều, chính là bất luận cái gì muốn đi đến vô thượng cảnh giới một bước này, nhất định phải trải qua. Lúc đầu, Tiêu Nại Hà nếu như là bình thường Thánh Tôn Đình Phong, vừa mới bước vào cảnh giới này, nói cái gì cũng không khả năng làm được sáng tạo thiên địa tiểu. Bởi vì vừa mới bước vào thánh tôn đỉnh phong tu giả, nội tình quá nông cạn. Nhưng, Tiêu Nại Hà chính là như vậy người tiên. Hắn rõ ràng cũng là vừa mới bước vào thánh tôn đỉnh phong, nhưng là tự thân nội tình, lại kinh khủng cỡ nào, liền Diệp Thiên Quân đều ẩn ẩn cảm giác được, Tiêu Nại Hà trên người bí mật, ngay cả mình đều nhìn không thấu. Hỗn độn thiên thạch sinh ra một cỗ hỗn độn chi lực, đương nhiên là trực tiếp phóng xuất ra. Cái này một cỗ lực lượng, thậm chí trong nháy mắt, vượt qua phía trước ba cái sinh ra lực lượng. Quả nhiên, vô thượng cảnh giới, nhất định phải hai đại chân khí làm nền, thiên địa kiều cũng không ngoại lệ. Tiêu Nại Hà giật mình. Vô số thánh tôn cường giả tối đỉnh ở trong khởi nguyên bí cảnh truy cầu cảnh giới càng cao hơn, bọn họ không ngừng cướp đoạt hấp thu khởi nguyên chân khí. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vô thượng cảnh giới cần khởi nguyên chân khí xem như môi giới. Nhưng là đồng dạng, vô thượng cảnh giới cũng cần khởi nguyên chân khí tới làm môi giới. Ở Tiêu Nại Hà sáng tạo ra thiên địa kiều mô hình đi ra một khắc này, hắn lập tức sẽ biết. Tiêu Nại Hà cũng không dám thất lễ, hắn không ngừng mượn dùng hỗn độn thiên thạch bên trong khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, thôi động thiên địa kiều lớn mạnh. Nhân quả thụ lấy tự thân đạo quả đến cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Thế giới thụ lại là dùng bản thân cường hãn nhất giới lực, đem thiên địa kiều hoàn thiện. Về phần Thái Vũ ấn ký, trực tiếp chính là rơi vào thiên địa kiều trung ương, tựa hồ muốn cùng thiên địa kiều dung hợp. Nhìn đến đây, Tiêu Nại Hà khỏe miệng đều có chút co rúm. Ai ra, chẳng lẽ Thái Vũ ấn ký muốn làm thiên địa kiều môi giới a? Rất có khả năng này a. Thái Vũ ấn ký bản thân chính là năng lượng tập hợp thể, lực lượng mạnh mẽ, so thiên địa đại kiếp còn kinh khủng hơn. Tiêu Nại Hà mặc dù muốn dùng nhục thân của mình tới làm thiên địa kiều môi giới, nhưng cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm. Tiêu Nại Hà biết rõ điểm này, cũng muốn thử nghiệm, có thể thấy được hắn quyết tuyệt. Bất quá bây giờ có tốt hơn lựa chọn, Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không lại lấy bản thân vì thiên địa cầu môi giới. Đã như vậy, hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí liền trực tiếp đem Thái Vũ ấn ký bao vây lại, bắt đầu dựng thông thiên địa kiều. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Lúc trước nguyên huyết nhục bên trong xuất hiện Thái Vũ ấn ký, nói không chừng nguyên cũng là lấy Thái Vũ ấn ký tới làm thiên địa kiều môi giới. Chi chi chi chi. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thiên địa kiều trở nên càng thêm lớn mạnh, rất nhanh, giống như là đem tất cả kim quang đều thu liễm đến nội tại. Thiên địa này cầu lớn mạnh cũng đang ảnh hưởng Tiêu Nại Hà thể nội lực lượng đi lại. Tiêu Nại Hà lực lượng, bản nguyên, thân niệm thật giống như không cần tiền mở dạng, không ngừng hướng về Thái Vũ ấn ký bên trong rót đi vào. Vì dựng thông thiên địa kiểu, Tiêu Nại Hà cũng là liều. Ta nếu như không có nhân quả thụ cung cấp đạo quả ủng hộ, đoán chừng sớm đã bị tiêu hao thành người khô a. Tiêu Nại Hà cười khổ. Thiên địa này cầu dựng thông lên thật sự là quá đốt tiền. Trong miệng hắn tiền, đương nhiên chính là tự thân tiền vốn. Ngay cả có được nhân quả thụ Tiêu Nại Hà, cũng hơi cảm giác được áp lực thực lớn. Nếu như thiên địa này cầu không thể thuận lợi dựng thông mà nói, Tiêu Nại Hà dám cam đoan, bản thân lực lượng nhất định sẽ trong mắt suy yếu. Thậm chí trực tiếp rơi xuống đến vô nguyên hậu kỳ cảnh giới. Ba cái này tổn thất, Tiêu Nại Hà thật có chút không thể tiếp nhận. Một khi hắn rơi xuống đến vô nguyên hậu kỳ, muốn khôi phục lại, liền cần cái giá cực lớn. Cho nên, một lần này hắn không thể thất bại. Thiên địa kiều, còn muốn sáng tạo tới khi nào? Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút khó coi. Đã qua mấy ngày, nhân quả thụ mặc dù không ngừng cung cấp đạo quả, đến để Tiêu Nại Hà khôi phục. Nhưng cũng là có hạn. Nhân quả thụ hiện tại cung cấp nhân quả đạo quả, đã bắt đầu chậm rãi chậm lại tốc độ, kia liền là nhân quả thụ đã không có bao nhiêu dư lực sáng tạo đạo quả. Thế giới thụ trợ giúp củng cố thiên địa kiều cường độ, cũng không khả năng cung cấp năng lượng cho Tiêu Nại Hà. Bây giờ còn có hỗn độn thiên thạch, mượn dùng hai đại chân khí đến khôi phục. Bất quá còn tiếp tục như vậy, đoán chừng Tiêu Nại Hà thật sự có chút không chịu nổi. Không có biện pháp, trực tiếp dùng trường sinh chân khí a. Tiêu Nại Hà cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là vận dụng trường sinh chân khí. Mặc dù trường sinh chân khí so ra kém mặt khác hai luồng chân khí, nhưng là sẽ không kém cách quá khổng lồ. Tiêu Nại Hà từ cổ minh từ nơi đó lấy được mộng huyễn thời không, tích chứa trong đó trường sinh chân khí, ở vùi đầu vào thiên địa kiều bên trong, lập tức giống như là cây cỏ cứu mạng một dạng, để Tiêu Nại Hà nguyên bản đều phải làm khô thân thể, hấp thu một điểm khoác lác. Bất quá rất nhanh, trường sinh chân khí cũng chậm chậm tiêu hao hầu như không còn, một lần này trường sinh chân khí vừa mất tiêu tốn, chính là thật hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ trường sinh chân khí bù đắp đều không đủ lấy dựng thông thiên địa kiều hay sao? Cái này Thái Vũ ấn ký cũng không tránh khỏi quá hố rồi a. Tiêu Nại Hà sắc mặt đen kịt, nếu như dùng bản thân nhục thân làm môi giới, dựng thông thiên địa kiều, đoán chừng không cần đến tiêu hao lớn như vậy. Thái Vũ ấn ký, thực đốt tiền vốn a. Liên ở Tiêu Nại Hà cân nhắc có phải hay không muốn bản nguyên đều bốc cháy lên thời điểm, Thái Vũ ấn ký hình thành thiên địa kiều, rốt cục thành hình. Một lần này thành hình, liền đem Tiêu Nại Hà ý chí câu thông lên. Một khắc này, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác được một loại phi thường kỳ diệu lực trường từ bản thân một ý niệm sản sinh ra đến. Đây là cái gì? Tựa như là một loại nào đó lực lượng lĩnh vực. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, Thiên Địa Kiều xem như dựng thông, cường đại ý niệm lực lượng dung hợp được, hóa thành Thiên Địa Kiều, lại thành lĩnh vực. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nghĩ tới một vật, ở Diệp Thiên Quân truyền thừa ký ức bên trong nói qua. Vô Thượng Đạo Vực. Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, có thể sinh ra một loại lĩnh vực, gọi là Thánh Hiền lĩnh vực, đây là cực cảnh tồn tại biểu tượng. Nhưng là truyền thuyết thần thoại cấp bậc cường giả, sẽ sinh ra một loại khác mạnh vô địch lĩnh vực, gọi là Vô Thượng Đạo Vực. Chẳng lẽ, loại này lực trường lĩnh vực, chính là Vô Thượng Đạo Vực? Nếu như là nói thật, cái kia giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Tiêu Nại Hà nội tâm rung động, đem mấy thứ thần vật đều thu vào trong cơ thể của mình. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà tử tế quan sát thiên địa của mình cầu. Thiên địa này cầu có thể nói là vô thượng cảnh giới cường giả đường phải đi qua. Bây giờ Tiêu Nại Hà đã là dựng thông thiên địa kiểu, lĩnh ngộ vô thượng đạo vực, như vậy vô thượng cảnh giới tấn thăng con đường, không tính là hoàn thành 1/3. Đây có phải hay không là vô thượng đạo vực, còn chờ xác nhận. Nhất định phải tìm người thử xem mới được. Nhưng là tìm ai đây? Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên một bóng người. Thương Lang. Ta tại sao không có nghĩ đến hắn đây? Diệp Thiên Quân nói qua, Thương Lang thế nhưng là trước Thái Vũ kỷ nguyên người, nói không chừng là hắn biết vô thượng đạo vực sự tình. Chương 3145, vô thượng đạo vực. Hỗn độn thiên thạch bên trong, tất cả như cũ. Các đại thiên cung chủ nhân đem nhục thân chuyển hóa suốt ngày cùng, tự thân ý thức dung hợp ở trong đó, chính là vì dựa vào hỗn độn thiên thạch năng lực, vĩnh hằng sinh tồn. Mặc dù bọn họ tùy thời đều có thể nghịch chuyển huyết nhục, khôi phục nhục thân, nhưng là cơ bản không đến thời khắc mấu chốt, là sẽ không làm như vậy. Từ khi Công Tôn Diễn cái cuối cùng dung nhập thiên cung về sau, toàn bộ hỗn độn thiên thạch không gian liền lộ ra hết sức yên tĩnh. Thương Lang ý niệm xa so với người khác cường đại, cũng không có nghĩ qua muốn học bọn họ làm như vậy. Thương Lang đã bế quan thời gian rất dài, không biết lúc nào đi ra. Tiêu Nại Hà nỉ non. Tính một chút, Thương Lang từ bế quan đến bây giờ, phải có chừng 100 năm. Ở hỗn độn thiên thạch bên trong, thời gian lưu động càng là đặc thù, cái này ngoại giới chừng 100 năm, ở hỗn độn thiên thạch bên trong hẳn là càng thêm lâu dài. Diệp Thiên Quân nói qua, Thương Lang là từ cái trước Thái Vũ kỷ nguyên may mắn còn sống sót tu giả, bản thân là tiếp cận nhất vô thượng cảnh giới tồn tại. Từ khi ở Thái Vũ ấn ký bên trong lĩnh ngộ được cái gì, Thương Lang nói không chừng thật sự có cơ hội, vượt qua một bước kia. Ở trong này chờ cũng không phải lúc, đi thẳng đến Thương Lang thiên cung thế giới bên trong đi. Tiêu Nại Hà cũng không có nhàn hơn thời gian chờ đợi Thương Lang xuất quan, hắn lĩnh ngộ vô thượng đạo vực về sau, một vài thứ vẫn là không cách nào phỏng đoán. Mặc dù có Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa ký ức, nhưng là dù sao đi con đường cùng Diệp Thiên Quân hoàn toàn không giống, tham khảo có thể, nhưng tác dụng không lớn. Thương Lang thiên cung thế giới rất lớn, cái này thiên cung là Thương Lang lấy bản thân thân thể một bộ phận huyết nhục rèn đúc mà thành, Tiêu Nại Hà cũng không phải lần đầu tiên tiến vào. Vừa tiến vào đến thiên cung thế giới, lập tức cảm nhận được Thương Lang cường đại ý niệm. Ân, loại ý này niệm, khá lắm, Thương Lang cũng đã lĩnh ngộ được không ít vô thượng cảnh giới chân lý a. Tiêu Nại Hà hai mắt tỏa sáng, cái này Thương Lang đang lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới chân đế trên đường, so với chính mình đi còn xa hơn. Nếu như không phải hắn mở ra vô thượng đạo vực, cùng Thương Lang so ra, trên lệch này thực quá lớn. Liên ở Tiêu Nại Hà cảm thụ được thiên cung thế giới bên trong, đủ loại vô thượng cảnh giới lực lượng khí tức. Thương Lang đã rất tiếp cận truyền thuyết thần thoại, nói không chừng thực có thể trở thành cái này Thái Vũ kỷ nguyên, cái thứ hai bước vào cảnh giới này người. Cái trước hay là cái kia vị Lang Thiên Quân. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ bên trong có một đạo suy nghĩ lấp lóe, con người hơi hơi lóe lên. Thương Lang tiền bối sao? Tiểu tử, ngươi làm sao vào tới tìm ta? Ta hiện tại đang lúc bế quan, không có chuyện trọng yếu, đừng đánh đại nhiễu. Thương Lang thanh âm chưa hề biết địa phương nào, truyền đến Tiêu Nại Hà trong óc. Ở Tiêu Nại Hà đi vào hắn thiên cung thế giới một khắc này, Thương Lang liền cảm ứng được. Tiêu Nại Hà không phải loại kia sẽ tùy tiện phiền phức người của người khác, hắn tới nơi này, nhất định là có chuyện gì tình. Rất nhanh, Thương Lang thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, hư không bên trong từng đợt khí lưu hóa thành hình bóng, chính là ngưng hóa Thương Lang. Đó cũng không phải Thương Lang bản tôn, bất quá tương đương với một loại phân thân hoặc là hình chiếu. Tự nhiên có chuyện đến thỉnh giáo tiền bối. Thương Lang gật gật đầu, đồng nhiên, Thương Lang con ngươi co rụt lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì, thở ra một hơi, nói, không sai, ngươi xem đến ở trong thiên cơ tinh vực, chiếm được chỗ tốt không nhỏ, đã tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, thành tựu cực cảnh. Có thể đi đến một bước này người tới, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, Tiêu Nại Hà tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu cực cảnh, liền Thương Lang đều có chút cảm thán. Hắn ở Tiêu Nại Hà cái tuổi này thời điểm, đoán chừng liền Thánh Tôn đều sợ không tới. Ngươi một lần này tiến đến, tìm ta chuyện gì? Thương Lang cảm giác có chút bất lực, Tiêu Nại Hà tiểu tử này, xác thực so mình nghĩ ưu tú rất nhiều. Tiên bối, ngươi bây giờ là lĩnh ngộ được không ít vô thượng cảnh chân lý rồi a. Tiêu Nại Hà nhìn xem bốn phía. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Thương Lang nội tâm một tia kia bất lực không khỏi biến mất, thay vào đó là một vòng ngạo nghệ ý cười. Tự nhiên, ở ngày đó hiểu thấu đáo Thái Vũ Ân Ký bên trong một chút huyền diệu về sau, ta xác thực lĩnh ngộ được vô thượng cảnh một ít chân lý, hiện tại toàn bộ trong thiên cung, ta đều ở thử nghiệm dùng lĩnh ngộ được đồ vật, làm một chút thí nghiệm. Quả nhiên, tiền bối lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý, tựa hồ so với ta còn nhiều hơn một chút ta, hơn nữa có chút còn không giống nhau. Ân, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý. Thương Lang có chút sửng sốt, theo sau chính là không tin. Không thể nào, tiểu tử này hẳn là tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong không lâu, nhiều lắm chính là khoảng trăm năm, loại thời điểm này cảnh giới cũng mới vừa mới ổn định lại, làm sao có thể lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý. Phải biết, rất nhiều cực cảnh cường giả cuối cùng một đời, ngàn vạn năm đều không được thấy được trong đó chân lý. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, thì có dạng này tạo hóa. Bất quá liền ở một khắc sau, Tiêu Nại Hà làm cử động, để Thương Lang lập tức cũng có chút nói không ra lời. Chỉ cảm thấy Tiêu Nại Hà trên người tản ra một loại phi thường đặc thù lực trường, đầy trời bên trong lực lượng trở nên càng thêm thuần túy. Mặc dù cùng mình so ra, còn là có chút chênh lệch, nhưng là Thương Lang xác định, tiểu tử này, là thật lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý. Cái này, ngươi tiểu tử này liền tốt như vậy cơ duyên. Hay là thiên phú vấn đề? Thương Lang nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái, trong lòng cảm giác bất đắc dĩ. Hắn lần trước nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà vẫn chưa tới cực cảnh. Liền trường sinh giới một cái cực cảnh cường giả đều có thể truy sát đến không kêu cha gọi mẹ. Ba hiện tại mới qua bao lâu, không hơn trăm năm sau, người ta đều cũng giống như mình, lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý. Bọn họ hiện tại hai người chênh lệch, đã bị rút ngắn quá nhiều. Thương Lang tự nhận bản thân vì vượt qua hai kỷ nguyên thiên tài đứng đầu, mà Tiêu Nại Hà thiên phú, tựa hồ so với chính mình còn tốt hơn. Người lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý về sau, vì sao không đi hảo hảo suy nghĩ, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Những vật này, chỉ có thể dựa vào bản thân. Không phải, ta hỏi không phải vô thượng cảnh chân lý, mà là cái đồ chơi này. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, thần niệm khẽ động, trong thân thể bản nguyên tựa hồ lớn mạnh, một loại huyền diệu vô cùng lực trường, lập tức bao phủ xuống. Lập tức, to lớn thiên cung thế giới, tựa hồ tạo thành một cái khác đại thiên thế giới. Liền Thương Lang đều cảm giác được, bản thân thiên cung thế giới, tựa hồ thoát ly khống chế của mình. Không đúng, đây là lực lượng gì? Tiêu Nại Hà tay giơ lên. Thiên cung hơi hơi rung động, dường như cùng Tiêu Nại Hà cộng minh một dạng. Thương Lang sắc mặt đều đen kịt đến nhà, cái này thiên cung vẫn là hắn sao? Làm sao cảm giác giống như là Tiêu Nại Hà bản thân? Không đúng không đúng, đây là vô thượng đạo vực. Ở Thương Lang trong đầu, đồng nhiên là nổi lên bốn chữ. Vô thượng đạo vực. Vô thượng cảnh cường giả lĩnh vực năng lực. Bất luận cái gì muốn bước vào vô thượng cảnh cường giả, đều phải trải qua một bước. Ba lúc này, Thương Lang trực tiếp nắm chặt Tiêu Nại Hà bả vai, thanh âm có chút gấp rút, nói, ngươi là làm sao mở ra vô thượng đạo vực. Đây quả nhiên là vô thượng đạo vực. Xem ra ta không có đoán sai. Tiêu Nại Hà ngạc nhiên nói, đây đương nhiên là vô thượng đạo vực, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp, ngươi một cái vừa mới bước vào cực cảnh gia hỏa, chẳng những lĩnh ngộ bộ phận vô thượng cảnh chân lý, còn mở ra vô thượng đạo vực, chật chật chật, vận khí này, quả thực không thể chê. Thương Lang đều cảm giác ước ao ghen tị. Kỳ ngộ như thế, từ xưa đến nay, không biết có mấy người có. Cái này vô thượng đạo vực đến cùng có chỗ lợi gì? Mặc dù ta là mở ra, nhưng là không có cảm giác được mặt khác tác dụng. Không có tác dụng. Thương Lang vẻ mặt giống như là lại nhìn đồ đần một dạng biểu lộ, nửa ngày, buồn bã nói, vô thượng đạo vực, có thể ở lĩnh vực chỉ có thể, khống chế tất cả đại đạo lực lượng. Bất luận kẻ nào tiến vào người vô thượng đạo vực về sau, sức mạnh của bản thân đều sẽ nhận đạo vực kiềm chế. Ngươi bây giờ chỉ là cực cảnh mà thôi, ta biết vô thượng cảnh cường giả, mở ra vô thượng đạo vực, có thể một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ cực cảnh cường giả toàn thân dẫn bạo. Hơn nữa còn muốn nhiều chỗ tốt, ngươi tu vi còn không đi nơi nào, tự nhiên không biết loại này đạo vực lợi hại. Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, không khỏi giật mình nói, như vậy đến, đây chính là vô thượng đạo vực sao? Lĩnh vực bên trong, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát cực cảnh cường giả. Vô thượng cảnh tồn tại, cư nhiên như thế khủng bố. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên học không ngừng, bản thân cho dù là tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, cũng không thể quá tự ngạo, thiên địa thế giới, cường giả quá nhiều. Ta ngược lại là muốn biết rõ, ngươi là làm sao mở ra vô thượng đạo vực? Ta sớm dựng thông thiên địa kiểu, hơn nữa thái vũ ấn ký làm mai giới. Thiên địa kiểu. Quả nhiên, cũng chỉ có dựng thông thiên địa kiểu, mới có thể khai mở vô thượng đạo vực. Bất quá ngươi vận khí xác thực quá tốt rồi, liền thái vũ ấn ký đều làm cho ngươi môi giới. Ta suy đoán, năm đó nguyên cũng là dùng thái vũ ấn ký, xem như bản thân dựng thông thiên địa kiểu môi giới. Chỉ bất quá về sau thương thế dần dần khôi phục sau, thái vũ ấn ký đối với nó cũng vô ích. Hắn nhưng biết, tiêu lại hà thái vũ ấn ký là từ nguyên trái tim bên trong lấy được. Thương lang dừng một chút, lại là nói ra, lúc đầu ta muốn đang lĩnh ngộ càng nhiều vô thượng cảnh chân lý về sau, lợi dụng thiên địa kiếp nạn năng lực, xem như môi giới dựng thông thiên địa kiểu. Trên thực tế huyện thiên vũ bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là muốn dựng thông thiên địa kiểu khó khăn như thế nào a, ngươi một lần này tùy tiện dựng thông thiên địa kiểu, nếu như không có thái vũ ân ký mà nói, mười thành sẽ bị dẫn bạo, đến lúc đó dù cho bất tử, cũng phải trở thành phế nhân. Nghe được thương lang mà nói, tiêu nại hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút sống sót sau tai nạn. Xác thực, lúc ấy tiêu nại hà là cảm giác được mình đã không kiên trì nổi, thân mang đủ loại thần vật, đều kém chút chịu không được thiên địa kiểu dựng thông yêu cầu lực lượng. Nếu không phải thái vũ ân ký, tiêu nại hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, còn có chút nghĩ mà sợ. Tốt rồi, ngươi đi nhanh đi. Ngươi tiểu tử này hiện tại cũng đi đến một bước này, tiếp xuống chậm rãi tu luyện, 8-9 phần 10, hẳn là có thể đi đến vô thượng cảnh. Thương lang cảm giác tâm mệt mỏi, bản thân thật vất vả có chút kỳ ngộ, thế nhưng là cùng tiêu nại hà so ra, bản thân một điểm kia kỳ ngộ, không đáng kể chút nào. Nếu như không phải quá lý giải tiêu nại hà, thương lang còn tưởng rằng tiểu tử này chính là tiến đến lấy le. Hạ lệnh chụp khách về sau, thương lang cũng không chút khách khí, đem tiêu nại hà trực tiếp ném ra hắn thiên cung thế giới. Chương 3146, mạnh nhất chiến. Không đúng, ta tựa như là quên đi hỏi hắn một chút liên quan tới trước thái vũ kỷ nguyên sự tình. Tiêu nại hà đang bị đưa ra về sau, mới nhớ bản thân có nhiều thứ chưa kịp hỏi thăm. Lúc đầu hắn không chỉ là còn muốn hỏi liên quan tới vô thượng đạo vực đồ vật, còn muốn phải hỏi một chút, thương lang là thế nào lấy thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, vượt qua thái vũ kỷ nguyên biến thiên. Được rồi, đợi đến lần tiếp theo có thời gian hỏi nữa a. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cũng liền gợi ý định này. Hắn rất nhanh liền rời đi hỗn độn thiên thạch không gian. Trở lại diễn thiên các bản thổ về sau, Tiêu Nại Hà cũng bắt đầu suy nghĩ thương lang mà nói. Vô thượng đạo vực lực lượng tựa hồ xa so với mình nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Vô thượng cảnh cương giả, mở ra vô thượng đạo vực, ở lĩnh vực bên trong một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát cực cảnh cường giả a. Tiêu Nại Hà lại nghĩ tới chỗ này, trong lòng vẫn là nổi lên một loại thật sâu kính sợ. Lúc trước Tiêu Nại Hà nhìn thấy Diệp Thiên Quân thời điểm, mặc dù biết Diệp Thiên Quân là vô thượng cảnh giới cường giả, mạnh hơn chính mình không ít. Nhưng Tiêu Nại Hà lúc ấy bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, tự nhiên là tính hòa Diệp Thiên Quân có khoảng cách, nhưng là cho dù không phải Diệp Thiên Quân đối thủ, cũng có lực đánh một trận. Bây giờ nghĩ lại, bản thân vẫn là quá ngây thơ rồi. Đừng nói sức đánh một trận, chỉ sợ Diệp Thiên Quân thật muốn động thủ, bản thân liền cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp cũng sẽ bị diệt sát đi. Cái này vô thượng đạo vực ngược lại là phi thường cường đại át chủ bài, nhất định phải tìm một cơ hội, tìm người thử xem mới được. Bất quá muốn tìm người nào thử nghiệm đây? Tiêu Nại Hà nhíu nhíu mày. Bên trong diện thiên các, mặc dù có thủy cổ thượng Phật, cổ thánh tử bậc này cao thủ, bất quá bọn hắn cuối cùng không phải cực cảnh cường giả. Trường sinh thiên nữ Tiêu Nại Hà cũng không tiện đi làm phiền, liền lại càng không cần phải nói cổ minh tử cùng thanh loan. Vân Úy Tuyết vẫn chưa tới cực cảnh, cũng giống như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Nại Hà trong lòng chậm rãi hiện ra một bóng người. Thuần Dương Kiếm Hoàng Lục Kiếm Tâm. Không sai, chính là hắn. Ba cái kia mấy ngày nữa, liền muốn cùng mình khiêu chiến Lục Kiếm Tâm. Lục Kiếm Tâm không sai biệt lắm khôi phục lại, lại thành Thánh Tôn đỉnh phong. Đến lúc đó, bản thân vô thượng đạo vực vừa vặn có thể ở trên người hắn thử nghiệm. Nếu như vô thượng đạo vực thật sự có thương lang nói lợi hại như vậy, đến lúc đó truyền thuyết thần thoại không ra, Tiêu Nại Hà cơ bản có thể không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại cũng kém bất quá muốn tới quyết chiến thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, lại tu luyện một phen. Tiêu Nại Hà không có lãnh đạm, hắn dạng này tu giả, muốn mạnh lên, như vậy phần lớn thời giờ khẳng định đều đang tu luyện. Vô thượng đạo vực cũng phải hảo hảo lại hiểu thấu đáo một lần, nhìn xem còn có gì cần chú ý. Rất nhanh, quyết chiến thời gian cũng đến. Biết rõ Tiêu Nại Hà muốn cùng Lục Kiếm Tâm quyết chiến, vừa bắt đầu chỉ có Vân Uy Tuyết. Bất quá về sau, Tiêu Nại Hà cũng để lộ ra một chút tin tức, để lại cho cổ thánh tử, thủy cổ thượng Phật bọn họ. Hai người kia đã đến nửa bước cực cảnh, khoảng cách thánh tôn đỉnh phong chỉ có một bước, nhưng khổ vì không có cửa. Tiêu Nại Hà cũng không có cách nào giúp bọn hắn, loại chuyện này, nhất định phải dựa vào chính mình đi. Liên Vân Úy Tuyết chiếm được Tiêu Nại Hà hết sức ủng hộ, cũng không khả năng chỉ dựa vào người khác liền có thể bước vào cực cảnh. Cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ, nói không chừng có thể làm cho cổ thánh tử cùng thủy cổ thượng Phật lấy được một chút kinh nghiệm. Đi, khẳng định phải đi, thánh tôn cường giả tối đỉnh đọ sức, không nhìn thật là đáng tiếc. A-di Đà Phật, lão nạp nguyện tiến về Quan Chi. Cổ thánh tử cùng thủy cổ thượng Phật đáp ứng lập tức. Hôm nay, Trường Sinh Thiên Nữ cũng đi ra, nàng vừa mới đã biết Tiêu Ngoại Hà muốn cùng một cái khắc cực cảnh cường giả đấu sự tình, không có chút do dự nào, trực tiếp chính là kết thúc bản thân tu luyện, cũng phải tiến về xem cuộc chiến. Cực cảnh cường giả đọ sức đối bọn hắn những cái này nửa bước cực cảnh, xác thực có không ít kinh nghiệm. Trường Sinh Thiên Nữ khi nhìn đến Vân Úy Tuyết thời điểm, không khỏi ánh mắt sáng lên, hơi hơi giật mình. Vân Úy Tuyết khí tức trên thân, mặc dù ẩn ẩn như hiện, nhưng Trường Sinh Thiên Nữ biết rõ, nữ tử này chạy tới không kém hơn cảnh giới của mình, thậm chí có loại ẩn ẩn vượt qua vị đạo. Nghĩ tới đây, Trường Sinh Thiên Nữ nhìn về phía Vân Úy Tuyết cùng Tiêu Ngoại Hà hai người, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Ba cái kia Lục Kiếm Tâm, đến cùng là thần thánh phương nào? Trường Sinh Thiên Nữ thu hồi tâm tư của mình, mở miệng hỏi thăm. Hắn là đến từ Trung ương bảy đại vị diện kiếm tông cường giả, ở trước đây thật lâu liền đến Trường Sinh giới, lúc trước hẳn là vì nguyên mà đến, một lần này khôi phục cực cảnh. Người giao thủ với hắn, nắm chắc được bao nhiêu phần? Hiện tại sao? 6-7 phân vẫn phải có. Tiêu Ngoại Hà mỉm cười. Nhiều như vậy. Chung quanh mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Đối phương thế nhưng là cực cảnh cường giả A, hơn nữa còn là bước vào thời gian xa xưa Thánh Tôn Đình Phong. Tiêu Ngoại Hà lại còn có 6-7 phần nắm chắc. Dưới tình huống bình thường, có 4-5 phần chắc chắn, đều xem như cao. 6-7 phần, Tiêu Ngoại Hà khẩu khí thế mà lớn như vậy. Đây là sự thực có nắm chắc hay là thế nào? Nghĩ tới đây, cổ thánh tử đám người cũng không khỏi cổ quái nhìn về phía Tiêu Ngoại Hà. Tiêu Ngoại Hà biết rõ mấy người này tâm tư, hắn cũng không có giải thích. Nếu như là trước đó, Tiêu Ngoại Hà đoán chừng chỉ có 3 phần nắm chắc. Coi như không đánh bại được Lục Kiếm Tâm, tối thiểu có thể giữ bất bại chi cảnh. Ba hiện tại, có vô thượng đạo vực về sau, Tiêu Ngoại Hà nắm chắc liền lớn. Đây là Tiêu Ngoại Hà cũng không hiểu biết vô thượng đạo vận năng lực, hướng nói nhỏ. Nếu quả như thật có Thương Lang nói mơ hồ như vậy, đừng nói 6-7 phần, liền xem như 100% tự tin đều có. Các ngươi muốn tới chỗ nào giao thủ? Các ngươi đến liền biết. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Ngoại Hà bỗng nhiên huy động cánh tay, một đạo yên khí bao trùm lên đến, tràn ngập tại mọi người thân thể bốn phía. Sau một khắc, giống như không gian nghịch chuyển, tiến vào một cái khác thế giới một dạng. Cổ thánh tử đám người phát hiện, bọn họ đi tới một mảnh sơn thủy đồng dạng đảo nguyên. Ba đây là thiên cảnh tam hiểm. Không sai, là thiên cảnh tam hiểm địa hải giới, bất quá Trường Sinh giới đổ vật quán thông về sau, thiên cảnh tam hiểm cũng đã không còn, hiện tại chỉ là một cái lớn bình thường ngàn thế giới. Nơi này vừa vặn không có người nào đến, có thể làm giao thủ nơi tốt. Tiêu Ngoại Hà gật gật đầu. Hắn không quá cảm thấy ở nhân tộc, hoặc là địa phương khác giao thủ tốt. Bọn họ dạng này cảnh giới giao thủ lên, nhất định sẽ gây nên cực lớn chấn động. Ở nhân tộc trong khu vực giao thủ, thật sự là quá mức mạo hiểm. Vừa vặn, nơi này liền không có loại kia chỗ xấu. Ba cái kia gọi là Lục Kiếm Tâm lúc nào tới a? Hắn có biết hay không nơi này? Ta trước khi tới, đã sớm lộ ra một tia khí tức đến, cực cảnh cường giả cảm ứng xa so với các ngươi muốn bén nhạy, nhất định sẽ đến. Tiêu Ngoại Hà sau khi nói đến đây, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía nơi xa, nói ra, người đến, hơn nữa còn không phải một cái. Mấy người nghe xong, không khỏi nhìn về phía phương xa. Quả nhiên ở bên trên bầu trời, một đạo khe hở không gian hiện hiện ra về sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 3147, Quyết Chiến, Thượng. Người tới có hai cái, Tiêu Ngoại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ đã dự liệu được. Trường Sinh giới ý chí, Bách Chiến Minh Vương. Hai người kia Tiêu Ngoại Hà đều hết sức quen thuộc, liền ở hắn trở về Trường Sinh giới sau đó không lâu, hắn liền liên tiếp cùng đối phương giao thủ. Biết rõ Tiêu Ngoại Hà thực lực về sau, hai người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao một cái Thánh Tôn đỉnh phong cường giả quá cường đại, hai người kia cho dù là liên thủ, cũng không giết chết Tiêu Ngoại Hà. Muốn giết một cái cực cảnh cường giả, trừ phi là trên thực lực nghiền ép, bằng không nhất định phải góp ba cái trở lên cùng giai cao thủ, mới có thể chém giết. Thậm chí càng bị xử lý một cái. Trường Sinh giới ý chí và Bách Chiến Minh Vương không đánh cược nổi, hai người bọn họ vô luận cái nào, đơn đả độc đấu phương diện đều chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi, hai người liên thủ cũng giống vậy. Nếu như cái này Lục Kiếm Tâm thật sự có thể giết chết Tiêu Ngoại Hà, vậy liền thực sự tốt. Hoặc là lưỡng bại câu thương, đây đối với Bách Chiến Minh Vương hai người mà nói, càng là tin tức tốt. Lục Kiếm Tâm vợ chồng hai người muốn nguyên đại đạo mạch lộ thác ấn, cái đồ chơi này quá chân quý, chân quý đến trường sinh giới ý chí cũng không nguyện ý bỏ ra. Trường sinh giới ý chí, bất quá bây giờ hẳn là muốn hỏi tên thật của ngươi, ở chúng ta tầng thứ này tu giả trong mắt, ngươi còn không thể xưng là trường sinh giới ý chí. Tiêu Nại Hà cười. Không sai, cái gọi là trường sinh giới ý chí, chẳng qua là trường sinh giới toàn bộ vị diện ban cho người phát ngôn. Bên ngoài, hắn liền là trường sinh giới ý chí, cực cảnh cường giả trở xuống người đều gọi như vậy. Nhưng đã đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, bọn họ ngược lại càng khuynh hướng gọi trường sinh giới giám thị giả. Đối phương là bị trường sinh giới chọn lựa ra người phát ngôn, giám thị giả, mặt ngoài là đại biểu toàn bộ trường sinh giới ý chí, bất quá không thể đại biểu toàn bộ trường sinh giới tất cả. Danh tự. Ta đã không biết tên của ta là cái gì, đều qua nhiều năm như vậy, danh tự không danh tự với ta mà nói, đã không trọng yếu. Có đúng không? Vậy ta bảo ngươi giám thị giả tốt ra dù sao trong mắt người ngoài ngươi tự xưng trường sinh giới ý chí, bất quá ở chúng ta những người này trong mắt, điểm nhỏ này trò siếc vẫn là tỉnh rồi a. Giám thị giả, cũng chính là trường sinh giới ý chí. Không sao, Quang Minh Thánh Tộc cho tới nay cũng là kế thừa trường sinh giới người phát ngôn, đại biểu trường sinh giới ý chí, nhưng là trên thực tế xác thực xem như giám thị giả mà thôi, ngươi nghĩ gọi thế nào liền gọi thế nào. Giám thị giả lắc đầu. Trường sinh giới giám thị giả. Thậm chí có thể gọi là trường sinh giới quản gia, hắn đối cái danh này cũng không để ý. Bách Chiến Minh Vương, ngươi cứu đi Linh Lung Tôn giả, hiện tại lại có Lục Kiếm Tâm giao thủ với ta, xem ra các ngươi là muốn ăn chắc ta. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Ăn chắc? Không không không, nói thật, ngươi nếu như thua, vậy chúng ta liền thực ăn chắc ngươi, trước đó, cái gì kết luận khó mà nói. Bách Chiến Minh Vương lắc đầu. Hai người bọn họ cùng Lục Kiếm Tâm, Linh Lung Tôn giả cũng không tính là đồng tâm một đường. Chỉ có thể nói song phương đều có giống nhau mục đích mà thôi. Một khi có cơ hội thích hợp, bọn họ song phương thậm chí đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ đối phương. Cho nên, ở Lục Kiếm Tâm không có giết Tiêu Nại Hà, thậm chí trọng thương Tiêu Nại Hà trước đó, Bách Chiến Minh Vương cùng giám thị giả chắc là sẽ không động thủ, chính là kiêng kỵ Lục Kiếm Tâm hai vợ chồng ngư ông đắc lợi. Ba hai cái này người, lại nhìn vẫn cảm thấy vô cùng cường đại, dù cho hiện tại ta đã là nửa bước cực cảnh, một khi cảm giác chạm đến không đến hai người này. Cổ Thánh Tử nhìn chằm chằm đối diện hai người. Đừng nhìn nửa bước cực cảnh cùng cực cảnh chênh lệch một bước, nhưng là một bước này, khoảng cách to lớn, lại giống như thiên địa cách. Hôm nay một trận chiến này, nếu như ngươi thua, đến lúc đó liền đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Bách Chiến Minh Vương cười hắc hắc, không chút nào che giấu bản thân ý đồ đến. Tiêu Nại Hà nếu như thua, vậy hôm nay giám thị giả cùng Bách Chiến Minh Vương cũng sẽ không buông qua Tiêu Nại Hà. Có đúng không? Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Tiêu Nại Hà ngược lại là không quan trọng, hai người kia mục đích không cần nói cũng biết, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lắc đầu, Tiêu Nại Hà cũng không lên tiếng nữa. Bởi vì ở một phương hướng khác, lại là nổi lên một đạo không gian liệt phùng. Cái này không gian liệt phùng hiện lộ ra về sau, hai đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Linh Lung Tôn giả cùng Lục Kiếm Tâm. Nàng chính là Linh Lung Tôn giả sao? Ba lúc này, vẫn không có mở ra miệng Vân Uy Tuyết, đồng nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía không gian liệt phùng bên trong Linh Lung Tôn giả. Ba cái này dáng người huyền chuyển, ước chừng có chừng 30 tuổi thiếu phụ, phong vận vẫn còn. Vân Úy Tuyết có thể cảm giác được, nữ nhân này cũng giống như mình, cũng là âm dương thể chất. Ngày đó Linh Lung Tôn giả trùng tu đến Thánh Tôn đỉnh phong, tiêu hao nghiêm trọng, mượn dùng âm dương thể chất dẫn tới thiên địa lôi kiếp, gặp Vân Úy Tuyết về sau, liền muốn thôn phệ hết Vân Úy Tuyết đến khôi phục hao tổn. Mặc dù lúc ấy Vân Úy Tuyết là tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái, nhưng là vẫn có thể cảm ứng được ngoại giới tất cả biến hóa. Tự nhiên bao quát Linh Lung Tôn giả tồn tại. Linh Lung Tôn giả cảm thấy Vân Úy Tuyết ánh mắt, cũng là hơi hơi quét đối phương một cái, trong con mắt hiện lên một vòng phong mang, ngay sau đó là quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà. Cái kia trong mắt lộ ra đến sắc ý, oán hận là không cần nói cũng biết. Tiêu Nại Hà là chân chính kém chút để cho mình thân tử đạo tiêu người, Linh Lung Tôn giả tự nhiên hận vô cùng. Thuần Dương Kiếm Hoàng, đừng lề mà lề mề, muốn chiến liền chiến, ngươi xúc thế lâu như vậy hữu dụng không? Tiêu Nại Hà không có nhìn Linh Lung Tôn giả, ngược lại là ngắm Lục Kiếm Tâm một cái. Nam tử này, trường kiếm trong tay không có ra khỏi vỏ, nhưng lại mang theo một loại cực kỳ cường thịnh mà uy áp kinh khủng. Chỉ sợ Lục Kiếm Tâm đoạn thời gian này, đều đang xúc thế nuôi kiếm, không xuất thủ hảo hảo. Một khi xuất thủ, chỉ sợ thả ra lực lượng, không phải bình thường khủng bố. Tiêu Nại Hà tự nhiên nhìn ra được, Lục Kiếm Tâm cũng là không dám khinh thường trận này quyết đấu. Tiêu Nại Hà. Nhìn Tiêu Nại Hà một cái, Lục Kiếm Tâm hơi hơi thở ra một hơi. Linh Lung Tôn giả cũng rất tự nhiên thối lui đến đằng sau đi, bất quá cũng không phải là đẩy lên Bách Chiến cùng giám thị giả một bên kia, mà là tự thành một cái không gian. Nàng cũng tin không được hai người kia. Bách Chiến cũng không để ý, hôm nay mục tiêu của hắn, là đặt ở Tiêu Nại Hà trên thân. Ba chúng ta cũng lui ra phía sau. Vân Úy Tuyết nhìn chằm chằm chiến trường một cái, chào hỏi mấy người hướng phía sau lui ra. Lập tức, trên lục địa đứng đấy Tiêu Nại Hà cùng Lục Kiếm Tâm hai người. Hai người kia vẫn không có động thủ, trên đỉnh đầu bọn họ mặt khí huyết đã là hóa thành lang yên, không ngừng phóng xuất ra, tựa hồ muốn thiên địa tất cả đánh vỡ. Không hổ là cực cảnh cường giả, thiên địa nguyên lực cơ hồ đều không chịu nổi bọn họ sức mạnh của bản thân giới hạn. Cổ Thánh Tử sắc mặt biến hóa, ngữ khí thận trọng. Thượng Phật, ngươi nói trận đại chiến này, ai phần thắng càng lớn? Đồng nhiên, Cổ Thánh Tử nhìn hướng về phía sau Thủy Cổ Thượng Phật. A-di-đà Phật. Thủy Cổ Thượng Phật hai tay hợp lại, lắc đầu, lão nạp cũng không phải là cực cảnh, không thể vọng phía dưới ngôn luận. Liên tại bọn hắn nói chuyện cái này thời gian, Tiêu Nại Hà cùng Lục Kiếm Tâm dưới lòng bàn chân, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu băng liệt, giống như mạng nhện đồng dạng, không ngừng lan tràn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hơn nghìn dặm lục địa, trực tiếp là đánh nứt ra đến, giống như khô héo đại địa. Khắp mặt đất tinh nguyên đều bị rút ra đi lên, hai người kia, bây giờ đang đấu thế. Linh Lung Tôn giả hai mắt tỏa sáng. Lục Kiếm Tâm học kiếm xúc thế, đây là hắn học kiếm cái thứ nhất học thủ đoạn. Làm một cái kiếm khách, ở không có giao thủ trước đó, khí thế của tự thân nếu như có thể thôi phát đến to lớn nhất, có thể ảnh hưởng đối thủ đạo tâm, từ đó làm đến không chiến khuất nhân chi binh. Đương nhiên, muốn động giao động một cái thánh tôn đỉnh phong đạo tâm, vậy khẳng định không có dễ dàng như vậy. Tiêu Nại Hà, ta đây một kiếm, mời đón lấy A. Lục Kiếm Tâm không có tiếp tục lấy kiếm tới áp bách Tiêu Nại Hà, ngược lại là theo bản thân một cô này tình thế. Tại khí thế cường thịnh nhất trong nháy mắt đó, lập tức xuất thủ. Lập tức, hư không bên trong đều là kiếm khí kiếm ảnh, một kiếm tung hoành nghìn vạn dặm, vạn cổ đêm dài Lục Kiếm Tâm. Một kiếm này, cơ hồ hội tụ kiếm đạo bên trong tinh diệu nhất lực lượng, liền Tiêu Nại Hà đều không thể không thừa nhận, đối phương ở kiếm đạo tạo nghệ phía trên, xác thực đạt đến một loại vượt qua cực cảnh một dạng năng lực. Thật nhanh kiếm, tốt huyền kiếm. Tiêu Nại Hà liên tục gọi hai tiếng, bàn tay vỗ, pháp ấn hiện ra. Đầy trời kim quang, ngừng lại thành biển dương. Pháp ấn đánh ra trong phút chốc, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho đập vụn một dạng. Khí thế loại này, không thể so kiếm của đối phương thế phải kém. Cái này lại là cái gì đại đạo? Thái Vũ đại đạo 3000, vạn pháp đồng quy, ta chưa từng có gặp qua loại này đại đạo. Lục Kiếm Tâm hơi hơi giật mình. Kiếm trong tay hắn vừa mở, tựa hồ là trực tiếp chặt đứt không gian tất cả liên hệ, phảng phất một kiếm đem trường sinh giới đều chia làm hai nửa. Cố khí thế kia, thế không thể đỡ. Tiêu Nại Hà càng là cảm giác được, kiếm khí của đối phương đã là bỗng nhiên tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Nghe thấy Kiếm Tông chính là trung ương 7 đại vị diện kiếm đạo thánh địa, thất đại thánh địa một trong. Kiếm đạo mạnh, có thể nói Thái Vũ bên trong đỉnh cấp. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà ở một cỗ này kiếm khí tung hoành phía dưới, chậm rãi cười nói. Lục Kiếm Tâm lông mày nhảy một cái. Ba cái này Tiêu Nại Hà, thế mà ở kiếm khí của mình phía dưới, chậm rãi mà nói, cái này là hoàn toàn không đem kiếm khí của hắn để ở trong mắt sao. Ngươi đúng là ta đã thấy các đại kiếm tu bên trong, một người cường đại nhất. Cho dù là cực cảnh cường giả, ngươi cũng cần phải sắp xếp bên trên danh hào, so với ngày đó đạo cung thánh hiền cường giả, ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Lục Kiếm Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, nói ra, Kiếm Tông không dám nhận, đạo cung chính là trung ương 7 đại vị diện thượng tam tông một trong, chúng ta Kiếm Tông là tiếp theo tông, có thể không sánh bằng đạo cung. Trung ương 7 đại vị diện có thượng tam tông, trung tam tông cùng tiếp theo tông. Kiếm Tông vì tiếp theo tông, đạo cung là hơn 3 tông. Hai người này nội tình chênh lệch là phi thường to lớn. Dù cho Kiếm Tông tự xưng là trung ương 7 đại vị diện đại thế lực, nhưng 7 đại thế lực tầm đó cũng là có đẳng cấp phân chia. Kiếm Tông chính là 7 đại thế lực bên trong, yếu nhất một cỗ, dù cho Kiếm Tông cũng có thánh hiển, có cực cảnh cường giả đang tọa chấn, y nguyên không cải biến được sự thật này. Ngươi Lục Kiếm Tâm nên được Kiếm Tông kiếm hoàng danh tiếng, hôm nay ngươi nếu là thua, cũng không tính là bại ngươi kiếm hoàng danh hảo. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, đồng nhiên là đem trưởng ấn thu hồi đến, hai mắt tinh mang lấp lóe, như cùng ở tại xúc thế thai ngén đại chiêu mở dạng. Nhìn ra Lục Kiếm Tâm một trận sắc mặt cổ quái, hơi hơi sinh ra lòng kiêng kỵ. Chương 3148, quyết chiến, hạ. Tiêu Nại Hà mỉm cười, ngươi nếu như thua ta, cũng không tính là bại ngươi kiếm hoàng danh hảo. Lục Kiếm Tâm nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nại Hà, ngươi cứ như vậy vững tin, ta nhất định sẽ thua cho ngươi. Hắn Lục Kiếm Tâm mặc dù là trùng tu đến thánh tôn đỉnh phong, nhưng là hắn tự nhận một thân kiếm đạo, cho dù là đặt ở trung ương 7 đại vị diện bên trong, cũng là nhân vật số 1 số 2. Liền xem như mặt khác lục đại tông môn thực lực thánh hiển cường giả, cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ, đều chưa chắc có thể trong tay hắn chiếm được chỗ tốt gì. Vì sao tên tiểu tử trước mắt này, cư nhiên như thế cuồng, đã là tự nhận có thể đánh bại bản thân. Loại này cuồng, rốt cuộc là lòng tin, hay là tự phụ? Ngươi đừng không tin, kiếm đạo của ngươi mặc dù kỳ diệu, bất quá vẫn là có chút thiếu sót. Của ta kiếm đạo có thiếu hụt. Lục Kiếm Tâm cười lạnh, phảng phất là nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ta Lục Kiếm Tâm 4 tuổi tập kiếm, 7 tuổi bước vào tiên thiên, 16 tuổi thành tiểu thần cảnh, 19 tuổi càng là bước vào trí thượng cảnh. Đến 23 tuổi, thẳng vào vô nguyên. Thời gian một giáp thành tiểu thánh tôn. Lại tu 700 năm, thành tiểu thánh tôn đỉnh phong. Ta một thân kiếm đạo, trung tu thất thế, dù cho không phải hoàn mỹ nhất, cũng đã là đến cực hạn. Ngươi là mặc dù đến, nhưng lại không phải chân chính kiếm tu, ngươi có tư cách gì, nói bản hoàng kiếm đạo, có thiếu hụt. Ngươi đây là đang nhục ta kiếm đạo, nhục ta đạo tâm, ta dùng cái gì nhịn được. Một kiếm này, nhường ngươi quy thiên. Trong lúc nói chuyện, Lục Kiếm Tâm trong tay vẫn không có ra khỏi vỏ trường kiếm, đồng nhiên là chiến minh lên. Vừa rồi cho dù là Lục Kiếm Tâm xuất thủ, cũng không có đem trường kiếm ra khỏi vỏ qua, chỉ là lợi dụng vỏ kiếm đến mô phỏng trường kiếm mà thôi. Bây giờ một kiếm này tung hoành đi ra, từ trong vỏ kiếm phóng thích. Lập tức toàn bộ thiên địa đều tối mở, giống như tiến vào một cái bóng tối thời gian. Toàn bộ thế giới, tràn ngập bàng bạc kiếm khí. Đây chính là cực cảnh cường giả kiếm đạo sao. Tiêu Nại Hà lại còn nói kiếm của đối phương đạo hữu thiếu hụt, có phải thật vậy hay không? Cổ thánh tử sắc mặt biến đổi. Dù cho hắn cách chiến trường cực xa, đều có thể cảm giác được, đối phương một kiếm này từ trong vỏ kiếm rút ra, thả ra kiếm khí thế lực, đã đến một loại ngôn ngữ đều không cách nào hình dung cấp độ. Hắn cổ thánh tử tin tưởng, nếu như một kiếm này xuống tới, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem hắn cổ thánh tử trực tiếp chém thành mảnh vỡ, ai cũng cứu không được. Đây chính là cực cảnh cường giả năng lực. Tiêu Nại Hà, cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chắc, hắn nói như vậy, khẳng định có chính mình đạo lý. Trường Sinh Thiên Nữ cũng là nhìn chòng chọc vào trong chiến trường thân ảnh, dư quang hơi hơi quét một lần Vân Úy Tuyết. Chỉ thấy được Vân Úy Tuyết vẻ mặt chấn định, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đã tin tưởng, cái kia Lục Kiếm Tâm có chiến thắng hy vọng. Đó là một loại nói với mình lữ tín nhiệm, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hai người ở giữa tình cảm. Nhìn đến đây, Trường Sinh Thiên Nữ khe khẽ thở dài, trong lòng cái nào đó suy nghĩ xem như triệt để dập tắt. Tiêu Nại Hà, kiếm này, ta đặt tên là Tiêu Diệt Thiên Kiếm. Ngươi tất nhiên nói của ta kiếm đạo có thiếu hụt, vậy ngươi như thế nào phá giải? Lục Kiếm Tâm quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay vừa ra, lập tức đầy trời bên trong kiếm khí chảy ngang, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đâm rách. Cái kia một cố cường đại kiên quyết, bách chiến bách thắng. Liền xa xa bách chiến minh vương, giám thị giả hai người, đều có thể phát giác được trong đó khủng bố. Hai người sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, bọn họ mặc dù đã là không ngừng đánh giá cao Lục Kiếm Tâm thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương năng lực. Rất mạnh, liền xem như Bách Chiến Minh Vương thật cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ, đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Kiếm Tông Thánh Hiển, Thuần Dương Kiếm Hoàng. Bách Chiến Minh Vương thật sâu thở ra một hơi, hắn cũng biết Trung ương 7 đại vị diện sự tình. Mà Tiêu Nại Hà thế mà cũng biết Trung ương 7 đại vị diện sự tình, Bách Chiến Minh Vương ngược lại có chút kỳ quái. Đến được tốt. Tiêu Nại Hà cười một tiếng dài, sắc mặt không thay đổi. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể có chút dừng lại, đấm ra một quyền. Hắn mi tâm hơi hơi nổi lên một cỗ lực lượng thuần túy. Làm cái này một cỗ lực lượng ngưng tụ tới Tiêu Nại Hà trên nắm tay, Tiêu Nại Hà cả người tựa như là hóa thành giữa thiên địa kinh khủng nhất chiến thần một dạng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Đấm ra một quyền, đầy trời quyền ý, phảng phất là thời không đảo lưu. Liên Lục Kiếm Tâm một kiếm kia, đều không ngừng run rẩy, tựa hồ là cảm thấy giữa thiên địa kinh khủng nhất một màn xuất hiện. Tiêu Nại Hà một quyền đánh ra, liền chung quanh những người kia, Bách Chiến Minh Vương, giám thị giả, linh lung tôn giả, đều cảm giác được một loại trong lòng bên trên áp chế. Đó là bản năng bên trên khủng bố. Ba đây là khởi nguyên chân khí. Ba lần này bốn người là đồng thời kêu lên. Cái này bốn đại cực cảnh cường giả ở cảm nhận được Tiêu Nại Hà quyền ý bên trong một cỗ kia chân khí, nhao nhao là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà. Giám thị giả còn tốt, hắn trước đây thật lâu liền biết Tiêu Nại Hà chiếm được một bộ phận khởi nguyên chân khí, cũng đánh qua Tiêu Nại Hà chủ ý. Nếu như không phải đem lực chú ý đặt ở nguyên trong trái tim mặt, rất sớm trước đó, hắn liền đã xuất thủ cướp đoạt Tiêu Nại Hà trong tay khởi nguyên chân khí. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà bây giờ đang khống chế khởi nguyên chân khí, đã đến huyền diệu như thế cấp độ. Ba truyền thuyết khởi nguyên chân khí, chính là thánh tôn tu giả, duy nhất thông tới vô thượng cảnh giới con đường. Muốn thành tựu truyền thuyết thần thoại, nhất định phải lĩnh ngộ khởi nguyên chân khí chỗ huyền diệu, chẳng lẽ tiểu tử này, đã là lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó? Lục Kiếm Tâm sắc mặt biến hóa không ngừng, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà. Chính hắn cũng không chiếm được khởi nguyên chân khí, ở trước đây thật lâu, Lục Kiếm Tâm đã từng tiến vào khởi nguyên bí cảnh, muốn từ bí cảnh bên trong tìm kiếm được khởi nguyên chân khí. Nhưng là tìm một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không có tìm được khởi nguyên chân khí. Không chỉ là hắn, rất nhiều thánh hiền cũng không tìm tới. Khởi nguyên chân khí đã là bị hấp thu quá nhiều, liền thánh tôn đỉnh phong đều chưa hẳn có được. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này trên người khởi nguyên chân khí, cư nhiên như thế phong phú, để Lục Kiếm Tâm cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Không chỉ như thế, Lục Kiếm Tâm trong mắt càng là nổi lên tham lam. Nếu như hắn chiếm được khởi nguyên chân khí, hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, dù cho không có cách nào tiến vào vô thượng cảnh giới, kiếm đạo của hắn tạo nghệ chỉ sợ cũng phải đến một loại cao vô cùng cảnh giới. Tâm tư đến đây, Lục Kiếm Tâm lập tức động thủ, kiếm khí tăng cường, càng là muốn đem Tiêu Nại Hà hung hăng thôn phệ, đâm rách. Tiêu Diệt Thiên Kiếm sao? Vậy ta đây một quyền, cũng không có cái gì danh tự, không biết ngươi cái này Tiêu Diệt Thiên Kiếm, ngăn trở quyền ý của ta được không? Tiêu Nại Hà mỉm cười, mở miệng tầm đó, quyền ý vô cùng mãnh liệt, toàn bộ trên bầu trời không, lập tức thiên lôi cuồn cuộn, dung hợp lại cùng nhau, giống như hội tụ đến Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng thiên lôi dung hội ở quyền ý bên trong, sau một khắc chính là hoành kích đi lên. Chương 3149, gây cấn. Một quyền này, là Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nghĩ ra được. Hắn loại cảnh giới này cao thủ, đã không cần đặc định tu luyện công pháp thần thông, cực cảnh cường giả cũng có sáng tạo thần thông năng lực. Thật giống như Tiêu Nại Hà hiện tại một quyền này, bỗng nhiên liền sáng tạo ra, đương nhiên là dưới cơ duyên xảo hợp, đủ loại nhân tố mới có thể sáng tạo. Nhưng là không giống như là những tu giả khác, sáng tạo công pháp thần thông, cần phi thường thời gian dài dằng dặc. Đạo pháp, thiện tay bóp đến, thiện tay có thể sáng tạo. Khởi nguyên chân khí, hắn khởi nguyên chân khí đã nắm trong tay như vậy hoàn mỹ. Linh Lung Tôn giả con ngươi co rụt lại, xem như đạo cung cường giả, dù cho nhiều năm trước kia liền đến trường sinh giới, nàng cũng vô cùng rõ ràng có được khởi nguyên chân khí hàng nghĩa. Đồng nhiên, Linh Lung Tôn giả nhìn về phía giám thị giả, hỏi, ta nghe nói các ngươi trường sinh giới lúc trước có khởi nguyên bí cảnh cường giả giáng lâm, chết ở đây. Lúc đầu tưởng rằng truyền thuyết, chẳng lẽ là thật. Giám thị giả cùng Bách Chiến Minh Vương sắc mặt biến đổi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cuối cùng ngự khí thâm trầm, hẳn là, bất quá ở ta không có làm giám thị giả trước đó, là nghe nói qua dạng này truyền thuyết. Ở giám thị giả còn không có bị trường sinh giới chọn chúng, trở thành đại biểu trường sinh giới ý chí trước đó, xác thực nghe nói qua truyền thuyết. Nhưng là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, dù cho hắn ban đầu là hữu tâm đi tìm, cũng không thể tìm tới khởi nguyên bí cảnh cường giả vẫn lạc địa điểm, về sau liền dần dần từ bỏ, cho rằng cái này truyền thuyết cũng không là thật. Bất quá từ khi lúc trước biết được Tiêu Nại Hà có được khởi nguyên chân khí, hắn liền suy đoán được một vài thứ. Dù sao hắn đại biểu trường sinh giới ý chí, xem như trường sinh giới giám thị giả, biết rõ rất nhiều chuyện. Dù cho không thể biết trường sinh giới phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng hữu tâm muốn tìm tòi nghiên cứu, vẫn có thể suy đoán ra chân tướng trong đó. Ba cái này Tiêu Nại Hà, nhất định là chiếm được khởi nguyên bí cảnh cường giả vẫn lạc về sau, để lại khởi nguyên chân khí. Vị trí, hẳn là ở Tinh Linh Phúc Địa, trường sinh giới lôi kiếp chứa. Khởi nguyên chân khí, ta và Lục Kiếm Tâm muốn sáu thành. Ân. Bách Chiến Minh Vương con mắt hơi hơi co rụt lại, cười lạnh nói, nói như vậy chúng ta chỉ có bốn thành, ngươi cái này tính toán đánh thật hay a? Bách Chiến, ngươi đừng không phục, một trận chiến này cũng không phải ngươi và giám thị giả xuất thủ là ta trợ phu, chúng ta muốn sáu thành, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tất cả khởi nguyên chân khí đều là của các ngươi? Khởi nguyên chân khí ở theo một ý nghĩa nào đó mặt, không thể so nguyên đại đạo mạch lộ kém. Nguyên đại đạo mạch lộ là có thể tham khảo, nhìn xem vô thượng cảnh giới một chút đặc thù. Nhưng là khởi nguyên chân khí liền không giống nhau, bất luận cái gì tu giả muốn tu thành vô thượng cảnh giới mà nói, nhất định phải đến khởi nguyên chân khí, từ khởi nguyên chân khí bên trong lĩnh ngộ được một ít huyền diệu chân lý. Đây là thái vũ bên trong, bất luận cái gì thánh tôn cường giả đều biết. Linh Lung Tôn giả nhìn thật sâu hai người kia một cái, lạnh lùng hừ một cái, trong mắt đều là lạnh ý. Ba hai cái này người, chỉ sợ đã sớm biết cái này Tiêu Nại Hà trên người, có được khởi nguyên chân khí, lại không có biểu lộ ra. Chỉ sợ là có nuốt một mình tâm tư. Nàng cũng là người thông minh, có thể tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong cao thủ có cái nào là đơn giản. Bách Chiến Minh Vương cùng giám thị giả hai người, đúng là lên tâm tư như vậy. Bọn họ to lớn đã sớm biết Tiêu Nại Hà trên người có được khởi nguyên chân khí, nếu như Lục Kiếm Tâm đánh bại Tiêu Nại Hà, hai người bọn họ nhất định sẽ bạo khởi giết chết Tiêu Nại Hà. Đến lúc đó có thể đem nguyên đại đạo mạch lộ thắc ấn, phân một bộ phận cho bọn hắn, cái này không tính là gì. Hai người bọn họ nhìn chúng là Tiêu Nại Hà thể nội khởi nguyên chân khí. Nếu như chiếm được khởi nguyên chân khí, đó mới có tiến vào vô thượng cảnh giới khả năng. Đến lúc đó Bách Chiến có thể ra mặt, yêu cầu đem Tiêu Nại Hà nhục thân mang đi, chỉ cần khởi nguyên chân khí không bại lộ, Lục Kiếm Tâm cùng Linh Lung Tôn giả chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà lại vào lúc này sử dụng khởi nguyên chân khí, lập tức liền đánh loạn Bách Chiến cùng giám thị giả hai người kế hoạch. Sáu thành là không thể nào, chia 5 năm A bằng không ngươi ta cũng đừng nghĩ lấy được. Giám thị giả lắc đầu, mặc dù ngự khí lộ ra hời hợt, nhưng là loáng thoáng tiết lộ ra ngoài cường ngạnh, lại không che giấu chút nào. Chia 5 năm. Tốt, cứ dựa theo ngươi lời giải thích làm. Linh Lung Tôn giả do dự một chút, chia 5 năm cũng có thể tiếp nhận. Dù sao khởi nguyên chân khí nhiều một thành cùng thiếu một thành, cái kia chênh lệch cũng là phi thường to lớn, hai người kia khẳng định không đồng ý phân. Chiến đấu, đến bạch nhật hóa, chỉ sợ không sai biệt lắm liền muốn phân ra thắng bại. Ba lúc này, Bách Chiến Minh Vương bỗng nhiên nói một câu. Đến loại cảnh giới này quyết chiến, liền sẽ không cùng những cái kia người tu bình thường một dạng, một trận quyết chiến có thể kéo cái 3 ngày 3 đêm. Cấp bậc cao chiến đấu, đại bộ phận cũng là trong nháy mắt phân ra. Mà cực cảnh cường giả chiến đấu, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vì loại chiến đấu này, cho dù là có một tia sai lầm, đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục kết quả. Nói cách khác, bất kỳ sai lầm nào, cũng có thể dẫn đến chiến đấu sớm kết thúc. Không hổ là khởi nguyên chân khí, không hổ là cực cảnh quyền ý. Lục Kiếm Tâm một kiếm kia nhảy ra, như cùng ở tại chân trời vạch phá, hình thành một đầu dài lớn lên tinh hà, tung hoành ở trường sinh giới trung ương. Một khắc này, lúc đầu phảng phất là một kiếm chạm phá trường sinh giới kiếm khí, bị Tiêu Nại Hà quyền ý trực tiếp cho đánh vỡ. Trong phút chốc, toàn bộ hư không trở nên vô cùng chấn động, khởi nguyên chân khí ngưng tụ quyền ý, vô cùng cường đại. Mặc dù Lục Kiếm Tâm ngút trời người, cũng khó có thể chống đối. Trường kiếm trong tay chiến minh lên. Cong cong cong cong. Một kiếm vạch ra, giống như là thần ma kiếm trong tay, có thể bại thiên địa hoàng hôn. Lại đón ta một kiếm. Lục Kiếm Tâm lạnh lùng hừ một cái, đồng nhiên từ cái tay còn lại bên trong, xuất hiện một cái u lục sắc đoàn kiếm. Một dài một ngắn song kiếm, lẫn nhau đâm tới. Là Kiếm Tâm song kiếm ám sát pháp, nhanh như vậy dùng đến. Linh Lung Tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút, nàng biết rõ song kiếm này ám sát, thế nhưng là Lục Kiếm Tâm tuyệt học, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Lục Kiếm Tâm chắc chắn sẽ không sớm bạo lộ ra. Chỉ có ở thích hợp nhất thời gian, ở đối phương suy yếu nhất thời điểm, trực tiếp buộc phát ra song kiếm ám sát, mới là tốt nhất cơ hội. Nhưng là bây giờ Lục Kiếm Tâm thế mà ở loại này không thích hợp thời điểm, trực tiếp thể hiện ra song kiếm ám sát, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn là bị bức phải không có cách nào. Ba cái này Tiêu Nại Hà, so với ta cùng Kiếm Tâm nghị hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Linh Lung Tôn giả hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất đối Lục Kiếm Tâm có thể hay không chiến thắng Tiêu Nại Hà, sinh ra một tia hoài nghi. Nàng quá quen thuộc trượng phu của mình, cho nên mới biết rõ, hiện tại Lục Kiếm Tâm đến cùng đã nhận lấy bực nào áp lực. Kiếm đến. Lục Kiếm Tâm quát lớn. Trong tay song kiếm không có cái gì loẹ loẹt kiếm pháp, cũng không có cái gì bố cục, chính là như vậy hướng về phía trước đâm ra. Kiếm pháp mãnh liệt, nhất định chính là vì ám sát mà ám sát. Cho ta chấn áp. Tiêu Nại Hà cũng là quát to một tiếng. Thanh âm bên trong phảng phất là tràn ngập cường đại nhất thiên âm phương pháp. Làm Tiêu Nại Hà thanh âm lúc vang lên, đầy trời khắp nơi, tất cả đều là một loại phi thường thanh âm cổ quái. Tựa như là một loại nào đó viễn cổ phản âm, từng cái âm tiết bên trong, đều tràn đầy cực kỳ huyền diệu mà khó hiểu lực lượng. Không tốt, lùi xuống đi. Giám thị giả cùng Bách Chiến Minh Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút nào do dự, trong nháy mắt hướng về đằng sau chính là thối lui, không dám đứng ở chiến trường bên ngoài. Làm Tiêu Nại Hà kêu thành tiếng thời điểm, bọn họ liền biết là cái gì. Đại đạo truy âm. Diệu pháp thiên âm bên trong cường đại nhất, cũng là thần diệu nhất đại đạo truy âm. Bất luận cái gì thánh tôn đỉnh phong cường giả, khẳng định đều biết đại đạo truy âm. Nhưng lại không có cái gì tu giả, có thể thi triển đại đạo truy âm. Bởi vì loại này đại đạo truy âm liên quan đến vô thượng cảnh một chút chân lý, giám thị giả Bách Chiến Minh Vương còn không có lớn như vậy năng lực, có thể lĩnh ngộ được vô thượng cảnh chân lý. Mà Tiêu Nại Hà tựa hồ đã có một chút suy nghĩ. Đại đạo truy âm. Sau một khắc, Lục Kiếm Tâm mới biết được Tiêu Nại Hà gọi ra trong thanh âm, đến cùng đại biểu cho cái gì. Diệu pháp thiên âm tầng cao nhất biểu hiện, đại đạo truy âm, liền thánh tôn cường giả tối đỉnh không cẩn thận, cũng có thể trúng chiêu, đại đạo băng liệt, đạo tâm thất thủ. Tu vi càng là cao cường tồn tại, càng là biết rõ đạo tâm thất thủ về sau chỗ kinh khủng. Lục Kiếm Tâm lại biết rõ Tiêu Nại Hà thi triển ra là đại đạo truy âm về sau, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng rút lui, không dám thất lễ. Hắn không dám đánh cược, nếu như Tiêu Nại Hà đại đạo truy âm thập phần thành thục, vậy liền quá nguy hiểm. Một khi đạo tâm của mình có một chút kẽ hở, cũng là chí mạng. Cho nên một lần này, Lục Kiếm Tâm trực tiếp là thu liễm tâm tư của mình, trong tay song kiếm một cái lắc lư, mang theo bản thân hướng về sau mặt thối lui. Thật sự chính là dễ bị lừa. Tiêu Nại Hà nhìn thấy Lục Kiếm Tâm dọa đến nhảy ra, không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Hắn xác thực có thể mô phỏng ra đại đạo truy âm năng lực, nhưng là hắn đại đạo truy âm chả không hết thiện, muốn khiến cho thánh tôn cường giả tối đỉnh đạo tâm thất thủ, căn bản là không làm được. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Tiêu Nại Hà cả người quyền ý đã ngưng tụ phải hết sức khổng lồ, giống như sóng biển một dạng dồi dào, thậm chí trong không khí đều nghe được ào ào ào thanh âm. Lục Kiếm Tâm vừa mới thối lui đến đằng sau, lại không có cảm giác được trong dự liệu đại đạo truy âm năng lực truy kích tới. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà quyền ý đã ngưng tụ phải hết sức khổng lồ, lập tức biết mình trúng kế. Cơ hội tốt, hắn đại đạo truy âm căn bản không hoàn thiện. Lục Kiếm Tâm có một loại phải thẹn quá thành giận cảm giác, đường đường kiếm tông thuần dương kiếm hoàng thế mà bị lừa. Sát ý lập tức từ Lục Kiếm Tâm trong mắt tán phát ra. Ta muốn ngươi chết. Lục Kiếm Tâm quát lớn, trong tay song kiếm không ngừng chuyển động, khí thế càng là đạt đến một loại cực cao cấp độ, tựa hồ có được xuyên phá toàn bộ thiên địa xu thế. Đã có ở đó rồi Lục Kiếm Tâm muốn tới gần Tiêu Nại Hà thời điểm, chợt nghe Linh Lung Tôn giả lo lắng tiếng gào, "Kiếm Tâm cẩn thận, nhìn trên đầu." Lục Kiếm Tâm hơi sững sờ, lập tức trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường, khi hắn ngẩng đầu lên một khắc này, chỉ thấy được một cái to lớn năm đấm, chậm rãi từ trên đỉnh đầu hắn mặt phóng đại. Sau một khắc, hư không bên trong truyền đến một cỗ băng liệt khí thế, giống như khí lưu bị hít vào sạch sẽ, hình thành chân không. Lục Kiếm Tâm ở to lớn nắm đấm oanh kích phía dưới, trong nháy mắt bao phủ ở quyền ý. Chương 3150, vạch mặt. Linh Lung Tôn giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không chỉ là Lục Kiếm Tâm, liền nàng đều cho rằng Tiêu Nại Hà thực thi triển ra đại đạo truy âm. Dù sao đại đạo truy âm thật sự là không được. Truyền thuyết, liền trung ương bảy đại vị diện bên trong cao thủ, có thể thi triển ra đại đạo truy âm người, sẽ không vượt qua hai cái. Mà hai người kia, cũng là trong lịch sử, tiếp cận nhất vô thượng cảnh giới tồn tại. Cho nên ở biết rõ Tiêu Nại Hà mô phỏng ra đại đạo truy âm thời điểm, Lục Kiếm Tâm cùng Linh Lung Tôn giả mới có thể khủng bố như vậy. Không chỉ là bọn hắn, nhìn giám thị giả cùng Bách Chiến Minh Vương hai người, cũng là bị giật nảy mình. Bọn họ trước đó là cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua, tự nhiên biết rõ Tiêu Nại Hà một chút thủ đoạn. Cho nên ở Tiêu Nại Hà mô phỏng ra đại đạo truy âm thời điểm, bọn họ cũng là không có cái gì hoài nghi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Nại Hà thế mà giảo hoạt tới mức này. Ba người kia đã chết rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Nại Hà ngưng tụ nằm đấm, một quyền đánh vào Lục Kiếm Tâm trên thân, trực tiếp là đem Lục Kiếm Tâm bao phủ lại rơi, cổ thánh tử không khỏi hỏi. Từ đầu tới đuôi, hai người kia đấu pháp chính là đủ loại đại chiêu chém giết, không có lưu tình chút nào. Liên cổ thánh tử, trường sinh thiên nữ những người này, đều nhìn hết sức khẩn trương. Thánh tôn cường giả tối đỉnh đối chiến, chính là khủng bố. Nghĩ đến bản thân xem như nửa bước cực cảnh tồn tại, chỉ sợ ở trong trận chiến đấu này, liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, không khỏi cảm giác trái tim băng giá. Đồng thời lại đối lập đánh cực cảnh vô hạn khát vọng. Không được cực cảnh, trung vi run rế. Tiêu Nại Hà, bản hoàng muốn ngươi chết, từ thiên hạ trên mặt đất, tung hoành thái vũ ngàn vạn vị diện thế giới, đều không ai có thể cứu được ngươi. Ngay lúc này, từ to lớn dưới nắm tay, truyền đến một trận bạo liệt gầm thét. Từ từ, ở nắm đấm phía dưới, một cỗ ánh sáng màu tím suy nghĩ chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó là tạo thành dáng vẻ hình người. Lục Kiếm Tâm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá lúc này Lục Kiếm Tâm sắc mặt trắng bệch, trên người bản nguyên tựa hồ hơi có chút suy yếu. Kiếm Tâm vận dụng bảo mệnh chân khí. Linh Lung Tôn giả biến sắc, nhìn thấy Lục Kiếm Tâm dáng vẻ, liền biết nàng cái này trượng phu là dùng thủ đoạn gì. Bảo mệnh chân khí, có thể nói là Lục Kiếm Tâm cường đại nhất át chủ bài, cũng chỉ có ở tính mệnh thời điểm nguy hiểm mới sẽ sử dụng. Cái này bảo mệnh chân khí, là năm đó Kiếm Tông ba đại thánh hiền cường giả lưu lại ba đạo chân khí. Mỗi một đạo chân khí đều có thể sáng tạo ra hư ảo thực tế thay thế thần thông. Nói cách khác, tại bất luận cái gì sinh mệnh nguy cơ trước đó, vận dụng bảo mệnh chân khí có thể trực tiếp nghịch chuyển nguy cơ. Năm đó Lục Kiếm Tâm ở trung ương bảy đại vị diện một trận đại chiến bên trong, đã dùng hết trong đó một đạo. Đạo thứ hai là ở đến trường sinh giới về sau, phát hiện trọng thương nguyên, xuất thủ ứng phó nguyên, cuối cùng kém chút chết ở nguyên trong tay. Lục Kiếm Tâm sử dụng đạo này bảo mệnh chân khí, đồng thời cứu trợ bọn họ nói lữ hai người. Mà bây giờ còn dư lại cuối cùng một đạo, ngay lúc này dùng tới. Có thể nói, vừa rồi Tiêu Nại Hà bạo khởi thi triển ra quyền ý, xác thực có thể đánh giết hết Lục Kiếm Tâm. Nếu như không phải bảo mệnh chân khí duyên cớ, chỉ sợ lúc ấy Lục Kiếm Tâm đã sớm chết. Thủ đoạn bảo mệnh sao? Tiêu Nại Hà khẽ chau mày, hắn tự nhiên nhìn ra được, Lục Kiếm Tâm vừa rồi từ bản thân ngưng tụ dưới nắm tay chạy thoát, nhất định là vận dụng một loại nào đó thủ đoạn bảo mệnh. Loại này thủ đoạn bảo mệnh đương nhiên không phải là vô tận sử dụng, chỉ sợ cũng cần cái giá đáng kể, lại hoặc là có lần số. Bách chiến, trường sinh rồi dám thị giả, các ngươi còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay, đã không có tất yếu lại để cho bọn họ tỉ đấu đi. Ba lúc này, Linh Lung Tôn giả bỗng nhiên mở miệng, nàng con ngươi hơi hơi co rụt lại, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà. Nếu như nói Lục Kiếm Tâm còn có bảo mệnh chân khí, nàng kia ngược lại là không lo lắng. Bất quá bây giờ không tin. Lục Kiếm Tâm đã không có bảo mệnh chân khí, mà tiểu tử kia còn có khởi nguyên chân khí ở, khả năng còn có một ít át chủ bài, bọn họ không dám đánh cược, vạn nhất thua cuộc, đến lúc đó liền xong đời. Ba lúc này, chỉ có thể cùng Bách Chiến Minh Vương, Trường Sinh Giới giám thị giả liên thủ. Bốn người cùng một chỗ vây công Tiêu Nại Hà, Lục Kiếm Tâm chắc chắn sẽ không phản đối. Muốn chúng ta động thủ sao? Bách Chiến Minh Vương trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Linh Lung Tôn giả, một bộ ta đã sớm biết dáng vẻ. Linh Lung Tôn giả cắn răng một cái, sắc mặt đen kịt, băng lạnh lùng nói, các ngươi không xuất thủ cũng được, hôm nay ta và Kiếm Tâm hai người lập tức rời đi, đến lúc đó cái này Tiêu Nại Hà, chúng ta cũng sẽ không đối phó rồi. Chính các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái gì đi. Linh Lung Tôn giả không cần đến lo lắng, ta cũng không nói không nhúng tay vào. Giám thị giả nhàn nhạt nói. Mặc dù Bách Chiến đúng là hữu tâm hủy bỏ Lục Kiếm Tâm cùng Linh Lung Tôn giả, nhưng Bách Chiến cùng giám thị giả cũng không khả năng để Lục Kiếm Tâm vợ chồng cứ như vậy rời đi. Nếu như không có hai người kia hỗ trợ, liền xem như Bách Chiến cùng giám thị giả liên thủ, cũng giết không được Tiêu Nại Hà. Lục Kiếm Tâm, xem ra chúng ta muốn cùng một chỗ liên thủ. Ba lúc này, Bách Chiến cùng Trường Sinh Giới giám thị giả đã là nhảy tới Lục Kiếm Tâm bên người. Linh Lung Tôn giả cũng là theo tới Lục Kiếm Tâm đằng sau. Bốn đại thánh tôn cường giả tối đỉnh, cứ như vậy đứng ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Cường đại bản nguyên từ bọn họ thể nội bạo phát đi ra. Cho dù là Tiêu Nại Hà, đều có thể cảm giác được, bốn người này cái kia vô cùng cường đại chỗ kinh khủng. Bốn đại cực cảnh cường giả liên hợp lại, chỉ sợ Tiêu Nại Hà cũng không có cái gì phần thắng, hắn là biết đến. Đã sớm biết, các ngươi khẳng định có thủ đoạn gì, không nghĩ tới, liền nhanh như vậy vạch mặt. Vân Úy Tuyết sắc mặt cũng là hơi hơi trở nên lạnh. Cái này bốn đại cực cảnh cường giả liên hợp lại, Trường Sinh Giới bên trong căn bản không người có thể địch. Ba chúng ta ra tay đi. Cổ Thánh Tử sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng là lúc này chỉ có thể ra mặt. Bằng không Tiêu Nại Hà cái chết, bọn họ những người này cũng phải xong đời. Mặc dù phần thắng cơ hồ bằng không, nhưng nhất định phải xuất thủ đánh. Liên ở Cổ Thánh Tử, Trường Sinh Thiên Nữ, Vân Úy Tuyết cùng Thủy Cổ Thượng Phật muốn lúc tới, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười nói, các ngươi trước đừng tới đây, ta đã sớm liệu đến một màn này xuất hiện. A, Tiêu Nại Hà, ngươi tất nhiên đã biết chúng ta bốn người có thể sẽ liên thủ, chẳng lẽ còn có cái gì ứng phó biện pháp hay sao? Bách Chiến Minh Vương cười hắc hắc, chúng ta bốn người liên thủ, ngươi Tiêu Nại Hà mặc dù lợi hại, chỉ bất quá ngươi cho dù cũng là thánh tôn đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng chạy trốn ra ngoài. Không sai, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi cười lạnh, Lục Kiếm Tâm, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ngươi thế nhưng là thuần dương kiếm hoàng. Ta sớm đã không phải là năm đó kiếm hoàng, có thể giết ngươi, lấy được nguyên đại đạo mạch lộ cùng khởi nguyên chân khí, coi như vạch mặt cũng không để ý. Lục Kiếm Tâm mặt không biểu tình. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, tốt, ta xem như thấy được da mặt của các ngươi, bất quá các ngươi thực cho rằng bốn người liên thủ, ta sẽ sợ. Chương 3151, hỗn độn hải thú xuất hiện. Ngoại nhân nghe tới, Tiêu Nại Hà câu nói này tựa hồ là sắc lệ nội tra biểu hiện, nhưng là người quen biết hắn đều biết. Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không nói chuyện không có nắm chắc. Hắn một lần này dám cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ, một cái là Kiếm Tông thuần dương kiếm hoàng, một cái là đang trực đỉnh phong Tiêu Nại Hà. Liền xem như giám thị giả cùng Bách Chiến, cũng có chút không rõ, Tiêu Nại Hà vì sao muốn đáp ứng cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ. Tiêu Nại Hà là cái 10 điểm người thông minh, bọn họ đang làm sạch bất quá. Chỉ sợ Tiêu Nại Hà cũng sẽ dự liệu được, đến cuối cùng Lục Kiếm Tâm mấy người sẽ liên hợp lại ứng phó bản thân. Đã như vậy, vì sao Tiêu Nại Hà còn muốn đem chính mình đưa ở trong nguy hiểm, cái này rất không nên. Nếu như Tiêu Nại Hà một mực lưu ở trong Diễn Thiên Các, bốn người bọn họ muốn tấn công Diễn Thiên Các, muốn đem Diễn Thiên Các đánh xuống, tuyệt đối phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đến lúc đó coi như đem Diễn Thiên Các đánh xuống, đem Tiêu Nại Hà bước đi ra, thậm chí có thể chém giết Tiêu Nại Hà, chỉ sợ bên này cũng phải bám vào một người hai người tính mệnh. Cái này đối với bốn người bọn họ mà nói, khẳng định không phải tốt nhất dự định. Muốn hy sinh ai tính mệnh, bốn người bọn họ khẳng định cũng không nguyện ý. Đúng là như thế, chỉ cần Tiêu Nại Hà ở trong Diễn Thiên Các, tuyệt đối không có người uy hiếp được hắn. Mà Tiêu Nại Hà lại nguyện ý xa xăm chạy ra, cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ, nếu như nói không có một chút chuẩn bị, Bách Chiến bọn họ nhất định là sẽ không tin tưởng. Giám thị giả con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên nói ra, mặc kệ hắn có cái gì chuẩn bị, chúng ta bốn người liên thủ ở trong thời gian nhanh nhất đem hắn cầm xuống, làm được mà nói liền không có vấn đề. Tốt, không nên để lại thủ. Hai vị cũng không cần lưu thủ, trên người hắn thế nhưng là có khởi nguyên chân khí, còn có nguyên đại đạo mạch lộ, đừng để hắn chạy. Bách chiến, ta cảm thấy các ngươi hay là trước quan tâm mình một chút, cũng không nên đến lúc đó một điểm khí lực đều không ra. Linh Lung Tôn giả đám người lẫn nhau dùng ý niệm giao lưu, sau một khắc, bốn người này khí thế trên người đều bạo phát đi ra, giống như là liên tục không ngừng khói lửa mở dạng. Bọn họ thể nội khí huyết hóa thành cây cột, trực tiếp nối liền trời đất, cả vùng trực tiếp nước toát ra, phảng phất tận thế. Bốn đại cực cảnh cường giả liên thủ, bậc này lực lượng, Tiêu Nại Hà chỉ sợ chịu không được. Trường Sinh Thiên Nữ sắc mặt hơi trắng bệnh. Cho dù là mấy người bọn hắn nửa bước cực cảnh, ở đối mặt kinh khủng như vậy uy áp, đều có một loại không thể cứu vãn cảm giác, không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng. Vân Úy Tuyết thật sâu nhìn xem bên trong sân Tiêu Nại Hà, bờ môi đều cắn nát, máu tươi từ bên mồm của nàng chảy ra, ngựa khí lại dị thường kiên định, thế nhưng tất nhiên dám nói thế với, tất nhiên có tính toán của hắn, ta tin tưởng hắn. Trong lúc nói chuyện, Vân Úy Tuyết trong ngực đống nhiên là bay ra một chiếc gương. Cái gương này như là ánh nắng liệt dương, đem vài người khác bao vào trong đó. Mấy người bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân sưởi ấm, một cỗ cường đại tinh nguyên hình thành kết giới, đem mọi người bảo vệ. Đây không phải trước ngươi một mặt nào thánh khí bảo kính sao? Cổ thánh tử hơi sững sờ, lập tức nhận ra Vân Úy Tuyết trong tay bảo kính. Bất quá khi hắn cảm giác được tấm gương chung quanh tản mát ra huyền diệu khí tức, hoàn toàn cùng bọn hắn không phải cùng một cái đẳng cấp, cổ thánh tử liền biết, cái gương này chỉ sợ là bị Tiêu Nại Hà một lần nữa chữa trị tới, hơn nữa còn giao phó mới thần thông. Tấm gương hình thành kết giới vòng bảo hộ, có thể ngăn cản được thánh tôn cường giả tối đỉnh đòn công kích bình thường. Đây là Vân Úy Tuyết trên người bây giờ mạnh nhất át chủ bài một trong. Các ngươi nhìn, bốn người kia động thủ. Cổ thánh tử đang quan sát thánh khí bảo kính thời điểm, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, giọng vừa mở. Trong chiến trường bốn người, giám thị giả, bách chiến minh vương, lục kiếm tâm cùng linh lung tôn giả, đồng thời bạo khởi công kích. Khí thế của bọn hắn mạnh, bốn đại cực cảnh cường giả liên hợp lại, ngưng tụ lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, để mọi thứ đều vì đó phá hủy. Chỉ sợ bốn người này liên hợp lại, một cỗ lực lượng nện xuống đến, đủ để đem một cái đại thiên thế giới hủy đi. Ba coi như là diễn thiên các lớn như vậy tông, đều có thể trong nháy mắt để diễn thiên các hủy đi. Trường Sinh Thiên Nữ toàn thân rung động, gắt gao tiếp cận bốn người kia liên hiệp thần thông. Cực cảnh cường giả, đây chính là cực cảnh cường giả. Xa không phải nàng bậc này nửa bước cực cảnh có thể sánh được. Bất quá Trường Sinh Thiên Nữ lại có chút bận tâm, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà, không biết nam tử kia có thể ngăn trở hay không một lần này nguy cơ đây. Liên ở Trường Sinh Thiên Nữ tràn đầy lo lắng thời điểm, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn là mang theo một tia đạm nhiên tiếu dung. Tiêu Nại Hà chậm rãi vươn tay, ở trong hư không không biết là hoa động cái gì, tựa như là một loại nào đó huyền diệu phù văn. Hư không thành phù. Trong nháy mắt công phu, chính là tạo thành một bộ kỳ quái nói phù. Đó là không gian phù văn. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà là muốn nghịch chuyển không gian, đem chính mình đưa tiễn, lại hoặc là muốn đem thần thông của đối phương cưỡng ép đưa đến một cái không gian khác. Cổ thánh tử hơi sững sờ, đem người khác thần thông đưa đến những không gian khác, cái này không phải là không được, nhưng là bốn đại cực cảnh liên hợp lại, lực lượng trước đó, liền không gian đều không thể kiềm chế. Chỉ sợ căn bản là không có cách đem thần thông chuyển tới những không gian khác. Liền xem như Tiêu Nại Hà muốn lợi dụng không gian nghịch chuyển đảo tẩu, cũng không khả năng. Bốn người này tuyệt đối đã sớm tính toán đến đủ loại ứng phó phương pháp. Không đúng. Vân Úy Tuyết đông nhiên biến sắc, nàng là quen thuộc nhất Tiêu Nại Hà người, nhưng Tiêu Nại Hà xuất thủ một khắc này, Vân Úy Tuyết chính là cảm giác được cái gì, kêu lên, hắn là muốn triệu hoán cái gì. Loại này triệu hoán pháp, Vân Úy Tuyết gặp qua rất nhiều lần, Tiêu Nại Hà cũng là từ trong cơ thể mình lấy ra một thứ gì đó. Nhưng là bây giờ chuyên môn đi viết ra không gian đạo phù, hiển nhiên là muốn gọi tới đồ vật, 10 điểm không đơn giản. Con con con con. Ngay lúc này, Vân Úy Tuyết thân thể run lên, con ngươi co rụt lại. Các ngươi cảm thấy sao? Cảm giác được cái gì? Trường Sinh Thiên Nữ nhịn không được hỏi. Vừa rồi không gian kia đạo phù bên trong, tựa hồ có cái gì cường đại sinh mệnh chợt lóe lên. Có sao? Không chỉ là Trường Sinh Thiên Nữ, liền cổ thánh tử cùng Thủy Cổ Thượng Phật đều không hiểu ra sao, tựa hồ cái gì đều không phát giác được. Thủy Cổ Thượng Phật lông mày nhíu lại, vân thí chủ hẳn là chiếm được cực cảnh ngũ thức, linh cảm cường đại, so ba người chúng ta đều muốn nhạy cảm. Sớm tại Vân Úy Tuyết vượt qua lôi kiếp về sau, Thủy Cổ Thượng Phật liền đã nhận ra Vân Úy Tuyết trên người một chút biến hóa. Mặc dù vẫn là nửa bước cực cảnh, nhưng là Thủy Cổ Thượng Phật lại biết, bản thân xa không phải Vân Úy Tuyết đối thủ. Vân Úy Tuyết chắc là cảm giác được cái gì, nhưng là ba người bọn họ vẫn còn không có năng lực như thế. Không chỉ là Vân Úy Tuyết, ở một bên khác, Lục Kiếm Tâm sắc mặt cũng là biến đổi, Linh Lung, ngươi thấy được sao? Thấy được, đạo phù kia bên trong tựa hồ có đồ vật gì ở. Linh Lung Tôn giả sắc mặt cũng là vô cùng thận trọng, vừa rồi cái kia chợt lóe lên sinh mệnh khí tức, có một cỗ uy hiếp được bọn họ tin số mệnh cảm giác. Liên giám thị giả, Bách Chiến cũng là đã nhận ra một chút. Tiêu Nại Hà, là muốn triệu hồi ra cái gì sao? Bất quá hắn có thể triệu hồi ra cái gì, chúng ta bốn người cực cảnh làm sao sẽ sợ hắn? Không sai, dù cho hắn có thể đủ lại kêu tới một cái cực cảnh cường giả, chỉ sợ cũng cứu không được tính mạng của hắn. Bốn đại cực cảnh cường giả muốn tánh mạng một người, dù cho còn có ngang nhau cao thủ xuất thủ, cũng không ngăn cản được. Động thủ, không muốn kéo. Lục Kiếm Tâm sắc mặt có chút phiêu hốt bất định, hắn xem như kiếm hoàng nhiều năm như vậy, cùng vô số cao thủ giao thủ, vô số chiến đấu lớn nhỏ, đã sớm đối nguy hiểm có một loại cảm ứng mãnh liệt. Cho nên vừa rồi cái gì đó khí tức, sinh ra nguy hiểm ý thức, để Lục Kiếm Tâm sinh ra một loại dự cảm bất tường. Ba người khác gật gật đầu, không thể kéo. Bốn người liên hợp lại, đủ loại thần thông hiển thị rõ. Trong lúc nhất thời, hôn thiên ám địa, thế không thể đỡ. Tiêu Nại Hà, dù cho hôm nay ngươi kêu đưa ra hắn cực cảnh cường giả đến giúp ngươi, cũng không sự tỉnh tại bổ. Hôm nay thế tất giết ngươi, giết nữ nhân của ngươi, bằng không ta tâm không nớt. Linh Lung Tôn giả khét đều, ánh mắt ác độc hết sức, thân thể nho nhỏ bên trong, lại thả ra cường đại như tinh hà một dạng bản nguyên. Nàng đối Tiêu Nại Hà còn có Vân Úy Tuyết cửu hận giá trị quá lớn. Tiêu Nại Hà ở ngày đó đem Linh Lung Tôn giả làm cho cơ hồ là lên trời không đường, ra đồng không cửa, thù này làm sao có thể không báo. Có đúng không? Tiêu Nại Hà lên tiếng, trong mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có ánh sao. Sau một khắc, đạo phù bên trong phù văn, trong nháy mắt khuyết tán ra, mấy ngàn dặm địa vực, phảng phất trong khoảnh khắc bị một cỗ lực lượng vô hình đều cho căng kín. To lớn hình bóng không ngừng lay động, từ đạo phù bên trong bay ra một cái quái vật to lớn. Cái kia to lớn thân ảnh, trong khoảnh khắc chính là gắt gao áp xuống tới. Khí thế hung ác, lực lượng mãnh liệt, quả thực trước đó chưa từng có. Linh Lung Tôn giả lập tức cảm thấy một cỗ thật sâu nguy hiểm, đó là Linh Lung Tôn giả lần thứ nhất ở bản năng bên trên, cảm nhận được khủng bố, sinh mệnh bị uy hiếp khủng bố. Linh Lung mau lui lại. Phía sau Lục Kiếm Tâm điên cuồng kêu to, ngữ khí hết sức gấp rút. Linh Lung Tôn giả nghe được chồng thanh âm, đông nhiên run một cái, bước ra lui nhanh. Bất quá cái kia to lớn thân ảnh lại lập tức liền chặn lại Linh Lung Tôn giả đường lui, mấy ngàn dặm không đến trong nháy mắt công phu chính là bao trùm. Làm Linh Lung Tôn giả nhìn thấy cái kia to lớn thân ảnh, cơ hồ đều muốn kêu thành tiếng. Sau một khắc, cái kia to lớn thân ảnh đánh ra một trường, Linh Lung Tôn giả vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không kịp xuất thủ phòng ngự, mạnh mẽ là bị nện vào lòng đất đi, đập nát bấy, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả, cứ như vậy trong nháy mắt, chết ở đám người trước mặt. Lục Kiếm Tâm sắc mặt trắng bệch. Bách Chiến cùng giám thị giả cũng là liên tục rút lui, thần sắc phiêu hốt bất định, có vẻ hơi nghĩ mà sợ. Tuy nói Linh Lung Tôn giả là vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích, dưới tình huống đó, không có bao nhiêu người có thể chạy thoát. Nhưng là xem như cực cảnh cường giả, nhục thân, thần hồn, bản nguyên, thần cách cường đại cỡ nào, làm sao sẽ trong nháy mắt liền bị đánh giết hết. Bất quá, làm Lục Kiếm Tâm gặp lại cái kia to lớn thân ảnh về sau, trong giọng nói vừa kinh hoàng vừa tức giận, tinh thú. Đây là hỗn độn hải thú. Xem như kiếm hoàng hắn, tự nhiên là biết rõ hỗn độn hải thú. Đáng chết này tiểu tử, thế mà triệu hoán đi ra hỗn độn hải thú, đây chính là trong truyền thuyết tinh thú, giống như bọn họ, cũng là cực cảnh cấp bậc tồn tại. Chương 3152, thế cục biến hóa. Hỗn độn hải thú, trong truyền thuyết tinh thú, liền xem như bảy đại vị diện thánh hiền cường giả, cũng không có mấy cái gặp qua hỗn độn hải thú. Huống chi, một đầu này hỗn độn hải thú, lại là cực cảnh tồn tại, giống như bọn họ. Mặc dù trước đó bọn họ nói qua, Tiêu Nại Hà cho dù là lại kêu ra một cái cực cảnh cường giả, cũng cứu không được Tiêu Nại Hà tính mệnh. Nhưng là cực cảnh tinh thú liền không giống nhau, cùng cấp bậc tinh thú, muốn đối chiến những tu giả khác, đều có ưu thế tuyệt đối. Này hỗn độn tinh thú vừa ra tay, để Linh Lung Tôn giả hoàn toàn cũng không kịp chống đối, cứ như vậy triệt triệt để chết tại hỗn độn hải thú trong tay. Thời khắc này Lục Kiếm Tâm vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là vì cái gì Tiêu Nại Hà chiếm được dạng này một đầu hỗn độn hải thú? Dẫn chính là Tiêu Nại Hà triệu hoán một đầu này hỗn độn hải thú vậy mà đem đạo lữ của mình giết chết. Linh Lung Tôn giả trước đó tiêu hao quá nhiều, lại là trùng tu thánh tôn. Thực lực phương diện, tuyệt đối là bốn người này bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Giờ phút này liền nhục thân, thần cách các phương diện, đều bị hỗn độn hải thú đập nát bấy, vậy liền là cái chết thực sự, không người có thể cứu. Lục Kiếm Tâm sắc mặt tái nhợt, vô cùng dữ tợn, trong mắt đều là sát ý, lại là hoán độc. Tiêu Nại Hà, ta muốn ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, Lục Kiếm Tâm trường kiếm trong tay, giống như là nối liền trời đất hoàng hôn, một kiếm đâm ra, không ai cản nổi. Một kiếm kia nhanh đến cực điểm, cơ hồ là muốn đem mọi thứ đều cho đâm rách, xuyên qua. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, một kiếm kia đang muốn đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt thời điểm, đống nhiên hỗn độn hải thú thân thể ngăn tại Tiêu Nại Hà trước mặt. Chỉ nghe được hỗn độn hải thú cái kia thanh âm thật thà vang lên, bảo kiếm này không ra, bản nguyên dung hợp ngũ hành 18 biến, vừa vặn vừa vặn. Sau đó, hỗn độn hải thú bàn tay khổng lồ, trực tiếp là bao trùm lên đi, bắt được lục kiếm tâm trường kiếm trong tay. Trận kia trường kiếm lúc đầu mang theo một cỗ thế không thể đỡ kiếm uy, trực tiếp ám sát đến Tiêu Nại Hà trước mặt. Thế nhưng là sau một khắc, hỗn độn hải thú thế mà tiện tay chính là một chảo, đem trường kiếm gắt gao bắt lấy, liền lục kiếm tâm đều không thả ra. Thật giống như cái này một thanh trường kiếm ở bàn tay của đối phương tâm, mọc rễ đồng dạng, chết đều không nổ ra được. Không có một điểm biện pháp nào, lục kiếm tâm có thể cảm giác được đầu này hỗn độn hải thú lực lượng trong cơ thể là kinh khủng cỡ nào. Ta ăn. Trong lúc nói chuyện, lục kiếm tâm trường kiếm trong tay bỗng nhiên bị hỗn độn hải thú quất tới. Lốt buốt. Trường kiếm bị hỗn độn hải thú đánh thành mảnh vỡ, cứ như vậy một cái cực cảnh thanh khí, trực tiếp bị hỗn độn hải thú đánh thành mảnh vỡ, đó là kinh khủng cỡ nào. Kinh khủng hơn là, hỗn độn hải thú đem trường kiếm đánh thành mảnh vỡ về sau, trực tiếp nuốt đến trong bụng đi. U cục vướng mắc, ở hỗn độn hải thú yết hầu phát ra kim loại cắt đứt thanh âm. Trường kiếm kia chính là cực cảnh thanh khí, liền xem như bình thường cực cảnh cường giả, đều có thể bị đâm phá. Nhưng là ở hỗn độn hải thú trong tay, liền thành điểm tâm. Liền hỗn độn hải thú huyết nhục đều không gây thương tổn. Ngươi. Lục kiếm tâm liên tục rút lui, sắc mặt băng lãnh trắng bạch. Đầu này hỗn độn hải thú quá mạnh, cường đại đến lục kiếm tâm cơ hồ không sinh ra ý niệm phản kháng. Đây chính là hỗn độn hải thú sao? Ta nghe nói qua truyền thuyết, tinh thú bên trong nhân vật hàng đầu, từ Thái Vũ khởi nguyên mới bắt đầu, con thứ nhất sinh ra hải thú chính là hỗn độn hải thú. Bách Chiến ánh mắt lấp lóe. Hỗn độn hải thú cái này hiện, quả thật làm cho còn dư lại ba người một điểm tính tình đều không có. Quá mạnh, liền xem như cực cảnh cường giả ở hỗn độn hải thú trước mặt, đều không có cái gì chiến thắng biện pháp. Đó là cái gì? Hỗn độn hải thú là cái gì thánh thú sao? Cổ thánh tử ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn về phía Vân Uy Tuyết. Nói không chừng Tiêu Nại Hà nữ nhân, biết rõ một ít gì. Không chỉ là hắn, liền Trường Sinh Thiên Nữ cùng Thủy Cổ Thượng Phật cũng nhìn về phía Vân Uy Tuyết. Nhưng là bọn họ phát hiện, Vân Uy Tuyết cũng là vẻ mặt giật mình, có chút hiếu kỳ bộ dáng. Nữ nhân này, cũng không biết đầu này hỗn độn hải thú lai lịch. Tiêu Nại Hà là lúc nào thu phục dạng này một đầu cổ quái tinh thú. Ba người này trong nội tâm đồng loạt sinh ra nghi vấn như vậy. Hỗn độn hải thú nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Nại Hà, đây chính là ngươi vị trí vị diện thế giới sao. Cảm giác rất lớn a, so thiên cơ đạo trường đều lớn hơn rất nhiều a. Ngay lúc này, lục kiếm tâm toàn thân run rẩy lên, bởi vì hắn nghe được hỗn độn hải thú lời mới vừa nói. Thiên cơ đạo trường. Ngươi là thiên cơ sân thí luyện bên trong, đầu kia hỗn độn hải thú hay sao? Thiên cơ tinh vực, thiên cơ sân thí luyện, đây là trung ương bảy đại vị diện một trong những bí mật. Năm đó lục kiếm tâm ở lúc còn trẻ, cũng xông xáo qua thiên cơ sân thí luyện. Quá mạnh, tuyệt đối là năm đó thiên cơ sân thí luyện bên trong đầu kia hỗn độn hải thú. Cái này Tiêu Nại Hà, là lúc nào thu phục đầu kia hỗn độn hải thú? Trung ương bảy đại vị diện các đại thánh hiển, rất nhiều đều ở đây đầu hỗn độn hải thú trong tay thua thiệt qua. Đầu này hỗn độn hải thú xem như thiên cơ đạo trường cửa thứ ba chấn giữ người, lúc trước liền đã vô cùng cường đại. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, đầu này hỗn độn hải thú, chỉ sợ trở nên càng thêm khủng bố. Thiên cơ đạo trường, là thiên cơ tinh vực sao? Ta cũng đã được nghe nói chỗ đó, tựa như là mấy vạn năm vừa mở bí cảnh bảo địa. Bách Chiến lông mày nhíu lại, chậm rãi nói ra. Không sai, chính là cái kia thiên cơ đạo trường, mà cái này đầu hỗn độn hải thú khẳng định chính là cái kia thiên cơ đạo trường thí luyện thú. Chỉ là nó làm sao sẽ xuất hiện ở Tiêu Nại Hà bên người. Điểm này lục kiếm tâm vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ lắm. Đồng nhiên, lục kiếm tâm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, không đúng, hỗn độn hải thú bây giờ đang bên cạnh hắn, đây chẳng phải là nói. Ngươi đã nghe qua thiên cơ đạo trường tất cả thí luyện. Thiên cơ đạo trường thí luyện, cho tới bây giờ liền không ai có thể hoàn toàn thông qua. Liền xem như kiếm hoàng bản thân, năm đó cũng không có hoàn toàn quá quan. Ba cái này Tiêu Nại Hà. Thế mà thông qua được thiên cơ đạo trường tất cả thí luyện. Khó trách hỗn độn hải thú sẽ cùng theo hắn, khó trách kẻ này sẽ mạnh mẽ như vậy. Hỗn độn hải thú, giúp ta một chuyện, đem ba người này vây khốn, chờ ta làm thịt ba người này, đến lúc đó ba người bọn họ bản nguyên đều cho ngươi. Tiêu Nại Hà cười cười. Thực, ngươi không có lừa gạt ta. Hỗn độn hải thú ánh mắt sáng lên. Đây chính là ba đại cực cảnh cường giả, bọn họ bản nguyên đối hỗn độn hải thú mà nói, cũng là thuốc đại bổ a. Hỗn độn hải thú mặc dù cường đại, nhưng là cho tới nay đều chưa từng ăn qua cực cảnh cường giả bản nguyên, bây giờ nghe Tiêu Nại Hà mà nói, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Không tốt, cái này hỗn độn hải thú quá mạnh, hơn nữa tiểu tử này, chúng ta không có cái gì phần thắng, đi. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà biểu lộ về sau, giám thị giả lập tức trong lòng một đột, vội vàng kêu lên. Hỗn độn hải thú đã đủ cường đại, liền Linh Lung Tôn giả ở không có chút nào phòng ngự phía dưới, đều trực tiếp bị nện thành phấn vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như hơn nữa một cái Tiêu Nại Hà, đừng nhìn ba người bọn họ có nhân số ưu thế, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chương 3153, Đại Loạn. Hỗn độn hải thú cường đại, Lục Kiếm Tâm là vô cùng rõ ràng. Đầu này tinh thú trước đây thật lâu, ở trong Thiên Cơ đạo trường đánh đâu thằng đó, hiện ở đã nhiều năm như vậy, không biết trở nên càng kinh khủng hơn. Hỗn độn hải thú, ta tới giúp ngươi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, trong lúc nói chuyện, năm ngón tay chính là mở ra, giống như một trường cự đại quan võng, trong nháy mắt khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc chính là che phủ xuống, phảng phất vạn dặm địa vực đều nắm trong tay. Không ai có thể ở nơi này một tấm quang vong phía dưới đào thoát, dù cho Tiêu Nại Hà một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để diệt sát tất cả. Cùng ngươi thật là có chỗ tốt ta, không nghĩ tới vừa ra tới liền có thể gặp được ba cái này cực cảnh tu giả, hấp thu bọn họ bản nguyên, bất quá bọn họ có phải hay không có thể giết ta. Yên tâm đi, bọn họ cùng ta là sinh tử đại địch. Cái kia ta liền yên tâm. Hỗn độn hải thú đầu lâu to lớn điểm một cái. Bách Chiến nhìn thấy hỗn độn hải thú con mắt chằm chằm tới, lập tức toàn thân run rẩy, một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ từ nội tâm sinh ra. Thật là đáng sợ, cái này hỗn độn hải thú chỉ là một ánh mắt, thì có đủ để hủy diệt tất cả lực lượng. Lục Kiếm Tâm đoản kiếm trong tay khẽ huy động, nguyên một đám kiếm hoa đùa bỡn hết sức xinh đẹp, hiển nhiên là một loại nào đó cao thâm mạt chắc kiếm pháp. Nhưng là kiếm pháp lại huyền diệu, ở hỗn độn hải thú cự trảo phía dưới, ý nguyên không có một chút tác dụng nào. Liên đủ loại loẹ loẹt thần thông, có mạnh hơn, cũng đoạt không qua tuyệt đối lực lượng. Liền xem như ngươi kiếm thi hành phải lại xinh đẹp, người ta hỗn độn hải thú toàn thân lực lượng sung mãn, một móng vuốt đập xuống, quản ngươi mọi việc, trực tiếp liền đánh thành bánh thịt. Chanh chanh. Lục Kiếm Tâm đoản kiếm trong tay lập tức bị đánh nứt ra đến, cả người là chấn động đến hổ khẩu kịch liệt đau nhức, thể nội khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma, liên tục rút lui. Lại nhìn về phía cái kia to lớn hỗn độn hải thú, Lục Kiếm Tâm chỉ cảm thấy lạnh cả người, cuồng khiếu lên, hỗn độn hải thú, ngươi xem như tinh thú, đây là muốn cùng chúng ta tu giả đối đầu sao? Ta đi theo Tiêu Nại Hà lan lộn, ngươi nói cái gì đều vô dụng, đem bản nguyên cho ta đây a. Hỗn độn hải thú, Tiêu Nại Hà cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cũng có thể cho, còn có thể cho ngươi mấy lần. Ta muốn cực cảnh bản nguyên, ngươi là cấp không nổi. Ngươi nào nói, hắn Tiêu Nại Hà mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là người cô đơn. Ta Lục Kiếm Tâm, chính là Kiếm Tông thuần dương kiếm hoàng, Kiếm Tông chính là trung ương bảy đại vị diện đại thế lực. Miễn là ngươi nguyện ý giúp ta, ta Kiếm Tông bên trong phụng ngươi làm hộ tông thánh thú, có thể so sánh bảy đại thánh hiển. Muốn cái gì tài nguyên không có, liền xem như cực cảnh bản nguyên cũng còn được đến. Lục Kiếm Tâm lúc này cũng bắt đầu lôi kéo hỗn độn hải thú, nếu quả như thật có thể đem một đầu này hỗn độn hải thú lôi kéo tới, vậy liền thực kiếm lời lớn. Hắn Lục Kiếm Tâm tuyệt đối có thể nhất cử trở thành trung ương bảy đại vị diện bên trong sở hướng phi mỹ tồn tại. Đầu này hỗn độn hải thú, chỉ sợ bảy trong thế lực lớn mặt siêu cường thánh hiển, đối mặt nó cũng chưa chắc có cái gì nắm chắc. Nếu quả như thật lôi kéo được hỗn độn hải thú, cái kia tất cả tổn thất đều có thể tiếp nhận, ngược lại xem như kiếm lời. Về phần Linh Lung Tôn giả đại thủ, nếu như hỗn độn hải thú nguyện ý đầu nhập vào đến Lục Kiếm Tâm bên này, không đáng kể chút nào. Hỗn độn hải thú cao mày, nó mặc dù đơn thuần, ở trong Thiên Cơ đạo trường sinh tồn quá lâu, không tiếp xúc qua cái gì âm như quỷ kế. Bất quá hỗn độn hải thú mặc dù đơn thuần, nhưng là bởi vì là Diệp Thiên Quân bồi dưỡng ra được, ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Ba tuy nhiên ngươi nói rất có sức hấp dẫn, bất quá không được, năm đó chủ nhân đã phân phó, ai có thể thông qua Thiên Cơ đạo trường, ta liền cùng ai. Tiêu Nại Hà thông qua được chủ nhân thí luyện, ta dù sao đi theo hắn mới được. Hỗn độn hải thú lắc đầu. Quả nhiên, cái này Tiêu Nại Hà thực là thông qua Thiên Cơ đạo trường thí luyện. Làm sao sẽ? Hắn thế mà làm được. Trong bọn họ bảy đại vị diện bên trong, các đại thế lực thiên tài, đều không có làm đến qua. Mặc dù Lục Kiếm Tâm đã có rất nhiều năm không hề rời đi trường sinh giới, nhưng là mọi chuyện không có nghĩa là hắn không biết. Thiên Cơ đạo trường chủ nhân, Thiên Cơ đạo trường chủ nhân hẳn là Vô Nguyên phía trên. Nhìn đến cái này Tiêu Nại Hà chẳng những nhận được nguyên mạch lộ, còn chiếm được một loại khắc kinh người cơ duyên. Lục Kiếm Tâm cắn răng một cái, quắc, Bách Chiến, trường sinh giới giám thị giả, các ngươi không được chạy, tiểu tử này chiếm được Thiên Cơ đạo trường đại cơ duyên, truyền thuyết vượt qua Vô Nguyên cảnh giới cơ duyên. Nếu như mọi người muốn thấy được Vô Nguyên phía trên bí mật, nhất định phải đem kẻ này lấy xuống. Vô thượng cảnh giới cơ duyên. Ba lần này không chỉ là Bách Chiến, liền giám thị giả cũng là biến sắc, xoát một lần tập trung vào Tiêu Nại Hà. Đầu này hỗn độn hải thú làm sao bây giờ? Ta trước ngăn trở, hai người các ngươi nghĩ biện pháp. Lục Kiếm Tâm truyền âm cho hai người. Bách Chiến Minh Vương cùng giám thị giả sắc mặt biến đổi một lần, cuối cùng gật gật đầu, có thể, vô độc bất trượng phu. Lúc này nhất định phải dùng loại biện pháp này, Bách Chiến, ngươi động thủ, ta tới lực trợ. Tốt. Vừa mới nói xong, Bách Chiến thân thể khí huyết thật giống như sôi trào lên, toàn thân lực lượng càng là nổi lên lên. Trán của hắn càng là nổi lên một vòng huyết sắc yêu đỏ, lộ ra vô cùng yêu dị. Đây là Bách Chiến Minh Vương thôi động bản thân khí huyết cùng bản nguyên, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều nội tình. Xem như năm đó trường sinh giới người thứ nhất, Bách Chiến Minh Vương không có khả năng không có dạng này át chủ bài. Vũ động thiên địa, 10 sinh quyền. Bách Chiến Minh Vương thân thể phảng phất ở thời điểm này cự đại hóa, trở nên vô cùng cao lớn. Chỉ thấy được Bách Chiến Minh Vương đấm ra một quyền kia cơ hồ có thể sánh ngang cả một cái tiểu thiên thế giới. Một quyền kia, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua tầm mắt của mọi người bắt. Giám thị giả càng là vội vàng đem bốn phía bố trí lên kết giới đến, phòng ngừa Tiêu Nại Hà bỗng nhiên bạo khởi bỏ chạy. Hai đại cực cảnh cao thủ, một cái phong tỏa không gian, một cái khác ngăn chặn bản thân. Tiêu Nại Hà một người bị hai người cuốn lấy xác thực phiền toái một chút, mà một bên khác hỗn độn hải thú đang cùng Lục Kiếm Tâm giao thủ. Hỗn độn hải thú không phải nhân loại, cũng không biết nhân loại cái gì cao thâm thần thông, hoặc là Tiêu Nại Hà cái gì bí tịch trực tiếp thi triển. Nó chính là bụng dạ thẳng thắn, cái gì thần thông đều không có, nắm đấm hất lên, cự trảo giơ lên, cái gì thần thông đạo pháp cũng không bằng bản thân dung hợp toàn thân khí huyết, liều mạng đến như vậy một lần. Lục Kiếm Tâm đoạn kiếm trong tay đã hoàn toàn vỡ nát. Hắn càng là vận dụng bản nguyên, lợi dụng bổn nguyên lực lượng, muốn liều mạng trọng thương tình huống phía dưới, trực tiếp đem bất luận kẻ nào xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá muốn đem hỗn độn hải thú vỡ ra đến, cái này cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Kiếm đến, Vạn Tượng Kiếm Tông. Lục Kiếm Tâm thở ra một hơi, thần niệm ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cái thần niệm trường kiếm. Cái này thần niệm trường kiếm, có thể so với phổ thông thanh kiếm đạo khí. Hư vô thần niệm, kiếm khí là hơn. Một kiếm tung hoành, thiên địa vi tôn. Lục Kiếm Tâm kiếm đạo chính là một loại đánh đâu thắng đó, khí thế duy ngã độc tôn, ai cũng đỡ không nổi mới đúng. Chỉ thấy được trường kiếm hình thành kiếm khí, trực tiếp rơi vào hỗn độn hải thú trên thân thể. Dù cho hỗn độn hải thú rời đi thiên cơ đạo trường về sau, nhưng là năng lực thiên phú vẫn là thập phần cường đại. Nó cũng không có bất kỳ cái gì tâm địa gian dảo, muốn trực tiếp đi ngăn trở kiếm khí của đối phương tung hành. Phanh phanh phanh phanh. Lục Kiếm Tâm trong tay thần niệm hóa kiếm, đâm vào hỗn độn hải thú trên thân thể, lập tức truyền đến từng đợt mãnh liệt đập lên thanh âm. Sau một khắc, có thể nhìn thấy kia thần niệm hóa kiếm trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Hỗn độn hải thú nhục thân, cư nhiên đã cường hóa tới mức này, đây không phải nước hỏa bất xâm, vạn vật không phá cảnh giới sao? Lục Kiếm Tâm sắc mặt khó coi hết sức. Vừa rồi một hiệp kia, hắn cơ hồ là vận dụng tất cả lực lượng, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Nhưng là dù vậy, đều không đả thương được hỗn độn hải thú nhục thân. Liền xem như Lục Kiếm Tâm giờ phút này đều khó tránh khỏi sinh ra một loại bất lực tuyệt vọng. Ngao ngao ngao, đau chết ta. Hỗn độn hải thú mặc dù nhục thân cường độ cực kỳ khủng bố, nhưng là bị Lục Kiếm Tâm đến như vậy một lần, cũng là đau đến hoa hoa hoa kêu to. Lục Kiếm Tâm nhìn thấy này hình, sắc mặt càng là lục. Ba chúng ta động thủ. Bách Chiến cùng giám thị giả hai người liên hợp lại, cả người khí huyết phóng thích, bản nguyên phảng phất trùm lên bề ngoài. Giống như là từng tầng khôi giáp đồng dạng, bao trùm lên đi. Rất có một loại không người có thể địch khí thế. Bách Hoa Vô Cực phát ấn. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, hai tay cực tốc giao nhau lên, đủ loại ấn ký từ lòng bàn tay của mình hình thành. Sau đó, nguyên một đám to lớn pháp ấn trực tiếp là phóng xuất ra.